Bạn đang nghe chuyện hoán đổi người tình tại website chuyenaudio.mobi. Kỳ Cạch mang chậu quần áo từ tầng 3 lên tầng 4 kéo lấy mấy cái móc nhôm để phơi quần áo thì tôi nghe thấy âm thanh rên rỉ từ ngay căn hộ bên cạnh. Mới đầu tôi mặc kệ, phơi xong quần áo đã rồi tính sau nhưng tiếng rên mỗi lúc một to, nữa đi anh. Cho sâu vào đi anh. Em sướng. Đã quá anh ơi, sao mà thích thế này. Lỗ lồn em sướng. Rũ phành phạch cái áo trắng với cái quần bò khiến nước bắn ra như màn sương mỏng rồi tôi mắc lên móc miệng nghĩ thầm. Mẹ, nhà bên cạnh làm đéo gì mà mở loa to thế không biết. Đã xem sex rồi thì mở bé cái volume lại làm người da nứng cặp. Phơi xong đống đồ tôi định đi xuống nhưng nghe kỹ thì có vẻ không phải tiếng rên trong mấy đoạn phim mà là người thật. Lật đẩy quẳng cái chậu đánh cái keng xuống nền đá. Tôi trèo qua cái lan can rồi đu người bấu qua cái rào ngăn cách giữa hai nhà rồi đánh phốc một cái sang ban công nhà bên cạnh. Vì là sân sau nên chẳng ai thèm để ý cả. Kể cho các bạn rõ cái nhà bên cạnh thì cũng giống nhà tôi. Bố mẹ làm công chức nhà nước, nhà có hai anh em trai là Huy và Hùng. Huy hơn tôi 2 tuổi đang học năm cuối trường đại học có tiếng mà tôi xin giấu tên, còn Hùng thì kém tôi 2 tuổi. Tôi thì thân với thằng Hùng hơn nên cũng thỉnh thoảng sang nhà nó chơi. Lại nói về tiếng rên. Nó bây giờ to hơn vì tôi tiến sát đến gần căn phòng nhà thằng Hùng rồi. Bình thường sang nhà nó chơi tôi biết cái phòng trên cùng là để anh em nó tập thể hình chứ chẳng bao giờ có tivi trên đó cả, có chăng chỉ là bộ loa với cái lép để bật nhạc tập mà thôi. Nghĩ trong lòng, thế đéo nào hôm nay hai thằng này lại chơi quả bật phim sex lên tập thể hình à. Khom người tiến đến cái cửa tôi ghé đầu nghếch nghếch nhìn vào bên trong. Không phải tiếng rên từ cái loa mà là một đứa con gái. Đứa con gái này đang chổng mông lên cho anh Huy đứng đằng sau mà nhấp. Gần sát cửa thì tôi nghe rõ cả tiếng phành phạch do cặp mông anh Huy va vào. Ở đằng sau thì chỉ nhìn thấy mông anh Huy nhấp nhổm thôi nên tôi phải ra cái cửa chính nhìn chênh chếch vào. Người con gái xóa tóc xuống nhưng tôi nhìn rõ dáng người quen vô cùng, có vẻ giống tâm người yêu của thằng Hùng. Đang căng mắt nhìn qua ô cửa kính để xác nhận xem có phải không thì nghe tiếng anh Huy nói. Đã lỗ lồn không Tâm, có bằng thằng em anh địt em không? Đã, sướng lỗ lồn quá anh ơi. Anh địt sướng hơn Hùng địt em. Ư yêu, cho sâu vào bên trong nữa đi nào. Em sướng lắm, đã lắm, ta. Tôi thầm nghĩ, ô địt, anh em cây khê à. Thế đéo nào thằng anh lại đè người yêu của thằng em mà địt phầm phập vào lỗ lồn thế kia. Nghĩ ngư vậy rồi tôi lại mon men xem cái lồn với vú vê của cái Tâm như thế nào. Tôi thì hay gặp cái Tâm rồi, dáng người nhỏ nhắn chỉ cao hơn 1m5 một chút nhưng bù lại thì khúc nào ra khúc đấy. Công bằng mà nói thì nhìn cái bầu ngực của cái Tâm làm tôi cũng thèm thuồng, so với bạn gái tôi thì nó tròn hơn và căng mọng nữa. Mùa hè mà mặc áo sơ mi nó độn lên thì chỉ muốn nuốt nước bọt ừng ực mà thôi. Cái hông thì cũng to nhưng tôi không biết cái lồn nó như thế nào. Chăm chú nhìn một lúc thì cũng đã được chiêm ngưỡng khi anh Huy rút con cặc ra ngồi xuống cái ghế dài để cho cái Tâm ngồi lên mà nhún. Sợ bên trong có thể nhìn thấy cái đầu của tôi lấp ló sau cửa sổ nên tôi cúi thấp xuống một chút nữa mà nhìn vào. Do ở bên trong phòng có bật đèn nên tôi nhìn khá rõ. Cái mờ u lồn của Tâm cong veo, lưa thưa một đám lông đen ở phía dưới thôi. Tôi thì có sở thích những cái lồn đã trưởng thành nhưng mà phải cạo hết lông đi nhìn như trẻ em vậy. Do da của Tâm khá trắng nên đám lông đen hiện rõ, tôi thầm nghĩ, da trắng như thế kia thì cạo con mẹ nó hết lông đi, để làm đéo gì vướng víu. Vừa nghĩ vừa nhìn thì thấy Tâm dạng chân da ngon lành ngồi xuống. Nhìn con cặc anh Huy ngập lút cái lỗ tôi nuốt nước bọt ừng ực, con cặc bên trong cái quần đã cứng ngắc lên từ lúc nào. Tâm bắt đầu ngửa người ra sau, nhún mạnh xuống rồi rên ư ử. Anh Huy ở đằng sau vừa xoa cặp vú vừa vê vê cái núm. Núm vú của Tâm khá là hồng, so với mấy con người yêu cũ của tôi thì hồng hơn hẳn. Tôi lại nghĩ, thế đéo nào thằng Hùng kiếm được con người yêu con lành vãi thế nhỉ? Ô mà ông anh địch người yêu của thằng em mà không thèm dùng bao mới ác. Chăm chú nhìn Tâm nhấp nhổm trên con cặc tầm vài phút thì anh Huy bấu lấy cái hông kéo cho Tâm thụt hẳn xuống rồi thở hổn hển bảo. Anh, ra rồi, Tâm ngoái lại nói. Cho, ra ngoài đi anh. Đừng bắn vào trong nhé. Anh Huy tặc lưỡi nói. Thôi kệ, cứ bắn vào trong rồi uống thuốc cũng được có sao đâu. Lồn em bót thật đấy, thằng Hùng làm mà vẫn không rộng ra nhỉ. Hứ, hai tụi em làm nhẹ nhàng chứ có như anh đâu hùng hục phát gớm. Hì hì sướng quá còn kêu. Tại anh đấy chứ. Tại cả hai hì hì, mới có nhấp một tí thôi nước nhờn chảy ra bao nhiêu rồi đây này. Tâm bĩu môi rồi nhẹ nhàng đứng dậy, tôi thấy một dòng nước đục đục chảy ra từ cái háng rồi sang bên cả bẹn. Với cái hộp giấy, Tâm lau cái khe lồn của mình rồi bảo. Đầy cả lỗ của em rồi tí lại phải uống thuốc nữa. Hì, thì cứ uống tránh thai hàng ngày đi, có sao đâu, kiểu gì mà chẳng làm nhiều. Nhìn cái vẻ mặt của anh Huy tôi nghĩ, mẹ thằng cha này trông thế dâm vãi cả đái thật đấy, suốt ngày dụ con gái nhà lành, à mà cái Tâm này thì cũng chẳng có lành gì cho lắm, cũng dâm cũng đĩ bỏ mẹ lên được. Nghĩ vẩn vơ tôi thấy, thôi đã xem chán mắt rồi thì về thôi còn ở đây làm gì nữa. Như con mèo Tôn nhẹ nhàng nhảy qua cái lan can rồi lại vắt người qua hàng rào về nhà. Cầm cái chậu đi xuống tôi thấy vẫn bứt rứt trong người lắm vì nhìn thấy cảnh đụ đéo mà không làm được gì. Nhìn lên đồng hồ đã 12 rưỡi trưa rồi, tôi vội thay quần áo, xịt một ít nước hoa Hugo Boss rồi lên con SH trắng mà phi đến trường. Tôi học công nghệ thông tin còn cả anh Huy và thằng Hùng thì lại học bên chuyên ngành kinh tế. Hai ngành học chẳng liên quan gì đến nhau ấy thế mà cả ba vẫn chơi được, nói là từ bé thì không đúng nhưng cả ba đứa đã chơi với nhau được hơn chục năm rồi. Từ hồi hãy còn học cấp 2 thì do một trận đánh nhau mà quen. Không phải vì tôi đánh anh em nhà Huy mà thằng Hùng bị hai ba đứa bắt nạt thì tôi nhảy ra đỡ đòn và đánh hộ nên quen anh em nhà nó thôi. Phóng qua trường thì tôi nhìn sang cái bên khoa kế toán. Cái khoa công nghệ thông tin của tôi vốn không có gái. Có gái thì xấu nha ma chê quỷ hờn vậy. Đang tính gọi điện cho con người yêu thì tôi nhớ hôm nay nó có việc bận nên không ở trường, khoác cái cặp lưỡng thững lên khoa thì tôi bị vỗ vai đánh cái bộp. Tưởng thằng bạn cùng lớp thì hóa ra thằng Hùng. Tôi ngạc nhiên hỏi. Mẹ mày trường khác sao sang trường tao làm gì? Nó cười ha ha bảo. Trường khác nhưng mà đối diện trường anh nên sang đây cưa gái chơi thôi. Tôi bĩu môi lườm nó nói. Mẹ mày dở người à, trường kinh tế, toàn con ngon vú to mờ ô cao mặt xinh thì đéo tán sang trường kỹ thuật này thì lấy đéo đâu ra gái. Nó cười hà hà bảo. Nhưng mà trường anh vẫn có khoa kinh tế, mấy con gái kế toán ngon vãi đái còn gì. Ngon nhưng bằng thế đéo nào trường mày được. Tặc lưỡi một cái nó nói. Thì kiểu gì chẳng có con ngon, nhưng mà bây giờ kiếm cao nào dâm dâm dậy bảo nó làm mới sướng anh. Tôi bĩu môi cười. Ô máu nhỉ, mới năm nhất mà máu thế. Ha ha, ông anh gà lắm, em địt gái từ cấp 2 rồi. Bĩu môi tôi đấm nhẹ một cái vào vai nó rồi nói. Địt con mẹ thằng nào chém gió nhé, anh chơi với mày chục năm rồi còn lạ gì nữa, mày thì làm đéo gì có bản lĩnh đấy. Lại nhầm thằng em này với ai rồi? Tôi cười hà hà bảo. Ờ tao tạm tin. Thế mày sang đây mà tán gái cái Tâm nó biết được nó lại thiến thì mất con mẹ cặc mà tán gái đấy thằng em à. Nó biết thừa nhưng cũng chẳng làm đéo gì được em, nó cũng dâm bỏ mẹ lên được đấy, lúc đầu còn ngoan hiền nhưng càng gần càng thấy dâm. Tôi định buột miệng nói chuyện trưa nay nhưng chợt thấy thôi kệ con mẹ anh em nhà nó nên tôi lảng đi nói chuyện khác. Ừ hay, tao cũng muốn tán gái mới xem thế nào, mày đợi tao 20 phút lên khoa điểm danh đã nhé. Ra căng tin mà soi gái, gái ở căng tin nhiều lắm đấy. Vâng thế em ra đã nhé, nhanh lên đấy. Nó đi thẳng đến căng tin còn tôi thì lên khoa điểm danh một cái. Môn này tôi học gần như giỏi nhất cái khoa nên không cần thiết phải đi học nữa. Ông thầy cũng thoải mái với tôi nên cũng chẳng quan trọng vào trong lớp có học hay không. Điểm danh xong thì tôi luồn luồn, vác cái cặp rồi chuồn qua cửa sau ra căng tin nơi có thằng Hùng đang đợi. Tiến đến thì thấy nó đang ngồi nhâm nhi cốc trà sữa, tay thì cầm cái điện thoại tí toáy chơi game. Vỗ vai nó đánh cái bộp tôi hỏi. Tưởng mày ngồi đây tia gái hóa ra ngồi đây chơi game thì còn nói chuyện mẹ gì nữa. Cắm mặt vào điện thoại thế này thì làm sao mà chăn được em nào. Nó ngẩng lên cười hề hề bảo. Một mình em tia gái chán bỏ mẹ ra, có anh ngồi đây tia gái mới sướng chứ. Lại tranh nhau thì mệt ra. Thằng Hùng thấy tôi nói thế thì cười hô hố bảo. Làm gì có chuyện tranh nhau, anh thích con nào em nhường con ấy. Tôi thấy nó nói như vậy trêu tiếp. Thế nhỡ anh thích con Tâm thì sao có cho không? Nó ngó người ra khi tôi hỏi như vậy nhưng ngay sau đó, nó tập một ngụm trà sữa rồi bảo. Tưởng gì, tán nó thì không cho chứ chơi nó em cho đấy. cho con ghẻ của em thử cặc mới xem như thế nào luôn. Tôi cười khà khà kéo cái ghế nhựa loẹt xoẹt lại gần nó hí hửng nói. Ô thế mày cho người yêu đi với thằng khác không ghen à? Có ghen nhưng không ghen lắm vì ít ra còn biết nó đi đâu, chứ để bình thường nó đi với đầy thằng mình không biết thì còn chán hẳn. Được, thằng này có tư tưởng sáng tạo. Tôi cười rồi gọi nước ra nhâm nhi, tôi thì quen uống trà đá chứ không thích uống trà sữa như nó. Đang ngồi nhâm nhi thì có mấy em bên khoa kinh tế ra. Vỗ đùi nó một cái tôi vênh cái cằm hất ra hiểu. Nó ngẩng lên tia tia một lúc rồi nói. Mấy con này mặt xấu vãi đái anh ạ, hàng họ bé lắm. Bĩu môi nguýt dài tôi bảo. Mày đã sờ mó tay vào chưa mà biết là bé. Cần gì sờ, nhìn cũng biết là bé rồi, em thế trông thế kia thôi chứ hàng độn vào thì phải một đống chứ không ít đâu. Kinh nói như mày bóp hết rồi đấy, thế bóp được bao em rồi mà gớm tế. Nhiều rồi nên mới có kinh nghiệm như thế chứ hề hề. Nó vừa cười vừa ngắm nghía xem có em nào đi ra không, đột nhiên nó đá chân tôi một cái rồi nói. Này anh có hàng ngon kìa. Đâu đâu. Ngoái đầu lại theo hướng thằng Hùng bảo thì thấy cả ba em xinh xắn đang tung tẩy vừa đi vừa nói chuyện. Ba em này mặc quần bò bó với áo phông nhìn vừa khỏe khoắn và tinh nghịch, tuy nhiên khuôn mặt thì vẫn lộ rõ vẻ non nớt của sinh viên năm nhất. Tôi nhìn một lúc rồi bảo thằng Hùng. Này mấy em này trông như mấy em bò lạc ấy, có gì xinh đâu. Nó lại cười khà khà nói. Đúng là ông anh tôi chẳng biết thưởng thức cái đẹp một chút nào cả. Nhìn kiểu bò lạc như thế kia mới thích chứ, tụi con gái sang chảnh chứ cầm tiền đập vào mặt chúng nó là chúng nó chổng mông lên thôi. Mày ăn nói cứ như đúng rồi đấy nhỉ. Ồ quà đúng luôn chứ lại không à, em chăn rau mấy cái thể loại đấy nó dễ chứ mấy em gái này mới khó nhằn. Đéo biết tình cảm của chúng nó thế nào mà chăn dắt. Nói chung là khó hơn mấy em xanh chảnh cần vật chất kia. Ờ, thì cứ cho là mày đúng đi, thế mấy em kia mày thấy có cái gì ngon lành nào? Ồ anh lại không nhìn ra à, nhìn dáng là quá ngon rồi, mông mày còn vú thì to nữa chứ, không thấy mấy em ấy đi thôi mà nảy tưng tưng thế kia à. Lúc này tôi mới chú ý thì đúng như lời thằng Hùng nói. Về khoản tia gái hay chăn rau thì tôi cũng phải thua anh em nhà nó một bậc. Thật may cho hai anh em chúng tôi thì ba em ấy vào uống trà sữa trong căng tin. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Hùng đã nói. Anh cứ đợi em một tí, kiểu gì em sang cũng, bắt sóng, được mấy em này, xin số được là chết với em. Thế đi đi còn đợi gì nữa. Nó nheo mắt với tôi rồi chạy sang mà bắt chuyện với mấy em kia luôn. Tôi kệ ngắm gái tiếp xem có con mồi nào khả thi không thì thấy mấy em có vẻ ngon lành lắm nhưng mấy em ấy lại đi luôn chứ không thèm vào căng tin. Đoán chắc là mấy em này cũng thuộc thành phố lớn chứ không phải dân tỉnh lẻ lên đây học. Nhâm nhi cốc trà đá thì thằng Hùng quay sang chỗ tôi hí hửng nói. Này có kẹo tiếp anh chiến quả này không? Ngạc nhiên tôi hỏi. Kẹo gì? Thế sang đấy bắt chuyện làm quen với mấy em có bị mấy em ấy chửi cho sấp mặt không hả mày? Làm gì có chuyện chửi em cơ chứ? Hì hì, mấy em ấy gả đi xem phim luôn đó anh, tính sao nào có đi không? Mày định bảo anh bùng luôn đấy hả? Chứ sao nữa, có bị học lại đéo đâu mà phải xoắn anh. Vô tư đê chiến mạnh nào, mấy em này nói chuyện cũng duyên và ngọt nước lắm đấy. Mẹ có hai anh em mình chăn ba em thì chăn sao? Chuyện nhỏ, em về lấy xe của ông già em đi chứ có sao, tụi nó đang đợi đấy. Tôi vội xua tay bảo. Thế không lên, cứ đi chơi bình thường thôi, mấy em ấy kiểu gì chẳng có xe máy. Mày vác ô tô của ông già đi không hay? Ờ há, thôi qua sang nói chuyện đi. Tôi cùng với nó sang bàn bên cạnh nói chuyện với ba em mới được thằng Hùng tăm tia. Tôi với thằng Hùng kéo ghế ngồi xuống thì thằng Hùng ba hoa mồm mép giới thiệu luôn. Giới thiệu với ba em đây là anh Phương, anh em vào sinh ra tử với anh. Còn ông anh ruột trời đánh của anh thì ở nhà, còn đây là Xuân, Thúy Anh, và Thoa. Tôi mỉm cười chào. Chào các em, cùng trường với anh rồi đấy. Thoa vừa nghe tôi nói thì trả lời. Ồ thế hóa ra anh Hùng không cùng trường à? Tôi hí hửng trêu nó luôn. Nó học trường kinh tế em ơi, hôm nay sang trường mình mò mẫm gái xinh đấy, mấy đứa là cứ cẩn thận thằng này. Thằng Hùng thấy tôi nói thế thì hừ một tiếng ra hiệu tôi càng khoái chí mà trêu nó luôn. Ồ anh nói thật chứ có phải nói dối đâu mà ra hiệu cho anh. Hứ, được lắm ông anh ạ. Tôi nói thế thì cả ba em kia khúc khích cười. Miêu tả kỹ ba em thì cả ba em cũng thuộc dạng xinh xắn chứ không phải xấu, tuy nhiên vẫn có nét quê quê chứ không phải tinh ranh. Thoa thì có vóc người nhỏ nhắn nhất nhưng xinh xắn, đặc điểm là mái tóc xoăn nhẹ với hai cái má nún đồng tiền. Thúy Anh thì được cái sáng cao, khuôn mặt tỏ vẻ sắc sảo lắm, còn Xuân thì lại có một vẻ gì đó dâm đãng nhưng lại xuề xòa vô cùng. Thằng Hùng huýt nhẹ vào chân tôi ra hiệu rồi nói. Mấy em có bảo muốn đi xem phim, anh có đi cùng không? Mày lại rủ anh trốn học đi xem phim rồi, thôi được rồi đi thì đi. Để anh check vé. Tôi lấy điện thoại ra check vé rồi đặt luôn cho 5 người rồi bảo. Anh thấy phim này đang hot tiện thì anh mời cả ba em đi xem phim luôn. Hùng hí hửng nheo mắt bảo. Đấy là anh mời đấy nhé. Ờ được rồi. Còn gần một tiếng nữa đến giờ chiếu nên chúng tôi ngồi chém gió làm quen nhau đã. Hóa ra mấy em ấy cùng quê tỉnh lẻ lên đây học, cùng khoa cùng thuê trọ luôn vì đồng hương. Tôi thì ít nói còn thằng Hùng thì khua môi múa mép mãi. Chém gió một lúc thì tất cả cùng đi xem phim, nhìn hai đứa chúng tôi mỗi đứa một con SH thì mấy em cũng thấy chúng tôi cũng thuộc dạng có điều kiện. Vào rạp, mua thêm ít nước và bỏng chúng tôi xem, đến tầm tối tối về thì tôi gọi điện cho người yêu đi ăn vặt rồi mới về. Vừa về đến nhà thì đã thấy thằng Hùng hí hửng đợi ở cửa. Thấy tôi nó trêu. Lại chờ chị đi làm nháy hả? Mày chỉ thế là giỏi. Nó nguýt một cái rồi nói. Gớm ông bà thì lạ gì mấy cái nhà nghỉ nữa. Ờ, thế có chuyện gì nào? Chuyện này không nói ngoài đường được, vào nhà đi. Nó vào nhà chào bố mẹ tôi một tiếng rồi tót lên phòng tôi, nằm ườn ra giường nó lấy quyển chuyện kiếm hiệp của tôi mở được vài trang rồi thủng thẳng nói. Anh thấy mấy em ấy thế nào? Cũng được, làm quen thì làm quen nhưng em không có hứng mấy. Sao lại không có hứng? Anh cũng chẳng biết sao, à anh hỏi mày một cái. Hỏi gì vậy anh? Phần 3. Dạo này mày có hay quan tâm đến người yêu mày không? Cái tâm ấy. Có chứ anh, vẫn quan tâm đều, vẫn địch nhau đều luôn. Nó trả lời thế thì tôi nhăn mặt lại vì khó nghĩ, có nên kể với nó chuyện ông anh nó đã sơi tái con người yêu của nó không? Thấy tôi có vẻ mặt đăm chiêu như thế thì nó vốc vai một cái rồi bảo. Sao, có chuyện gì kể thằng em này nghe nào, anh em với nhau thì có gì mà phải giấu đâu cơ chứ? Ờ thì anh kể, căn bản sáng nay anh lên sân thượng phơi quần áo thì thấy con người yêu mày với ông Huy địch nhau tơi bời luôn. Thằng Hùng nghe thấy tôi kể thì mỉm cười bảo. Hì hì, anh em mình biết đừng kể với ai nhé, chuyện đó là chuyện bình thường thôi mà, em để ông ấy địch cái tâm lâu rồi, mà em cũng địch bà Quỳnh của lão ấy rồi. Ngỡ ngàng tôi không nghĩ anh em nhà này lại có thể đổi người yêu cho nhau. Quỳnh thì bằng tuổi tôi và là người yêu của anh Huy cũng tầm 4-5 năm rồi, chắc là học xong thì cũng cưới thôi. Thằng Hùng mà chơi được chị dâu tương lai thì cũng nể anh em nhà nó luôn. Tôi lắp bắp hỏi lại. Hai anh em mày trao đổi người yêu cho nhau á? Chứ sao, vừa được đổi món vừa không sợ, bị người yêu đi với thằng khác. Nhỡ bố mẹ mày biết thì sao? Biết thế quái nào được cơ chứ? Hay anh đổi người yêu với em nhỉ? Mẹ tát cho vỡ mồm bây giờ. Ô không đổi thì thôi, thế không đổi nhưng mà anh có nhu cầu với cái tâm không, em sắp xếp cho nào, hì hì. Cái tâm mà biết nó chửi mày chết. Có cái gì mà chửi, nó với bạn thân nó cũng địch nhau nhiều lắm rồi. Mẹ anh em thì còn có thể chịu được nó đi địch bạn thân mà mày cũng chịu được thì tao cũng đến chịu mày rồi đấy Hùng à. Thì em cũng địch con hằng bạn thân em đấy thôi, có sao đâu. Cái con tóc dài, vẫn hay mặc váy dù trời lạnh đấy hả? Chính nó chứ còn ai vào đây nữa, nhiều lúc nó sang nhà em, không mặc quần xì. Em tốc váy luôn mà tống vào cơ. Được cái con này cũng thuộc dạng dâm chú anh ạ, tốc váy lên, xoa xoa cái khe là nước nhờn chảy ầm ầm ra rồi. Thế có khi hôm nào cho anh làm nháy với con bạn mày cái nhỉ? Con này khó tính như ma ấy, chịu được nó không? Hơn nữa bà Ngọc có chịu không? Nhìn người yêu anh hắc ám bỏ sừ. Cái đó ai cho người yêu tao biết được, hì hì. Vậy còn ba em hôm nay thế nào mày, mày tính liệu có chén được ba em ấy không? Thằng Hùng có vẻ đăm chiêu ra điều khó khăn nhưng nhìn cái mặt của nó tôi biết thừa là nó cố tỏ ra như vậy thôi. Đấm nhẹ vào vai nó một cái tôi bảo. Mẹ mày còn làm cái vẻ mặt đấy tao táng cho cái nhé. Thằng Hùng thân với tôi còn hơn thân với Huy anh trai của nó nên khi nghe tôi nói thế thì nó nhăn nhở nói lại. Hì hì, anh để em nghiên cứu đã chứ, muốn làm ngay đâu có được, nhưng mấy em này em nghĩ là dễ thôi, có người yêu chưa thì còn phải tìm hiểu, nhưng nói chung có cơ sở để thịt mấy em này. Thêm vào nữa em đánh giá mấy em này có vẻ mất tem hết rồi. Dựa vào đâu mà mày đánh giá thế? Thì vào cách nói chuyện thôi, đã đưa một tí về sex mà mấy em ấy hào hứng lắm. Mới đầu thì còn tỏ vẻ là ngại ngùng, nhưng đã đưa nhiều thì mấy em ấy cũng đồng tình lắm. Mẹ thế mà nói các em ấy khả năng cao không còn. Thì địt nhau mới biết chứ, không lẽ mấy con này xem phim sex miêu tả lại. Nếu mà không có bạn trải không lẽ bọn này dùng đồ giả. Tôi cười hì hì không thể nào nói lại được với cái kiểu phân tích gái gú của nó. Thằng Hùng nằm ườn ra giường một lúc thì ngồi dậy, rồi nó tăm tia mấy cái ảnh của Ngọc người yêu tôi rồi hí hửng nói. Anh Phương này, chị Ngọc nhìn ngon lành nhỉ, thịt chưa? Mày hỏi lạ, không thịt để làm gì? Nó lại tặc lưỡi nháy mắt hỏi tiếp. Thế hàng họ ổn chứ, em nhìn ảnh thấy có vẻ bé bé. Đấy là ảnh 2 năm trước thôi, giờ khác rồi, hơi bị to đấy nhé, vòng 1 phải đến 8-6 chứ chẳng chơi đâu. Kinh nhỉ, thế bằng của bà Quỳnh. Mày đo kiểu gì? Thì đo bằng tay rồi sau đó hỏi thôi, công nhận vú bà ấy đẹp thật, không sửa chữa gì mà tròn căng vãi anh ạ. À. Bóp sướng hơn cái tâm của em chỉ được cái vú trắng như có 82, bé bé với lại không căng được như của bà ấy. Mày miêu tả làm anh phát thèm, vậy chắc là anh Huy dạy bà ấy nhiều lắm ấy nhỉ, service chắc thần thánh hơn. Ha ha, anh nói làm em lại buồn cười. Bà ấy dạy lão Huy nhà em chứ ông ấy cù lần bỏ mẹ ra, có biết làm gì đâu. Vậy à, thằng Hùng tỉnh bơ gật đầu, nó xem mấy cái ảnh rồi lại nói tiếp về ba em sáng nay. Nó bảo ngày kia mới liên lạc lại cho mấy em ấy nhớ nhớ. Mục tiêu đầu tiên là em Thoa, tôi thấy nó bảo em Thoa thì hỏi nó. Anh mày thấy em Xuân là nhìn có vẻ dâm nhất sao mà mày không tán em ấy. Em Thoa trông có vẻ hiền hiền. Thế anh không biết rồi. Em nói chuyện với ba em ấy rồi mà, trông hiền hiền thôi mà dâm thì phải gọi là hơi ác luôn, nói cái vấn đề sex gì cũng biết đấy. Vậy thì múc đi thôi, đợi gì nữa, có kết quả gì báo anh nhé. Được, ba em này anh em mình thay phiên nhau là chuẩn. Thế không cho ông Huy chơi à? Cù lần như ông ấy thì ở nhà hì hì. Thôi em về đây. Tôi đang định hỏi xem có la liếm gì con người yêu của nó không, vì cái tâm cũng thuộc dạng dâm nhưng nó về rồi đành thôi. Hôm sau đi học thì tôi gạ Ngọc đi chơi, tôi và Ngọc làm tình với nhau đầy rồi nên chuyện tâm sự về chuyện đó là quá bình thường. Ngồi đằng sau, cả hai bầu vú to tròn vào lưng tôi, Ngọc lim dim mắt tận hưởng làn gió mát lạnh khi cả hai đứa vòng qua hồ để đi ăn kem. Mùi nước hoa thoang thoảng quyến rũ từ cái cổ trắng ngần đưa khẽ vào mũi khiến tôi dạo rực hết người. Vừa lái xe tôi vừa vuốt nhẹ nhẹ đầu ngón tay của Ngọc rồi nói. Này tỷ, thế này là lõm lưng anh xuống đấy nhé. Thế độn hay sao mà dạo này trông to thế? Độn gì mà độn, dạo này em cũng chẳng biết nữa, vừa lên sai áo vừa chọn cái loại không có mút bên trong mà vẫn thấy nó to. Chắc là do anh bóp nhiều nhỉ? Hứ, nếu mà do anh bóp nhiều thì em không cho bóp nữa. Không cho mà được à, khéo thèm quá không chịu được lại van xin. Có mà anh van xin em thì có. Cả hai khúc khích cười trêu nhau. Đến quán kem mua 2 cái kem ốc quế rồi cả hai lem nhem mút. Nhìn cái lưỡi mềm mại liếm tròn vòng quanh cái phần kem mát lạnh thì tôi bảo. Liếm của anh mà được như thế này có phải là tốt không nhỉ? Hứ, kinh bỏ sừ, của anh mà ngon thế này em mút ngay. Ngon hơn chứ? Kinh lắm. Tôi tỏ cái bộ mặt dê ra bảo. Em thấy kinh chứ anh thì chẳng thấy kinh gì cả, cái ấy của em còn ngọt ngơn cái này nữa đấy hì hì. Tôi dứ dứ cái kem ra rồi đưa đầu lưỡi gầy gầy đúng theo kiểu mà hay liếm cái hột le của Ngọc. Thấy tôi trêu như thế thì Ngọc vừa đỏ lựng lên vì ngượng, nhưng tôi biết trong nét ngượng ngùng đó Ngọc có phần thích thú. Cả hai ăn hết cây kem rồi tôi ghé vào tai Ngọc nói nhỏ. Anh hỏi thật nhé, thích liếm chỗ nào nào, vào cái hột đáng yêu hay 2 mép? Vừa hỏi thế thì Ngọc đấm thục một cái vào lưng tôi rồi bảo. Hỏi linh tinh. Anh hỏi thật mà linh tinh cái gì? Hứ, thế mà không linh tinh thì là gì? Ngọc càng đỏ nựng mặt lên thì tôi càng muốn Ngọc trả lời. Năn nỉ Ngọc một lúc thì Ngọc nói. Chỗ nào cũng thích được chưa? Nói như thế thì không trả lời còn hơn. Ngọc ngượng lắm rồi nhưng đành nói. Dĩ nhiên là cái hột của em rồi còn gì nữa, có thế mà cũng hỏi lắm. vậy tí nữa cho anh mốt nhé. Không được tí về muộn. Gớm đi với anh bố mẹ biết thừa muộn cái gì. Kệ, bố mẹ em biết anh làm thế với em thiến anh luôn. Gớm khéo biết sướng bỏ sừ, có con rể ổn thế này còn gì nữa. Ngọc lườm tôi rồi cười hả hai đi chơi và tìm một nhà nghỉ thật đẹp vì chúng tôi quá hiểu nhau trong chuyện này. Phần 4. Vừa vào đến nhà nghỉ thì tôi đã bế bổng Ngọc lên rồi hôn chụt chụt vào đúng cái khe ngực căng mọng. Ngọc có dáng người nhỏ nhắn nhưng đặc biệt là vòng một thì lại căng tròn, không phải quá to nhưng cân đối vô cùng. Cả hai đã ân ái với nhau được 3 năm rồi nhưng hai bầu vú của Ngọc không xấu đi mà càng ngày càng đẹp hơn. Nó căng mọng như một quả bưởi ngậm sương mai. Cái núm thì hồng rực mặc dù tôi đã ngậm lâu ấy nó mà mút không biết bao nhiêu lần. Vòng tay qua cổ rồi Ngọc vuốt nhẹ nhẹ lên mái tóc của tôi rồi khẽ nói. Tí nữa mút cho em như lúc nãy anh kể nhé. Ừ, nhưng phải ra nhiều nước đấy nhé. Anh mút thì em mới ra nhiều nước được chứ. Thế có thèm anh làm nhiều không đấy? Cái mặt này thì chắc là không thèm đâu nhỉ. Anh là thèm em lắm đấy. Ngọc nghe thấy vậy hứ một tiếng bảo. Đúng rồi, người ta hiền thục thế này chứ đâu có như anh. Chỉ nghĩ đến chuyện đấy là không ai bằng thôi. Khéo vắng em lại đè các em khác ra mà làm đúng không nào? Không đúng, chỉ thèm mỗi mùi nước của em thôi. Nói gì nghe kinh thế? Không đúng à mà kinh. Ngọc lườm tôi rồi bắt đầu hôn. Đôi môi mềm mại ngọt ngào quấn lấy nhau. Hai bầu vú căng cứng bên trong cái áo lót cọ nhẹ nhẹ vào ngực làm tôi sướng vô cùng. Xoay xoay hai vòng rồi tôi để Ngọc ngồi xuống giường bắt đầu cởi áo ra. Tôi cởi áo thì Ngọc nhanh chóng bung cái thắt lưng rồi cúc quần của tôi ra, con cặc cứng ngắc bên trong cái quần lót gồ lên thành một đống. Xoa xoa tay nhẹ vào cái cục u đó rồi Ngọc hí hửng nói. To kinh lên được thế này à? Thèm quá đấy, hì hì. Đưa nhẹ tay lên xoa xoa hai bầu vú được cái áo lót ôm khít rồi tôi đẩy Ngọc nằm hẳn ra giường mà hôn. Bàn tay mò mẫm xuống cái cúc quần bung nó ra rồi kéo xuống thì Ngọc nhổm cái mông lên để tôi tụt xuống một cách dễ dàng. Cái quần lót ren đen được cách điệu ôm gọn gàng lấy cái mu cao khiến thân hình nõn nà của Ngọc càng đẹp. Chống tay xuống giường, tôi mỉm cười rồi chậm chậm ngắm từng đường nét mềm mại uốn lượn đến mượt mà của Ngọc. Đưa hai ngón tay lên, Ngọc vê vê lấy núm vú của tôi. Va chạm xác thịt làm cả hai tâm hồn đồng điệu và làm cơn hưng phấn càng dâng trào. Tủm tỉm cười một nụ cười thật duyên rồi Ngọc khẽ khẽ nói. Người em đẹp không? Tôi mỉm cười gật đầu rồi nói. Cho anh liếm hết nhé. Thì lúc nào em chẳng cho. Vừa nói xong thì tôi cúi xuống. Mùi nước hoa thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng nhưng đượm vị khiến tôi bứt rứt vô cùng. Đưa cái lưỡi bắt đầu liếm từ vành tai rồi xuống cái cổ trắng ngần thon dài thì Ngọc lim dim mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu. Vòng đầu lưỡi lên bờ vai mỏng manh tôi khẽ kéo cái dây áo lót xuống. Ngọc biết vậy nên nghiêng người để tôi luồn tay ra sau lưng bung lấy cái khuy. Cái áo lót được vứt sang một bên thì hai bầu vú đẹp đẽ lộ ra. Núm vú hồng rực bé xíu chỉ bằng cái hạt ngô mà thôi. Tôi cũng chẳng biết sau 3 năm ân ái mặn nồng mà vú của Ngọc lại đẹp đến như vậy. Vuốt nhẹ nhẹ đầu ngón tay xuống đúng cái núm rồi ấn vào tôi khẽ nói. Hồng rực, đẹp thật vợ ơi, không biết có con thì nó có còn đẹp thế này không nhỉ? Đẹp làm sao được nữa, hết bố rồi đến con thì có mà nó sẽ xuống gần rốn. Vú đẹp thế này không sệ được đâu. Tôi nói xong, cười mỉm rồi cúi xuống hít hà như một đứa bé thèm khát được nâng niu đồ vật yêu thích của mình. Há to miệng ngoạm lấy cả cái quầng vú rồi tôi mút chụt chụt. Nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm cho Ngọc thích thú và sướng. Ấn cong lưng mình lên Ngọc thở dồn dập rồi nói khẽ. Anh mút mạnh nữa đi anh. Rồi đưa lưỡi mà gẩy nhẹ nhẹ. Lên cái núm của em ấy anh ạ. Em thích kiểu đấy lắm. Không trả lời mà làm theo những lời Ngọc nói. Hai bầu vú mềm mềm giờ đây săn lên cứng lại vì được đầu lưỡi kích thích. Đảo quanh cái núm rồi tôi lại sang bầu vú bên cạnh mà mân mê. Cứ làm đi làm lại thật lâu rồi tôi đưa đầu lưỡi liếm dọc cái khe ngực rồi xuống tận cái rốn. Eo của Ngọc vốn thon rồi nhưng Ngọc lại biết ăn mặc nên dáng người càng đẹp hơn. Đảo lưỡi đến dần cái lỗ rốn thì tôi dừng lại rồi ngớ ngẩn lên hỏi. Nước ra nhiều chưa em? Em. Không biết nhưng chắc ra nhiều rồi. Anh liếm thế thì làm sao mà chịu được. Tôi cười hề hề một cách dâm dê rồi nói. Vậy thì để anh mút hết nhé. Thèm lắm rồi. Ngọc mỉm cười gật đầu rồi hơi nhấc mông mình lên để tôi cởi cái quần xuống. một đống nước nhờn đã dính bết trên cái đũng quần lót ren đen tuyền. MU lồn cong veo với vài sợi lông lưa thưa càng tôn thêm vẻ đẹp nền nã của nơi mà có thể nói là hấp dẫn nhất của một người phụ nữ. Ngọc da trắng nên vẻ đẹp đó càng tôn lên mấy lần. Nước nhờn nhớp nhớp dính ở cái khe tạo thành sợi to mỏng mỏng khi tôi để đầu ngón tay vào đó rồi kéo nhẹ ra. Ngọc thấy tôi nhìn chằm chằm vào lồn của mình thì lại kéo tôi lên ghì đầu mà nuốt lưỡi rồi nói. Lồn em đẹp lắm không chồng? Có chứ, không thấy anh ngắm suốt à? Thôi dạng chân ra anh liếm nhé, thèm quá cơ, nước chảy ra bao nhiêu rồi đây này. Ngọc gật đầu rồi chậm chậm mà dạng chân mình ra. Tôi khẽ khàng quỳ xuống hôn nhẹ lên đám lông đen nhánh lưa thưa sau đó đưa đầu lưỡi ra mà quét nhẹ nhẹ xuống bên dưới cái khe. Mùi dâm thủy nồng nồng thơm tho đưa nhẹ vào mũi. Đưa nhẹ môi hôn chụt lên cái khe rồi bắt đầu đưa đầu lưỡi mà quét rồi lùa đám dâm thủy đang rỉ rách đó vào trong miệng. Ngọc ưỡn người ra thở hổn hển khi cái đầu lưỡi tách hai cái mép lồn mà đưa vào bên trong. Mép lồn của Ngọc không được hồng như núm vú nhưng thuộc dạng khít và đẹp vô cùng. Cái hột le thuộc dạng to, lồi hẳn lên nhưng không hiểu sao nó vẫn nép vào hai cái mép thịt. Dùng lưỡi quét một đường dài từ cái lỗ lên gần cái MU tôi nuốt ực một cái rồi khẽ nói. Nước lồn của em ngon quá Ngọc ơi. Thế uống đi, em cho anh uống mà. Mút hột le luôn nhé. Ừ anh biết rồi. Tôi lại cúi xuống chăm chỉ mà liếm láp cái chỗ bí ẩn nhưng đầy ngọt ngào của Ngọc. Lần đầu tiên làm tình thì Ngọc chỉ ngượng ngùng chứ không mạnh bạo như bây giờ. Thậm chí nói bậy Ngọc cũng không dám nhưng được tôi đào tạo nên bây giờ Ngọc có thể vô tư nói tục khi làm tình. Đưa hai ngón tay cố gắng kéo hai cái mép thật rộng ra rồi tôi thu nhọn cái đầu lưỡi mà chọc sâu vào cái lỗ ngoáy mạnh. Ngọc ứ lên tôi tiếng rồi vò đầu tôi. Ôi đã quá, sướng quá. Hức, em sướng anh ơi, đã lỗ lồn quá, Ngọc vừa rên rỉ vừa cố gắng cong cái hông của mình lên ra điều muốn tôi chọc cái đầu lưỡi vào sâu hơn. Để thỏa mãn cái cảm giác ham muốn của Ngọc thì tôi chọc đầu lưỡi vào sâu hơn, tay thì day day cái hột le làm sao cho nước nhờn chảy ra thêm nhiều hơn nữa. Cái lỗ lồn hồng hồng bên dưới mở hé một chút xíu ra thì tôi chọc nhẹ một đầu ngón tay vào bên trong ngoáy ngoáy. Hai cái mép lồn mút chặt lấy ngón tay tôi rồi tuôn ra nước nhờn khiến ngón tay của tôi trơn tuột. Chu cái môi tôi cắn nhẹ vào cái mép rồi ngẩng lên bảo. Thế này đã thỏa mãn chưa vợ yêu dâm đãng của anh? Chưa, anh đút thêm một ngón nữa vào đi anh. Em thèm. Hai ngón tay là banh lỗ ra đấy nhé. Hứ, ba ngón tay còn được nữa là. Anh đút vào đi, em thèm. Thế đút cái rùi cui của anh vào nhé. Hứ. Em thích móc trước đã em thèm. Vừa nói Ngọc vừa giữ tay của tôi vào cái khe lồn. Tôi liền chọc luôn hai ngón tay vào bên trong cái lỗ móc mạnh. Ngọc nấc lên từng tiếng rồi rên rỉ, cái lỗ bên dưới được thỏa mãn khiến Ngọc lim dim chìm đắm trong cơn khoái lạc. Nước nhờn rỉ rách chảy từ cái lỗ dọc theo hai ngón tay xuống lòng bàn tay tôi thì tôi rút tay ra, đưa lên miệng liếm láp một cách ngon lành rồi bảo. Này nước nhiều chưa? Hì hì. Thế thì mới đủ cho anh liếm chứ. Bây giờ cho em xem cái rùi cui của anh nó cứng thế nào nào. Tôi đứng dậy thì Ngọc chồm lên rồi kéo cái quần lót của tôi xuống. Con cặc cứng ngắc dài 17cm bật tưng tưng lên. Ngọc tùm tìm vuốt nhẹ nhẹ cái đầu khấc mà nói. Dạo này nuôi, chim, kiểu gì mà nó chóng lớn thế. Nó lớn nhanh để làm mồi cho cái bướm này này. Nói xong tôi chỉ luôn vào cái khe lồn ướt nhẹp của Ngọc. Phần 5. Ngọc bĩu môi rồi lườm tôi một cái mà ngồi xuống, tay lúc lắc cái con cặc căng phồng rồi nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra mà liếm. Do ngồi trên giường nên Ngọc phải khom người xuống mới mút được con cặc nên khá mỏi lưng. Tôi vừa đẩy con cặc vào cái miệng xinh xắn rồi bảo. Thôi ngồi hẳn xuống đất đi, ngồi trên giường khó mút lắm. Ngọc ngoan ngoãn ngồi xuống rồi tiếp tục liếm láp rồi gẩy nhẹ lên cái đầu khấc. Tôi lim dim mắt mà tận hưởng sự chiều chuộng tận tình của Ngọc thì Ngọc ngẩng lên bảo. Nhìn cái mặt sướng chưa kìa. Hì hì, được vợ chăm sóc thì dĩ nhiên phải tận hưởng chứ. Ai cưới mà bảo là vợ. Không cưới mà được à. Hì hì, thôi mút đi. Ngọc lại cười khúc khích bảo. Thế mút để phun luôn ra nhé, em uống hết cho. Từ lúc Ngọc chưa biết gì đến khi tôi dạy dỗ thì bây giờ Ngọc dâm đãng hơn nhiều. Trước kia uống tinh trùng còn nôn thốc nôn tháo nhưng dần dần lại nghiện cái món đó. hầu như lần nào làm tình cũng phải uống một lần. Ngọc Bảo uống rồi há to miệng ngậm lút gần cái gốc cạc chua môi lại chụt chụt. Tôi sướng quá vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Ngọc rồi nói. Tí nữa, làm cái thứ hai rồi anh cho em uống nhé. Ngọc nhả cái thân cạc ra, nghiêng đầu liếm nhẹ vào đám lông đen nhánh rồi gầy nhẹ lên hai hòn dái rồi ngẩng lên lắc đầu nói. Không hì hì, em thích lần đầu cho nhiều. Lần hai cũng nhiều mà. Ngọc chề cái môi ra, cong lại, nó đỏ hồng trơn bóng bởi nước miếng nên nhìn Ngọc càng dâm. Nghe tôi nói thế thì Ngọc đứng dậy rồi nằm ra giường. Hai tay đưa xuống banh nhẹ cái mép lồn khít khao ra rồi bảo. Nhét vào đi anh, em thèm lắm rồi. Tôi hào hứng tiên tới gần cái mép giường rồi khẽ khẽ cầm con cặc đập bẹp bẹp lên cái mờ u lồn. Chỉ vài cái thôi nhưng Ngọc đã ưỡn cao lên thèm muốn lắm rồi. Cả cái đầu khớp đúng vào cái lỗ giỏ âu tôi hỏi. Sao mới mờ ấy ngày thôi mà trông nó đã khít lại thế này rồi một. Khít đâu mà khít, vẫn thế mà anh, cắm sâu vào bên trong đi. Em thèm quá rồi đây này, cứ khiêu khích thế. Được rồi ngập nhé. Nói xong thì tôi ấn mạnh một cái, Ngọc ứ lên một tiếng thì cả con cặc đã ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Nước nhờn trơn tuột được xoa đầy từ đầu khớp đến tận gốc cặc. Hai cái mép lồn khít lại quấn lấy như không muốn rời cái thân cặc ra. Một tay tôi chống xuống giường, một tay thì bóp mạnh lấy cái bầu vú căng tròn xoa xoa mà hỏi. Đau không vợ yêu? Hơi nhói, một cái, nhấp kiểu gì mà mạnh thế? Mạnh mới sướng chứ một. Hứ, nhưng mà phải để cho em quen đã chứ. Hùng hục như thế sao chịu được? Tôi cười rồi nhịp nhàng cong cái hông của mình nhấp đều đặn, không mạnh như trước nhưng đủ để con cặc thò ra thụt vào. Để cái đầu khắc gần lọt ra ngoài rồi tôi lại ấn mạnh ngập vào. Nước nhờn mỗi lúc tứa ra một nhiều. Cúi xuống ghì lấy mút thật mạnh đầu lưỡi của Ngọc rồi tôi thì thầm khẽ khẽ vào tai. Lồn sướng không vợ. Ngọc ứ ứ một tiếng rồi nói khẽ. Có chứ, ư chồng địt vợ sướng chứ. Tê hết lỗ lồn rồi đây này. Cứ nhịp nhàng thế này sướng lắm. Ư. Thế còn thốn không? Không, chỉ biết sướng thôi ư. Lồn vợ ra nhiều nước rồi đó chồng thấy không? Tôi mỉm cười nghiêng đầu mút chụt cái núm vú rồi bảo tiếp. Có chứ, vợ dâm thật. Hứ, tại chồng địt vợ, khiêu khích vợ thì vợ mới dâm như thế chứ. Cả hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau, bộ phận bên dưới dính chặt như không muốn rời nhau ra. Làm kiểu truyền thống một lúc rõ lâu thì tôi nhổm dậy, vắt hai cái chân thon dài trắng bóc rồi tôi lại nhấp. Ngọc vòng hai bàn tay mềm mại lên xoa nhẹ nhẹ hai núm tí của tôi rồi mỉm cười một cách đáng yêu hỏi. Hùng hục thế mà chưa ra à? Ra làm sao được? Hôm nay khỏe thế không biết. Tại lâu mới được làm. Có gần một tuần thôi mà bảo lâu. Thế là lâu lắm rồi đấy em yêu à? Nói xong thì tôi lại nhấp đều đặn. Được một lúc thì tôi với Ngọc thay đổi tư thế. Ngọc ra chỗ bàn uống nước chống tay vào rồi chồng mông ra chờ đợi con cặc của tôi cắm vào sâu bên trong cái lỗ ướt át mà làm kiểu doggy. Cả hai thân thên thể lại tiếp tục dính lấy nhau. Ôm lấy bờ mông mềm mại tôi nhẹ nhàng nhấp còn Ngọc thì hào hứng đẩy mông ra phía sau. Như thường lệ, cái kiểu doggy này khiến cho tôi không kiềm chế được lâu. Có vài phút thì tôi nhấp mạnh hơn, Ngọc xõa mái tóc mềm mại nhuộm hạt dẻ rồi ngoái lại nói. Sắp ra rồi hả chồng yêu? Tôi thở hổn hển bảo. Ừ, anh sắp ra rồi, không hiểu kiểu này, làm sao mà lồn em khít kinh lên được. Hí hí, khít thì anh mới ra được chứ. Thôi mạnh đi, em cũng sắp lên đỉnh rồi anh ơi. Xoa nhẹ cái mông rồi tôi liên tục nhấp mạnh, tiếng phành phạch vang lên mỗi lúc một to thì cũng là lúc tôi không chịu được ghì chặt lấy cái mông mà phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn ấm nóng mềm mại. Ngọc ứ lên một tiếng rồi tít khẽ. Ấm lỗ của em quá. Hức hức. Tôi thở hổn hển nói tiếp. Thế thích cho vào lỗ trên hay lỗ dưới? Ngọc lườm yêu, mồ hôi đã lấm tấm ra hai hàng tóc mai, khẽ chu cái môi lên rồi nói. Lỗ dưới thích lần hai, lỗ trên thích lần một. Tôi nghe thấy thì tặc lưỡi bảo. Thôi chót rồi, mút cho nó cứng lên rồi làm lần hai nhé. Hứ, thế thì rút ra đi. Đợi con cặc mềm xìu thì tôi mới khẽ nhẹ nhàng rút ra khỏi cái lỗ lồn của Ngọc. Một dòng tinh trùng nóng hổi đục đục từ cái lỗ rớt ra thành giọt nhỏ tỏng tỏng xuống nền nhà. Ngoái lại đám tinh trùng Ngọc cười. Kiểu này lại làm khổ mấy người dọn phòng thôi. Hì tí mình lấy giấy lau đi là được có gì đâu. bĩu môi một cái rồi Ngọc lôi tôi ra giường, cả hai đứa ôm nhau. Được một lúc thì Ngọc bắt đầu đưa tay mân mê con cặc rồi hồn nhiên mà cúi xuống nằm áp má vào bụng tôi mà mút con cặc chụt chụt. Chẳng mấy chốc nó lại cứng lên, lần này thì tôi cho Ngọc chủ động hoàn toàn, hết lên cưỡi rồi lại lắc rồi lại cưỡi đủ kiểu. Gần nửa tiếng sau, tôi không chịu được nữa thì bắt Ngọc ngồi xuống mà nhét con cặc bắn đầy tinh trùng vào cái miệng xinh xắn. Nghỉ ngơi một chút rồi cả hai đi trả phòng, Ngọc tíu tít ôm chặt lấy tôi rồi nói khẽ. Hôm nay được hai cái đã sướng chưa? Sướng làm sao được, phải vài cái nữa mới sướng. Còn đủ sức không mà ham hố. Thừa sức ấy chứ, hì hì cỡ em phải hai ba người phục vụ khéo mới đủ nhỉ. Ngọc lườm rồi đấm thùm thụp vào lưng tôi. Tôi thì chỉ cười mà phóng xe đi, đang tính đưa Ngọc về nhà thì Ngọc nói. Công nhận ở lớp em cũng có đứa hai ba thằng mới chịu được anh à. Vậy hả, nó thế nào, có quen nó không mà biết. Thì nói chung trong cái nhóm văn nghệ thôi, ngồi chém gió với nhau, có ba bốn đứa con gái thôi mà, nó tên là Trinh, anh lạ gì những đứa trên Trinh nữa, tên là Trinh mà chẳng còn Trinh hì hì, nó có chăn ba bốn anh một lúc. Thì có ba bốn người khác nhau nhưng có cùng nhau đâu, ý anh là cùng nhau mà. Cho em kể nốt đã nào, mới đầu thì mấy anh không biết nó lừa đâu nhưng sau đó thì bắt quả tang nên ba bốn anh nhảy vào chơi nó luôn. Ha ha, tội ngu thì chết. Ngọc lại thích thú mà kể tiếp. Mới đầu nó còn sợ nhưng sau đó thì sướng nên cứ hai anh một, rảnh rỗi lại gả hai anh vào cùng phòng trọ một lúc. Con này có cái mồm dẻo lắm, gả anh nào là anh ấy chết đứa đừ, thuê cho nó cả một căn hộ để thoải mái làm. Toàn anh đẹp trai thôi. Đẹp trai chắc gì khoai đã to. Hơi nhầm đấy, khoai to luôn nhưng mà không chịu được với con đấy. Thế nó kể có chi tiết không? Không hì hì. Tôi muốn trêu Ngọc nên hỏi. Chắc nghe xong nước phải chảy ra ướt hết quần đấy nhỉ. Phần 6. Ngọc đấm thục một cái vào vai tôi một cái rồi chu môi kiểu vinh vinh tự đắc rồi nói. Cứ nghĩ em dâm dê lắm không bằng ấy. Còn lâu mới có chuyện đó nghe chưa. Lại không chảy ra nước mới gọi là lạ nhỉ. Về nhà vạch ra xem có nước không nhé. Ngọc lại đấm thùm thụp vào lưng tôi nhưng đã về đến nhà. Xuống xe. Vẫy vẫy tay rồi Ngọc vào trong nhà, tôi vòng về và thì thằng Hùng gọi tôi. Anh Phương à, rảnh không đi uống rượu với em? Ừ được rồi, ở chỗ nào anh phi đến, dù sao bây giờ cũng hãy còn sớm, mới có chưa đến 6 giờ chiều. Thằng Hùng đọc địa chỉ cho tôi thì tôi vòng vèo xe rồi cũng tới nơi. Lên tầng 2, vòng vèo qua mấy cái đồ trang trí của quán rồi cũng đến chỗ thằng Hùng. Nhìn nó ỉu xìu như bánh đang ngâm nước. Trên cái phản gỗ đã có hai cái nậm rượu bằng sứ rồi. Ngồi xuống cái chõng tre khiến nó kêu kẽo cả kéo kẹt, tôi vỗ vai nó hỏi. Này thất tình à mà buồn thế. Nó tặc lưỡi, lật ngược cái chén sành đang úp rồi cầm cái nậm rượu rót ra cho tôi. Rượu sóng sánh rớt ra cả cái phản gỗ rẻ tiền màu xám ngoét. Cầm chén rượu nó đưa cho tôi rồi cầm chén của nó cụm cái cạch rồi đưa lên miệng ực một cái rồi nói. Uống đi ông anh. Tôi cũng ực một phát hết chén rượu, cái rượu ngoài quán này đa phần là rượu đều, nhạt toèn toẹt chứ không ngon lành như rượu ở nhà. Vỗ nhẹ đùi nó một cái rồi tôi nói. Sao có chuyện gì kể cho thằng anh này nghe cái nào? Chuyện ông già em ấy mà, không hiểu sao công chức nhà nước mà lại có con bồ ở ngoài, thế đéo nào con bồ lại ngang tuổi em mới vãi đái chứ? Tôi cười như ma làm rồi hỏi lại nó. Có thế thôi mà mày cũng buồn à? Buồn chứ sao? Mẹ gia đình đéo còn là cái gia đình nữa. Tôi tặc lưỡi lại rót ra hai chén rượu, uống ực một cái rồi lấy miếng thịt mèo hấp cho vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi bảo. Đàn ông với nhau thì mày phải thông cảm cho bố mày chứ, cũng như anh em mình thôi, có thể đồ nhà dùng mãi cũng chán nên dùng đồ mới, thêm vào đó là mẹ mày nữa, hàng họ đâu còn ngon lành như thời xưa. Nghe tôi phân tích một hồi thì nó hiểu ra vấn đề, mặt hớn hở rồi nói. Anh càng nói càng thấy đúng, như em với ông Huy thôi nhỉ. Miễn ông già em không cho ai biết thì vô tư luôn hì hì. Thôi nhậu tiếp anh, để em gọi cái tâm đến nhé. Tôi cười hề hề một cách dâm dê rồi bảo nó. Dù đến nhớ anh thịt nó thì sao? Thì cho anh luôn, anh thì khác gì ông Huy ở nhà đâu. Em cũng không hiểu sao ông ấy dụ gái giỏi lắm. Toàn ra vẻ khờ khờ thế mà thịt được khối em ngon lành, có em ngây thơ chưa biết gì nữa cơ. Thế mới là giỏi đấy, à anh hỏi mày này, mày với cái Tâm và ông Huy đã làm cùng lúc lần nào chưa hay chỉ kiểu vắng mặt thôi? Cùng một lúc thì chưa, nhưng kiểu em làm xong thì đến ông ấy hoặc ông ấy làm xong thì đến em là có rồi, còn bà Quỳnh thì cũng thế thôi. Tôi tập một hớp rượu lại hỏi tiếp. Thế không chơi cùng một lúc dạng xăm trổ à? Không, nhưng kiểu gì cũng được, hì hì. Hỏi xong thì thằng Hùng bấm máy gọi cái Tâm, vốn ham chơi lại khá hiểu nhau nên chỉ cần Hùng gọi điện là cái Tâm đến. Đợi 10 phút thì cái Tâm cũng đi tới, hôm nay nó mặc cái váy xòe quá đầu gối một chút. Trên cái váy là mấy họa tiết hoa màu tím trông nó xinh xắn lắm, do có một núm đồng tiền và da trắng nên Tâm vừa có nét gì đó hiền hiền vừa có nét gì đó rất cá tính. Mái tóc búi cao nhuộm hạt rẻ khiến cái cổ thon dài hiện ra trông đẹp vô cùng. Kẹp cái váy, Tâm ngồi xuống một cách kín đáo chào tôi một tiếng rồi nói với thằng Hùng. Đi ăn thịt mèo không rủ anh nhé. Thằng Hùng tặc lưỡi nói. Anh tưởng em yêu mèo lắm. Tâm nguýt dài nói. Yêu thì yêu nhưng mà vẫn ăn thịt mèo bình thường được mà. Nó nói xong rồi hồn nhiên cầm cái nậm rượu rót cho tôi với Hùng và cả chén của Tâm nữa. Cả ba cũng chén rồi chém gió chuyện linh tinh. Tâm thì biết Thừa Ngọc nhà tôi nên bảo. Sao anh Phương không rủ chị Ngọc ra đây? À thì anh với chị ấy vừa đi về xong. Thằng Hùng thấy tôi bảo đi về thì trêu. Anh Phương với chị Ngọc quần nhau cả buổi rồi, cũng phải cho chị ấy về nghỉ chứ. Tôi quay sang vỗ mạnh vào đùi nó khiến cái chõng kêu kẹt một cái rồi bảo. Này ăn nói cẩn thận, ai quần nhau cả buổi hả? Thằng Hùng vội giặt ngưỡi ra, chề cái môi vẻ khiêu khích rồi nói. Ông bà mà không quần nhau tôi đi đầu xuống đất, mà ở đây có em với cái Tâm thì ngại gì chứ? Kể đi nào. Tôi lườm một cái sắc lạnh rồi nói. Có cái gì kể đâu mà kể. Tâm thì nhảy vào phối hợp với người yêu mình bảo. Thôi em cũng như anh Hùng mà, không ngại đâu. Kể đi anh, coi như em là con trai đi. Tôi bị cả hai người dồn nên bảo. Ô thật. Có chuyện gì mà kể đâu, hai đứa kể chuyện của hai đứa đi. Tâm khúc khích cười bảo. Em vừa đến thì làm gì có chuyện gì mà kể. Thì kể chuyện ở nhà đấy nhé, à chuyện sáng hôm qua. Nghe tôi nói thế thì Tâm hơi ngỡ ngàng, chính xác là Tâm cũng chưa nghĩ đến chuyện hôm qua là chuyện gì nên hỏi lại. Sáng hôm qua có chuyện gì cơ? Tôi đang định hỏi tiếp thì thằng Hùng tặc lưỡi hất hàm nói với Tâm. Anh ấy với anh còn thân hơn anh Huy nên vô tư mà nói đi. Tâm nghe vậy nhưng vẫn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì tôi nói. Mới sáng sớm, anh lên phơi quần áo mà đã thấy rên ầm ầm rồi. Cửa cách âm mà rên to thế không biết. Nghe đến đây thì Tâm ửng đỏ cả mặt vì biết tôi nói đến chuyện gì rồi. Hơn nữa nếu Tâm làm chuyện đó với thằng Hùng thì bình thường nhưng bây giờ lại là làm chuyện với anh Huy, anh của Hùng. Tôi cười hề hề bảo. Đấy có chuyện gì đâu mà đỏ mặt cơ chứ, chuyện cũng bình thường còn gì nữa. Tâm lúc này mới lý nhỉ trả lời. Sao mà anh biết? Thì đã bảo là anh lên phơi quần áo thì biết thôi mà có gì đâu. Công nhận là rên to thật đấy. Nghe tôi nói như trêu thì Tâm co chân đá nhẹ tôi một cái vẻ nũng nịu như thế làm tôi càng thích. Lúc này tôi tò mò cũng muốn biết Tâm thế nào nhưng mà con cặc bên trong quần hơi đau một chút do làm hai cái với Ngọc rồi. Cố ra vẻ tự nhiên tôi lảng đi chuyện khác một lúc rồi mới quay lại, nói chính xác hơn là thằng Hùng muốn nói về chuyện đó. Tâm giờ cởi mở được lòng mình ơn nên hỏi lại. Chắc là anh với chị Ngọc làm nhiều rồi đúng không? Tôi gật gù rồi hỏi lại. Thế em với anh của thằng Hùng có nhiều không? Tâm lại đỏ mặt lắc đầu nói. Cũng không nhiều lắm. Thằng Hùng vừa nghe như vậy bĩu môi nói. Vắng anh là lại đến còn gì nữa? Đã bảo coi như anh em trong nhà có gì đâu mà phải ngại. Hứ, đâu mà, chỉ nói đều em. Tôi lại cười hì hì để xoa dịu câu chuyện, tò mò hơn muốn biết Tâm thích làm tình thế nào nên tôi hỏi khẽ khẽ. Theo em thì màn dạo đầu bao nhiêu lâu thì đủ? Tâm chưa kịp trả lời thì thằng Hùng đã bảo. Càng lâu càng tốt. Tâm nghe thấy bĩu môi nói. Càng lâu thì càng mất hứng ấy, có gì mà tốt. Em nghĩ tầm 15-20 phút là đủ thôi. Tôi cười hì hì hỏi luôn. Thế thằng Hùng khởi động bao nhiêu lâu? Thằng Hùng chưa kịp trả lời thì Tâm trả lời luôn. Anh này phải đến gần tiếng đấy. Thằng Hùng cười hề hề bảo. Ai bảo ngon lành cơ, nhìn không chịu được. Tâm trả treo với Hùng luôn. Thế theo anh như nào là ngon, em mà ngon thì khối đứa ngon lành hơn. Phần 7. hai đứa nó cãi nhau mà tôi buồn cười, vốn sinh viên khi đã thoải mái mở toang được cánh cửa ngại ngùng. Thấy Tâm hỏi như vậy thì thằng Hùng hồn nhiên trả lời. Như em là ngon chứ thế nào nữa, khúc nào ra khúc đấy, điện nước đầy đủ. Tâm nghe người yêu miêu tả về mình như vậy thì đá thằng Hùng một cái rồi hăng hái tiến đến mà ra vẻ bóp cổ không cho Hùng nói nữa. Chính lúc này thì cái váy tung lên một chút, tôi ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy cái quần lót màu hồng nhạt lấp ló. Hùng bị Tâm bóp cổ đùa như vậy ra điều khó thở nhưng hai bàn tay nhanh chóng mà luồn lách ra phía sau xoa xoa lấy cái bầu vú rồi nói ngắt quãng. Thôi, thôi anh xin, ạc ạc, anh chịu thua. Tâm nghiêng đầu hỏi lại. Còn dám chịu em nữa không? Không ạc, ạc, anh sợ rồi tha cho anh. Tâm lừa mắt một cái rồi ngồi xuống nói chuyện tiếp. Mấy anh em lại tò mò mà hỏi chuyện nhau. Tâm không ngại ngùng nữa mà quay sang hỏi tôi. Thế anh với chị Ngọc dạo đầu lâu không? Nhìn chị Ngọc xinh thật. Như mọi người thôi có gì mà lâu đâu, nói chung cũng bình thường, Ngọc cũng gọi là dễ nhìn thôi chứ có phải là xinh gái đâu. Xinh hơn em mà. Không tranh luận với Tâm nữa thì thằng Hùng tiến sát lại tôi hỏi nhỏ. Tôi không biết nó hỏi gì nhưng đoán chắc là nó lại hỏi cái chuyện đó. Nó khoác vai rót rượu mời tôi rồi giọng lè nhè hỏi thật. Anh thấy Tâm người yêu em thế nào? Có ngon bằng chị Ngọc chị dâu em không? Tôi cười hề hề bảo nó. Tâm xinh gái, cá tính còn ngon hay không thì sao mà biết được, mày chén rồi thì mày mới biết thôi chứ. Thằng Hùng tặc lưỡi nói. Này thế thì anh thử cái đi. Tôi lử mắt ra hiệu bảo nó đã ăn nói hơi quá rồi nhưng thằng Hùng vẫn vô tư khà khà lại nhảy tiếp. Không biết trong tâm trí Tâm thế nào nhưng vẻ bên ngoài thì Tâm vẫn tỏ ra bình thường chứ không giận dỗi hay khó chịu gì cả. Thằng Hùng bô bô quay sang Tâm bảo. Hôm nào cho anh Phương thử cái nhé. Hứ, ghét cái mặt. Tâm lườm thằng Hùng nói thế nhưng lại không có vẻ gì giận dỗi nên tôi ngầm hiểu ý Tâm cũng thích. Hơn nữa tôi cũng biết thừa chuyện Tâm với anh em nhà thằng Hùng rồi nên Tâm có phần thoải mái với tôi. Nhậu thêm vài chén nữa thì tôi mới biết thằng Hùng không uống được rượu. Anh Huy anh nó thì uống vô tư nhưng nó thì chỉ vài chén rượu nhạt thôi thì cũng đủ quên trời đất là gì rồi. Khoác vai rồi tôi cùng Tâm đưa nó về nhà, tầm này đã 9 giờ tối rồi tuy nhiên đường phố hãy còn đông người lắm. Thằng Hùng được mẹ nó kéo lên cầu thang cùng với Tâm còn tôi ngồi dưới nhà, chắc cô cậu thay quần áo xong là lăn ra ngủ chẳng biết gì. Do nhà tôi sát vách với nhà thằng Hùng nên tôi định về nhà ngủ luôn nhưng thấy Tâm có một mình, tiện thể cái máu dê trong người nổi dậy, muốn đi tâm sự với Tâm xem có sơ múi được gì không nên tôi bảo. Để anh đưa em về nhé. Thôi anh, nhà anh ngay cạnh còn đưa em về làm gì? Thôi để anh đưa hì hì. À mà xe em vẫn để ở quán hả, để anh đưa qua lấy. Không, em đi taxi đến mà, giờ thì bắt taxi về thôi. Thôi anh về sớm cũng chẳng có việc gì, đi cà phê với anh tí đi. Nghe tôi nói cũng bùi tai nên Tâm lưỡng tự có một chút rồi cùng tôi đi. Chọn cái quán sang trong cả hai bước vào chọn đồ uống rồi ra ban công vừa hóng gió vừa nói chuyện. Sau buổi nhậu, Tâm thoải mái hẳn với tôi, cả hai nói chuyện về sở thích các kiểu, tôi muốn thử xem thái độ của Tâm thế nào nên bảo. Anh có cái sở thích mà nói ra ngại kinh một. Gớm, anh cứ kể đi có gì mà ngại. Thôi ngại lắm, em là phụ nữ nói ra lại bảo anh thế này thế khác. Tâm cười khúc khích nói. Sở thích gì mà lạ vậy, chắc là sở thích kiểu thích nhìn trộm người khác chứ gì. Không, cứ nghĩ xấu xa cho anh thế là thế nào. Anh chỉ có sở thích là thích xem phim người lớn thôi. Tâm nhí nhảnh cười để lộ một cái má núm trông dáng yêu vô cùng rồi bảo. Cái sở thích đấy thì đàn ông con trai nào mà chẳng có, không xem thì có mà bị yếu rồi, em phụ nữ mà thỉnh thoảng còn thích xem nữa là. Tôi thầm nghĩ trong đầu, không ngờ cái con Tâm này trông vẻ ngoài có vẻ hiền và láu lỉnh thế ai ngờ dâm ra phết, thử xem có chén được không. Mà chén chắc là mấy hôm say chứ hôm nay vắt kiệt sức với cái lồn của Ngọc rồi. Nghĩ như vậy thì tôi nói. Ừ, cũng đúng, Ngọc người yêu anh cũng xem suốt. Tâm muốn trêu tôi nên bảo. Chắc là xem xong thực hành luôn hả? Tôi bĩu môi nói lại. Đâu có như em xem xong thực hành luôn. Tâm hứ một tiếng rồi huých nhẹ vào tôi một cái, tôi cười không trêu Tâm nữa. Gió buổi tối lùa vào làm đung đưa lọ hoa bé xíu trên bàn cùng mái tóc mềm mại của Tâm tôi thấy Tâm cũng xinh xắn đáng yêu lắm. Tâm đang vu vơ nhìn dòng xe đi lại phía bên dưới thì tôi hỏi. thế làm với anh Huy sướng hơn hay là với thằng Hùng sướng hơn? Tâm quay lại đỏ mặt, bẽn lẽn chưa biết trả lời sao thì tôi hỏi nhỏ để bồi thêm. Chắc có lẽ do câu hỏi cảm thấy chia sẻ được và thấy sự chân thành từ lời nói nên Tâm lý nhí trả lời. Mới đầu thì với Hùng nhưng sau đó với anh Huy thì có cảm giác hơn. Tôi tủm tỉm cười mà trả lời theo kiểu đùa. Hèn gì sáng hôm qua hay hôm kai rên to thế? Tâm cười hì hì bảo lại. Sướng thì phải rên to chứ, thế anh làm chị Ngọc sướng chị ấy không rên to à? Có nhưng không bằng em được. À anh muốn hỏi làm sao mà với anh Huy thì lại sướng hơn là với Hùng, có phải đồ lạ sướng bằng tả cái quen không? Chẳng phải nhưng mà anh Huy làm có đôi chút hoang dã mà mạnh mạnh nên em thích. Ô hóa ra thích bạo dâm à? Không phải bạo dâm theo kiểu mấy phim của Mỹ hay của Nhật mà em chỉ thích mạnh mạnh một chút thôi với hoang dã hì hì. Vậy hoang dã thế nào? Thì kiểu dạo đầu liếm mốt đấy. Tôi giả vờ vẫn chưa hiểu hỏi lại. Như thế nào là hoang dã? Thì liếm mút hết người ấy, không biết làm sao mà em chỉ thích liếm mút thôi. Chị Ngọc có thế không anh? Có chứ nhưng mà liếm mút thế nào thì mới là hoang dã? Thì liếm khắp người, lúc nãy em bảo chán thôi chứ thực ra em thích liếm mút lắm, Hùng liếm mút nửa tiếng còn anh Huy thì gần tiếng cơ, chỗ nào cũng liếm cũng mút. Tôi gật gù thì Tâm khẽ cúi người, chống hai cùi trỏ xuống bàn rồi hỏi khẽ khẽ tôi. Em hỏi anh này. Anh thích chỗ đó của người phụ nữ thế nào? Tôi ra vẻ trầm ngâm nói. Thích chỗ đó á, chẹp xem nào nói chung là thích nó khít thích mu cao cao. Lông lá thì bình thường thôi đừng như rừng rậm Amazon là được, với lại thích nhiều nước. Tâm lại nhoẻn miệng cười nói. Ai mà chẳng thích nhiều nước, thế anh có thích chỗ ấy không có lông không? Tôi mỉm cười gật đầu rồi trả lời. Có chứ, nhưng ngọc nhà anh cạo mấy lần rồi thì nó mọc lại ngứa lắm. Thế thằng Hùng có thích không có lông không? Cũng có nhưng nói chung không quan trọng. Tôi cười rồi hỏi tiếp cố gắng moi móc cái ngọn lửa dâm đãng trong con người Tâm nó bùng cháy nên hỏi. Vậy em thích tư thế nào nhất? Kiểu nào cũng thích nhưng mà em thích kiểu doggy hì hì với kiểu bồng em mà em cong hai chân lên vai đấy, kiểu đấy sướng vì vào sâu. Người dẻo mới làm được kiểu đấy, Ngọc nhà anh không làm được. Tâm lại cười hì hì thì tôi tiếp tục hỏi. Thế em với Hùng và anh Huy làm cùng lúc sướng không? Lúc đầu thì mệt nhưng sau thì sướng, nhất là lúc làm cái kiểu doggy mà anh Huy ở phía sau ấy, sướng lắm. Sao lại thế? Em cũng chẳng biết tại sao có lẽ anh ấy làm mạnh hơn anh Hùng. Anh cũng thấy thằng Hùng mạnh mẽ lắm mà. Nhưng em cũng chẳng biết tại sao nữa. Tôi cười hà hà bảo tiếp. Chắc là nước chảy ra nhiều lắm đấy nhỉ? Phần 8. Anh lại trêu em rồi, thế chị Ngọc có ra không? Thắt đáy lưng ong như chị ấy chắc chắn là ra nhiều lắm đúng không? Sao em biết là ra nhiều? Thì em đoán chứ sao, đa phần phụ nữ dáng như vậy đều có nhiều khoái cảm khi làm tình hì hì. Tiếng nói nhỏ nhẹ của Tâm làm tôi kích thích vô cùng, nó nhẹ nhàng nhưng trong veo rồi lại rủ rỉ như tâm tình vậy. Tào lao thêm một chút nữa thì tôi đưa Tâm về, tôi cũng không rõ nhà Tâm lắm nên Tâm phải chỉ đường. Lòng vòng nửa tiếng thì đến nơi, tạm biệt Tâm rồi tôi phóng về nhà, tắm qua một cái tôi lên Facebook nói chuyện với Ngọc rồi đi ngủ. Sáng hôm sau đến trường học được 3 tiết thì tôi về, ra căng tin ngồi chém gió với mấy thằng bạn cùng khoa thì tôi thấy Thúy Anh đang ngồi một mình nhâm nhi cốc sữa hoa quả. Nhìn dáng người cao giáo tôi lại thèm nhưng nhìn hai cái bầu ngực thì thấy chán quá, nó không to lắm chỉ hơi nhu nhú lên mặc dù mặc cái áo lót đã độn lên tương đối. Bù lại Thúy Anh lại có gương mặt phải nói là khá gợi tình với đường nét dâm đãng vô cùng, lông mày lá liễu, cái mắt đen láy to tròn đặc biệt là hàng lông mi dài đen tuyền cong vút. Thúy Anh có cặp chân dài, hôm nay lại mặc cái quần bó màu đen nên trông nó càng dài. Không nói chuyện với đám bạn nữa, tôi tiến đến chỗ Thúy Anh bảo. Sao bạn em đâu mà lại ngồi đây một mình thế này? À hai đứa bạn em đấy hả, cái Thoa với cái Xuân hôm nay học môn khác nên em học một mình thôi. Thế anh Hùng không đi cùng anh à? Nó học trường khác mà em, hơn nữa kém anh thì sao học cùng anh được? Thúy Anh cười hì hì rồi bảo. Anh Phương ơi, em nhờ anh một chút được không? Tôi nghe thấy vậy thì thầm nghĩ, chắc là lại vay mượn tiền nong gì đây, chắc em này cũng chỉ vay mình có vài trăm là cùng. Nghĩ như vậy rồi tôi hỏi. Nhờ anh gì thế, anh làm được thì anh giúp. À anh có xe đèo em đi mua ít đồ thôi mà. hai đứa đi học mà cầm luôn hai cái xe đi rồi, không để cái xe nào ở nhà cả. Ừ cũng được hì hì. Tôi lấy xe rồi qua căng tin đèo Thúy Anh đi, dĩ nhiên là cũng một phần sợ Ngọc biết nên tránh đi đường mà ít sinh viên. Qua cái chợ sinh viên thì tôi cùng với Thúy Anh vào mua đồ, hóa ra cô nàng mua cái áo sơ mi và cái túi, hàng bình dân ở chợ sinh viên này thì 1 triệu mua được khối thứ. Chọn được 2 cái áo và 1 cái túi rồi Thúy Anh tính tiền có gần 600 nghìn. Mặc luôn cái áo, Thúy Anh đong đưa trước gương rồi quay ra hỏi tôi. Em mặc thế này đẹp không anh? Cũng được nhưng kiểu gì đó, để tí nữa anh chọn cho. Thúy Anh mỉm cười rồi gật đầu. Tính tiền xong thì tôi đèo Thúy Anh qua cái shop mà thỉnh thoảng tôi với Ngọc vẫn hay mua đồ. Chọn cho Thúy Anh 1 cái áo phông khá ngộ nghĩnh rồi bảo Thúy Anh thử thì thấy xinh hẳn ra. Tôi tặng luôn thì Thúy Anh bảo. Thôi em không nhận đâu. Có cái áo chứ có cái gì mà không nhận. Hì nhỡ người yêu anh ghen thì chết. Người yêu anh thoải mái lắm, không có ghen đâu. À mà sao mà em biết anh có người yêu? Em đoán thôi nhưng mà anh công nhận rồi còn gì nữa. Kệ, cứ nhận đi nhé, xong rồi đi cà phê với anh. Tính dụ khi em đây à? Gớm, nhìn mặt anh dê đến thế à? Biết đâu được hì hì. Thôi nhận đồ anh tặng nhé. Không mà, ví dụ em nhận đồ cái thoa với cái xuân biết nó lại ghen ầm lên đòi cho công bằng đấy. Thì anh tặng cả 3 cũng có sao đâu. Tôi nói thế thì Thúy Anh cứng họng không nói được câu nào nữa đành phải nhận đồ của tôi tặng. Xong thì anh em đi cà phê. Mới ngồi được có nửa tiếng nhìn đồng hồ đã hơn 11 rưỡi rồi, tôi rủ Thúy Anh đi ăn luôn. Có vẻ Thúy Anh chưa quen với những nơi sang chảnh lắm nên tôi dẫn đi một quán ăn khá bình dân nhưng được cái ngon miệng. Cả hai gọi một ít đồ rồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Tôi hỏi, em đã có người yêu chưa? Em hiện giờ thì chưa nhưng trước kia thì có rồi. Yêu được có vài tháng thì chia tay luôn hì hì. Sao mà chia tay? Nó yêu rồi nó dụ em thì chia tay chứ sao? Mà anh có dụ em không thế? Gớm lại nghĩ xấu về anh rồi, em thông minh thế này thì làm sao mà dụ được? Hơn nữa kệ cho nó dụ, mình dụ lại chứ sao? Anh nghĩ em dụ nó. Hứ, yêu đương em tổ lắm, biết gì đâu, nghe nói vui tai là yêu liền. Tôi cười hì hì rồi hỏi Thúy Anh trải qua mấy mối tình rồi thì Thúy Anh bảo trải qua có 1 mối tình được có vài tháng. Tôi đoán tiếp nếu vài tháng thì chắc bị thịt rồi nhưng mà không biết có được đào tạo gì không. Anh em nhà thằng Hùng Huy thì thích kiểu non tơ đào tạo dần dần còn tôi thì thích chuyên nghiệp một chút. Ăn xong thì tôi thấy buồn ngủ lắm, tà lưa xem có gả được em này về nhà nghỉ không nhưng tôi nghĩ với tính cách này hơi khó. Thúy Anh ăn xong rồi nhoèn miệng cười bảo. Này xong rồi đèo em về nhé. Chắc 2 con bạn em cũng về rồi đấy. Ừ, chỉ đường cho anh nhé. Tôi nói xong thì dắt cái SH ra để đèo Thúy Anh về. Tôi đoán với kiểu này thì chắc không thịt được rồi. Đi đường tôi dò hỏi thử xem Thúy Anh đã làm gì với người yêu chưa thì Thúy Anh kể thẳng là thoải mái với người yêu rồi. Mở cờ trong bụng vì nếu thoải mái với người yêu rồi thì dễ dàng mà đưa em ấy lên giường hơn là những em còn trinh. Về đến cái nhà trọ của 3 người thì tôi thấy hay lắm vì phía trước căn nhà trọ là dàn tóc tiên rủ xuống mát rượi cả khoảng sân mặc dù bây giờ đã qua trưa. Cửa vẫn đóng thì Thúy Anh quay lại bảo. Chắc 2 đứa bạn em đi học rồi, không có nhà. Ừ thôi anh về. Về gì vội, vào nhà em chơi đã nào. Đến nhà mà quay về thì còn ra gì nữa. Tôi nửa đùa nửa thật nói. Vào trong nhà nhỡ em đóng cửa lại làm thịt anh thì sao? Gớm. Có mà anh làm thịt em thì có ấy. Anh như thế này thì ai dám làm thịt anh cơ chứ? Thúy Anh cười hì rồi mở cửa đi vào trong phòng. Do 3 người thuê nên căn phòng cũng tương đối rộng. Nó tầm hơn 20 mét vuông. Đồ đạc thì có 1 cái tủ nhựa to để đựng quần áo cùng với ít đồ và cái giường được kê phản đủ cho 3 người nằm thoải mái. Mùi hương thoang thoảng của nước hoa xịt phòng cùng với mùi hương vốn dĩ của con gái làm tôi thích lắm. Nó không xa hoa cầu kỳ như phòng của Ngọc nhưng cũng thơm lắm. Mở cái tủ lạnh con ra rót nước cho tôi rồi Thúy Anh nói. Anh uống nước nhé đợi em thay quần áo. Thúy Anh vào nhà vệ sinh rồi thay đồ khoảng 6-7 phút sau thì đi ra. Trên người là cái áo phông mỏng với cái quần sóc gần đầu gối rồi đi ra. Thật ngạc nhiên vì Thúy Anh không mặc áo lót bên trong nên cái núm vú đội hẳn lên trong cái áo phông mỏng. Vú của Thúy Anh không to lắm nó chỉ hơi nhô nhô lên mà thôi, không khác gì mấy em cuối cấp 2 mới dậy thì. Có lẽ là do quen với hai cô bạn ở nhà nên Thúy Anh không mặc thêm áo lót mà cứ để thả rông như vậy. Nói là mới dậy thì nhưng bây giờ mấy em ấy vú cũng to lắm rồi. Tôi nhìn một lúc thì Thúy Anh cũng biết là hơi lộ nên ửng đỏ cả mặt lên. Tôi mỉm cười xóa tan vẻ ngượng ngùng rồi bảo. Quen thế rồi hả, cứ coi anh là bạn em đi. Hì hì, tại anh cứ nhìn chằm chằm vào em ngại. Để tơ thơ thế kia thì phải nhìn chứ. Thúy Anh cúi xuống nhìn vào ngực mình rồi ngẩng lên bảo. Tơ hơ đâu mà tơ hơ, chỉ được cái luyên thuyên thôi, có mà anh dâm dê chuyên soi thì mới nhận ra đấy chứ. Nó lồi hẳn lên thế kia việc gì mà anh phải xăm soi cơ chứ hì hì. Ngồi hai đứa lại luyên thuyên đủ kiểu, tôi nhận thấy Thúy Anh nói chuyện cũng duyên lắm, hai cái núm vú lấp ló khiến tôi thèm lắm. Mặc dù mặc quần âu nhưng con cặc của tôi đã căng phòng lên ngồn ngộn rồi. Trời đang nắng như vậy bỗng nhiên mây u ám rồi đổ mưa luôn, tôi thì kệ cứ ngồi mà nói chuyện đột nhiên Thúy Anh bảo. Thôi chết hai đứa bạn em chắc về muộn đây, tụi này chẳng bao giờ mang áo mưa cả. Thì tạnh nó về chứ sao, anh cũng thế hì hì, mà mưa to thế này tắm mưa sướng. Tắm có mà cảm lạnh chết, hồi bé em thích tắm còn bây giờ thì chịu. Đột nhiên gió đổi hướng nên mưa chéo qua cái cửa sổ mà hắt vào. Thúy Anh vội bảo tôi ngồi đó để quay ra đóng cái cửa sổ. Vươn người kéo cánh cửa sổ bằng gỗ nặng nề thì vô tình Thúy Anh lộ cái eo thon nhỏ vô cùng. Đúng là người gầy lên cái eo vốn đã nhỏ lại còn nhỏ hơn. Phần 9. Với hai tay khép cái cửa thì cái áo phông của Thúy Anh trễ xuống khiến cho tôi có thể nhìn từ dưới bụng lên phía trên hai cái bầu vú. Quả thật vú của Thúy Anh không to, nó chỉ nhú lên như quả cam mà thôi. Tuy vậy nhìn thoáng qua thôi tôi cũng kịp quan sát được hai cái núm vú, nó nhỏ nhắn như cái đầu đũa ăn cơm nhưng không hồng mà đã thâm đen lại rồi. Tôi lại nghĩ thầm trong đầu, không biết em này có nói phét có một thằng người yêu với làm tình có một vài lần không nhỉ? Nhìn cái đầu vú thâm xì chắc chắn là nhiều lắm rồi. Nghĩ vu vơ như vậy thì Thúy Anh cũng đã kéo được cái cửa sổ và chốt cái cạch xuống cái lỗ nhỏ xíu trên bờ tường. Ngoái lại nhìn tôi Thúy Anh mỉm cười hỏi. Nhìn gì em khiếp thế? À nhìn hai cái nắm sôi bé xíu. Thúy Anh cúi xuống nhìn cái ngực của mình rồi lại ngẩng lên lườm tôi mà nói. Dám nhìn trộm em à? Dê quá. Có nhìn trộm đâu, tại em cứ để lồ lộ ra thế đấy chứ, mà người yêu không dùng hay sao mà bé thế. Biết chê vòng một của một người phụ nữ là sai nhưng thôi kệ, ngẫu nhiên nó đập vào mặt mình thì mình chê thôi cũng chẳng có làm sao cả. Thấy tôi chê thì Thúy Anh chu cái môi lên, nguýt một cái thật dài nói. Thế cứ dùng là to à? Tôi cười khà khà ra vẻ điều nói của tôi quá đúng rồi bảo. Dĩ nhiên, anh dùng của ai cũng to hết cả, dùng xong khéo còn cảm ơn anh ấy. Thúy Anh lại bĩu môi nói. Có mỗi anh bảo thế chứ chẳng ai bảo thế cả, mà anh đã dùng qua bao nhiêu người mà chắc như đinh đóng cột thế. Nhiều lắm rồi hì hì không đếm được. Ờ cũng đúng, dẻo mỏ như anh thì không nhiều mới là lạ. Tôi kệ ngoài trời mưa ngồi mà tâm sự với Thúy Anh, tiện thể đá đưa về chuyện đó xem thế nào. Mới đầu Thúy Anh còn bẽn lẽn nhưng sau đó thì thoải mái vô cùng. Thúy Anh kéo tôi ra sát cái cửa ra vào, ngắm nước mưa chảy thành dòng từ mái tôn xuống khoảng sân loang loáng nước ngồi nói chuyện. Em hỏi anh cái này anh đừng nghĩ em dâm nhé. Ừ được rồi em hỏi đi. Em hỏi anh là đàn ông có thích được liếm một cái ấy của phụ nữ không? Tôi biết ý định Thúy Anh hỏi tôi là liếm chỗ nào nhưng tôi vẫn tỉnh bơ hỏi lại. Cái ấy của phụ nữ là chỗ nào? Thì chỗ ấy đấy. Tôi cười hì hì muốn trêu Thúy Anh nên hỏi lại. Em phải nói rõ cho anh biết là chỗ ấy là chỗ nào chứ? Thoáng vẫn còn chút ngại ngùng Thúy Anh bảo. Thì chỗ dưới đó. Tôi bụng miệng cười bảo. Anh tưởng bên trên, vừa chê bé xong hì hì. Xì, bên trên thì nói làm gì? Đàn ông có thích hôn với liếm chỗ đấy của phụ nữ không anh? Hỏi lại một lần nữa tôi đoán chắc là Thúy Anh tò mò lắm rồi nhưng tôi không trả lời có hay không mà hỏi ngược lại. Thế người yêu của em có hôn với liếm chỗ đấy của em không? Nếu có thì em tự trả lời câu hỏi của em còn gì nữa? Thúy Anh nghe tôi nói như vậy thì xị mặt ra rồi không nói thêm câu nào nữa. Có vẻ câu nói của tôi cũng thỏa mãn một phần nào đấy trí tò mò trong con người Thúy Anh. Tôi nghĩ có thể khéo làm thịt được cô bé này nên tiến lại hỏi khẽ. Chắc có đúng không? Thôi được rồi anh trả lời, là đại bộ phận đàn ông thích được nâng niu, chiều chuộng, hôn và liếm chỗ đấy của người mình yêu và thích cả. người yêu em có hôn nhiều không? Thúy Anh e lệ gật đầu rồi lý nhí trả lời. Vậy hả, người yêu em trước cứ thích chỗ nào vắng người là kéo xuống liếm với hôn chỗ đấy của em, mút chán chê thì mới đưa ra bảo em mút. Chắc đàn ông các anh là thích được mút chỗ đấy, hì hì, cái đấy em không cần hỏi. Tôi gật đầu rồi bảo. Thì đúng mà, mút chỗ đấy sướng mà. Thế người yêu em bằng tuổi em à? Dạ, bằng hì hì, xem phim nhiều nên học phim luôn. Mẹ bằng tuổi mà nó lừa được em đấy, nó cứ khen chỗ đấy của em đẹp với lại có ít lông nên nó thích. Tôi chỉ cười thì Thúy Anh nói tiếp. À thế cho em hỏi tiếp nhé, đàn ông thích nhiều lông hay ít lông thế? Bình thường có người thích nhiều có người thích ít, có phải người nào cũng giống người nào đâu em. Anh thì thích ít, mà chắc là em ít lắm hả, cho anh nhìn cái nào. Hứ ghét, dám thả dê em hả? Thúy Anh quay lại rồi nhéo một cái vào bắp tay tôi khiến cho nó ửng đỏ lên. Quả thật là đau, tôi nhăn nhó rồi bảo. Không cho anh xem thì thôi, sao mà đánh anh đau thế? Ai bảo anh nói linh tinh? Thì nói thật chứ nói linh tinh đâu, cho anh xem có làm sao đâu nào. Tôi đánh liều ôm lấy Thúy Anh, tôi nghĩ qua vài lời nói chuyện với nhau như thế thì chắc Thúy Anh bây giờ cũng nứng rồi chứ chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì. Ôm chặt lấy rồi tôi luồn tay xuống mà dai cái MU lồn luôn, mặc dù ở ngoài cái quần lót mỏng nhưng tôi thấy cái MU lồn gồ lên rồi. Do Thúy Anh có thân hình mảnh mai nên cái MU lồn gồ lên như vậy nhưng không có thịt mà là cái xương MU. Vừa thò tay vào đó thì Thúy Anh khép hai đùi mình lại, kẹp bàn tay tôi ở trong rồi lừa mắt mà nói khẽ. Giỏi nhỉ, dám đưa tay vào mà sờ soạng người ta. Thì anh xin phép rồi còn gì nữa. Ai cho mà xin phép, bỏ tay ra đi. Tôi tặc lưỡi bảo. Kẹp chặt thế này thì làm sao mà anh bỏ tay ra được, phải mở rộng cái đùi thì anh mới bỏ tay ra được chứ. Thúy Anh hơi mở cái đùi ra thì tôi lại miết dọc xuống một cái. Có lẽ cái này khiến cho Thúy Anh không chịu được nữa, hơi ưỡn người lên rồi bảo. Bỏ ra đi anh, người ngoài nhìn thấy bây giờ. Tôi thấy ở ngoài cửa này nếu mà ai về thì nhìn thấy thật. Mặc dù trời mưa nhưng chỉ cần thoáng qua là biết, rút cái tay lại tôi đứng lên đi vào cái phản ngồi xuống tôi ngõ, thôi xong quả này dục tốc bất đạt không làm ăn được gì rồi. Chính lúc nghĩ nản thế thì Thúy Anh đứng dậy, khép cái cửa vào rồi kỳ cái kéo soạt cái then cửa vào cái lỗ rồi quay lại mỉm cười bảo. Liều gớm, không sợ em gào lên à? Sợ gì chứ, em gào thì đã không lại gần anh, mà trời mưa thế này gào chắc là cũng không có ai chạy ra hì hì. Thế đóng cửa vào làm gì đấy? Anh bảo xem thì em cho xem chứ còn làm gì nữa, đóng cửa vào để xem, anh không thích thì em mở ra vậy. Hì hì, có chứ, mà bật điện lên thì mới xem được chứ. Bật điện lên em ngại. Tôi cười hì hì bảo. Tôi thui thế này biết thế nào mà xem, em đóng hết cả cửa còn gì. Quả thật là tôi thui, tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ cái dáng người thôi chứ không thể nhìn rõ mặt Thúy Anh được. Nếu có cởi hết ra thì cũng chẳng nhìn được gì. Thấy tôi bảo bật điện thì Thúy Anh ngượng lắm rồi chỉ lý nhí nói. Hay là bật cái đèn ngủ anh nhé. Ừ cũng được. Thúy Anh bật cái đèn ngủ, dù nó không sáng lắm nhưng cũng đủ nhìn rõ được một chút. Tôi tiến lại ôm luôn Thúy Anh mà hôn. Thúy Anh mới đầu còn ngượng ngùng nhưng rồi sau đó đáp trả lại nụ hôn của tôi nhiệt tình vô cùng. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau thì bàn tay tôi cũng đã kịp đưa xuống mà dai cái mờ u lồn. Chưa vội đưa vào bên trong mà tôi khẽ mân mê bên ngoài rồi ấn nhẹ vào cái khe cho Thúy Anh cảm thấy sướng đã. Có vẻ không chịu nổi, Thúy Anh bắt đầu thở mạnh, người bắt đầu nóng bừng lên rồi cái mông thì cong và ưỡn về đằng trước. Đầu lưỡi thì muốn đưa hẳn vào trong miệng của tôi để cho tôi mút chụt chụt. Kích thích đến độ cho hai cái núm vú của Thúy Anh săn cứng lại thì tôi mới dừng tay bảo. Cho anh ngắm nó nhé. Thúy Anh như lên cơn mê chỉ biết gật đầu. Tôi khẽ nắm cái quần sút kéo xuống. Cái đũng quần lót lộ ra đã ướt một mảng rồi. Mỉm cười nhìn Thúy Anh tôi bảo. Em ra nước nhiều thế. Em cũng chẳng biết được nữa, anh động vào em không chịu được. Không chịu được thế nào? Nó buồn buồn rồi nước cứ rỉ rỉ ra. Ấy, nói chung là khó tả lắm anh ạ. Tôi lại hỏi. Thế có giống bạn trai cũ của em không? Phần 10. Lúc này có lẽ Thúy Anh mê muội rồi. Tôi hỏi chẳng còn có thể trả lời được câu nào mà chỉ ú ớ trong cổ họng rồi lắc đầu. Cơn mưa mỗi lúc một to, tiếng lộp bộp rào rào từ cái mái tôn vọng xuống khiến những tiếng rên vốn bé lại càng bé. Ánh sáng mờ mờ từ cái đèn ngủ hắt ra tuy không được sáng lắm nhưng đủ để tôi quan sát cái mu lồn. Mu lồn xương xương với một ít lông ở bên trên, cái khe lồn chạy dọc xuống bên dưới ẩm ướt thì không có một sợi lông nào cả. Vuốt dọc đám nước nhờn rồi tôi khẽ hỏi. Anh hôn nó nhé. Thúy Anh vẫn thở dốc khẽ nói. Anh không sợ bẩn à? Bẩn cái gì, để anh thử xem thế nào nhé, chắc là thích được liếm lắm rồi đúng không? Anh thấy nước nhiều lắm rồi đây này. Thúy Anh lim dim mắt rồi gật đầu đồng thời mở chân của mình rộng ra thêm một chút. Tôi cúi xuống bắt đầu thổi nhẹ nhẹ vào cái mu lồn rồi hít hà hương thơm của nó tỏa ra. Mùi khai khai của nước tiểu hòa cùng với mùi nồng nồng khiến tôi hơi buồn nôn một chút nhưng trái lại hình ảnh cái mép lồn ướt ướt lại khiến tôi thèm vô cùng. Nó xóa đi cái cảm giác buồn nôn đang dâng lên cổ họng. Há to miệng, tôi ngoạm luôn lấy cái mu mà mút tục một cái. Thúy Anh rên hừ hừ như một người bị sốt rét vậy. Ngẩng lên, mỉm cười tôi hỏi tiếp. Sao rên sợ vậy em? Em cũng chẳng biết, khó tả lắm. Đau hay sướng? Tôi hí hửng hỏi lại thì Thúy Anh rên gì trả lời. Sướng anh ơi, hít hít, sướng không chịu được ấy, cảm giác nó khó tả lắm. Anh à, anh có thể mút thêm được không? Tôi cười hề hề dâm đật rồi trả lời. Được thôi nhưng muốn anh mút chỗ nào nào? Chỗ khe của em ấy anh ạ. Em thích được mút chỗ đấy. Được rồi banh rộng chân ra nào. Thúy Anh cố gắng banh rộng hai chân mình ra, tay thì luồn vào cái khuỷu gối mà đỡ lấy hai cái đùi. Tôi quỳ xuống cái nền gạch hoa rẻ tiền tồi chu môi tiếp tục mà mút. Mùi nước nhờn đã bất nồng hơn trước thì tôi chu đầu lưỡi ra mà chọc nhẹ vào cái mép rồi hột le. Ánh sáng không đủ để nhìn rõ cái lồn nhưng có vẻ cái lồn của Thúy Anh cũng hồng hào chứ không thâm đen lại. Kéo hai cái mép lùa lưỡi vào tôi khoáng mạnh, càng đảo cái đầu lưỡi thì Thúy Anh càng giật người lên. Không chịu được nữa, Thúy Anh bỏ tay ra mà bấu chặt lấy cái chiếu khiến nó cộm lên, tôi càng hứng càng mút mạnh hơn. Tiếng tồm tộp vang lên cũng là lúc Thúy Anh không chịu được, lấy chân khẽ đạp nhẹ tôi ra rồi nghiêng mặt ôm cái gối thở dốc. Lồm cồm tiến lên giường. Tôi khẽ khẽ luồn tay vào trong cái áo, ôm lấy Thúy Anh rồi xoa xoa cái bầu vú. Cái núm vú nhọn hoắt thâm thâm cứng ngắc lại. Tôi thấy lạ sao vú của Thúy Anh thâm nhưng cái lồn thì lại không thâm chút nào. Về cái núm vú rồi tôi hỏi khẽ. Sao mà quay mặt vào trong thế? Em, hì hì, xấu hổ quá. Có gì mà xấu hổ, nước của em nhiều thật đấy, mà chảy ra bao nhiêu anh mút hết rồi đây này. Nựng hai cái bầu vú cho nó săn lại rồi tôi lột luôn cái áo sau đó kéo Thúy Anh quay lại mà mút, dù vú Thúy Anh cứng nhưng mút vẫn không thể nào ngon lành bằng của Ngọc được. Tuy nhiên càng mút vú thì Thúy Anh càng nằm sát rồi ưỡn cái cổ thon dài của mình lên. Cả nhẹ nhẹ hàm răng vào đúng cái núm tôi cắn nhẹ nhẹ đồng thời một tay nắm lấy tay Thúy Anh mà đặt lên con cặc đang căng phồng bên trong quần. Thúy Anh rụt rè rụt tay lại hai ba lần nhưng sau đó chậm chậm xoa lấy nó. Tôi nhả núm vú ra rồi hỏi. Cặc anh có to bằng của người yêu em không? Cũng tương đương hì hì. Nhưng mà em đã nhìn thấy đâu? Được rồi, muốn nhìn thì anh cho nhìn đây này, xem có bằng của người yêu em không nhé. Cởi cái khóa quần rồi tôi kéo xuống, con cặc dựng đứng bật tưng tưng lên. Do nằm nên Thúy Anh vẫn chưa thể nhìn thấy được, tôi kéo Thúy Anh ngồi dậy rồi tôi đứng ở bên dưới, cầm con cặc chĩa lên mà nói. Đấy có bằng của người yêu em không? Thoáng chút ngượng ngùng Thúy Anh lý nhí trả lời. To hơn và cũng dài hơn của người yêu cũ em một chút, hì hì. Một chút là như thế nào? Thì một chút thôi đó. Nói chung là bự hơn hì hì. Tôi thèm được Thúy Anh mút cặc lắm rồi nên mới bảo. Nào ngậm con cặc của anh mà mút nào, mút của người yêu rồi chắc là anh không cần phải chỉ dạy nữa đâu nhỉ. Thúy Anh lườm tôi một cái rồi chậm chậm đưa mấy ngón tay lên nắm lấy thân cặc rồi tuột cái lớp da quy đầu khỏi cái đầu khớp mà nói. Cặc anh ấm thế. Của người yêu cũ không ấm à, anh thấy ai cũng ấm chứ có riêng gì của ai đâu. Không của người yêu em nó lạnh lạnh mát mát chứ không ấm ấm thế này. Tôi cười bảo. Chắc là trời mưa nên mới thế hì hì, thôi mút cho anh đi, anh thèm lắm rồi đây này. Thấy tôi có vẻ hứng thì Thúy Anh há mồm ra rồi ngậm lấy cái đầu khớp mà bắt đầu mút. Gọi là biết mút thôi nhưng Thúy Anh vẫn khiến hai hàm răng cọ nhẹ nhẹ vào đầu khớp làm tôi thỉnh thoảng bị nhói một cái. Cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc rồi tôi hướng dẫn cho Thúy Anh mút thế nào, dùng lưỡi luồn lách làm cho tôi sướng ra sao. Chỉ cần hướng dẫn một lúc thôi thì Thúy Anh đã làm thuần thục rồi, cảm giác tê tê buồn buồn do Thúy Anh mang lại làm tôi thích quá nên lim dim mắt nhấp dần dần cái mông về phía đằng trước. Con cặc chui thật sâu vào miệng tạo thành những tiếng ọc ọc quen thuộc mút một lúc thì tôi bảo. Liếm tiếp hai hòn giái của anh đi nào, chỗ đó cũng làm đàn ông thích đấy. Thúy Anh chậm chạp làm theo nhưng rồi cũng quen ngay, hai hòn giái được chăm sóc thật kỹ bởi cái đầu lưỡi. Tầm 15 phút sau tôi sợ hai cô bạn của Thúy Anh có thể về nên bảo. Nào làm thôi em, cho anh đút vào bên trong cái lỗ nhé. Nhưng mà phải có bao, không có bao thì làm sao? Thế em sợ gì hả? Sợ có bầu, hì hì. Tôi nháy mắt nói. Thế đến ngày không an toàn à? Không, ngày an toàn đấy nhưng mà em vẫn sợ lắm, nhỡ có thì chết. Không sao đâu, ngày an toàn thì sợ gì chứ, mà anh xuất ra ngoài là được chứ gì, thèm lắm rồi đây này. Tuy anh có vẻ lưỡng lự thì tôi ôm rồi tiếp tục hôn, tay không còn chà nhẹ lên cái khe lồn nữa mà chọc luôn hai ngón tay vào bên trong cái lỗ mà móc. Tuy anh vừa hôn vừa thở hổn hển, có lẽ không cầm cự được bao lâu. Chỉ cần 2-3 phút thôi thì Thúy Anh khẽ nhả lưỡi tôi ra nói. Anh ơi, làm nhé, em không chịu được, tay anh làm em thích. Ừ, hì hì, nằm xuống nào. Đỡ Thúy Anh nằm xuống rồi tôi cầm con cặc để đúng cái lỗ rồi ấn mạnh một cái vào. Nước nhờn ra quá nhiều cộng thêm hai ngón tay của tôi làm cho cái lỗ quen rồi nên nhét một cái là cả cái thân cặc ngập lút luôn. Thúy Anh nhăn mặt lại nhưng tôi kệ, cứ thế mà nhấp phành phạch vào bên trong cái lỗ lồn. Cái phản rung lên bần bật khi tôi và Thúy Anh quân lấy nhau, mới đầu thì Thúy Anh còn rên khẽ khẽ nhưng sau đó có lẽ sướng không chịu được rồi nên rên to hơn. Vừa địt tôi vừa nắm lâu ấy cái núm vú nhọn hoắt thâm thâm mà vê vê. Chỉ cần làm vậy 2-3 phút thì Thúy Anh co rúm người lại giật giật cả người. Một cái bở môi cái tục một cái rồi tôi nói. Sướng quá đúng không em? Vâng, em thích, em sướng lắm anh ơi. Thế anh làm mạnh thế này đau không? Vừa nói tôi vừa rút con cặc ra gần đến cái mép rồi tống mạnh một cái khiến cho Thúy Anh ứ lên, hất hàm ra hiệu cho Thúy Anh trả lời câu hỏi vừa nãy thì Thúy Anh nói. Không anh, em thích mạnh, thế sướng lắm anh ơi. Vậy mạnh nữa nhé. Gật đầu rồi Thúy Anh dạng chân rộng ra, hai tay bấu vào mông tôi kéo xuống. Tiếng phành phạch vang lên thật to khi con cặc cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Ngoài trời mưa thật to. Tiếng gió rồi tiếng mua không dứt còn bên trong tôi vẫn nhịp nhàng mà đầy. Mồ hôi toát ra thật nhiều thì tôi nhấp chậm lại thở rồi bảo Thúy Anh. Nghỉ một chút em nhé. Vâng, em cũng mệt, mồ hôi toán ra rồi. Cho em mút nữa nhé. Ừ, mút đi. Phần 11. Ngả lưng xuống giường thì Thúy Anh khẽ khẽ trườn lên bụng rồi chăm chú há miệng ngậm lấy con cặc dính đầy nước nhờn đặc quánh mà mút chụt chụt. Được vài cái thì Thúy Anh bảo. Dính trên cặc của anh chắc toàn nước của em đấy nhỉ? Không phải nước của em thì còn nước của ai vào đây nữa, nhiều thật. Thúy Anh cười khì khì chăm chỉ mút thêm vài cái nữa rồi bảo. Đỡ mệt chưa làm tiếp anh nhé. Thế em có muốn nằm trên không? Thúy Anh lắc đầu rồi nói. Em thích làm kiểu chồng mông lên ấy, kiểu đấy thích lắm. Kiểu chồng mông chắc là kiểu doggy hả? Em cũng chẳng biết nữa, trước thằng lừa em hay làm kiểu đấy. Mà kiểu đấy thích lắm, làm kiểu đó anh nhé. Được thôi, chồng cái mông của em lên đi nào. Tuy anh cũng thuộc dạng gái dâm nhưng vẫn còn ngượng ngùng trong việc làm tình lắm. Chầm chầm ngồi dậy, chồng mông ra sau nhưng tuy anh vẫn chưa biết cong cái mông của mình lên khiến tôi phải chỉ. Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu tạnh dần, tôi sợ hai cô bạn là Thoa và Xuân về thì hỏng ăn nên cầm con cặc đút cái tọt vào bên trong lỗ lồn nhấp như máy khâu. Tiếng phành phạch của cặp mông va chạm với hai cái đùi của tôi mỗi lúc vang to hơn. Do Thúy Anh cao, mông cũng mẩy nhưng không có da có thịt nhiều nên làm kiểu này vẫn hơi ê cái đùi. Xen vào tiếng da thịt là tiếng kẽo kẹt của cái phản, tôi ghì vào cái eo nhỏ mà nói. Giường kêu to quá. Ừ, không sao đâu anh, người ngoài không nghe thấy đâu. Hít hít, anh ơi, em đã quá anh ơi. Ừ. Thúy Anh nấc lên từng tiếng tôi lại vỗ cái phẹt vào mông mà bảo tiếp. Anh, địt thế này, có sướng bằng thằng lừa em không? Có, sướng lắm, ừ, thằng lừa em, làm không sướng bằng anh. Anh cho sâu vào nữa đi anh ơi. Cắm con cặc vào thật sâu rồi tôi làm chậm chậm lại, nhưng chính cái kiểu chậm chậm đó khiến cảm giác bị bóp chặt dâng lên. So với cái lỗ lổn đáng yêu của Ngọc thì của Thúy Anh bóp chặt hơn một chút vì Thúy Anh gầy hơn, hùng hục thêm gần 10 phút thì tôi không chịu được. Cúi xuống hôn nhẹ lên lưng Thúy Anh rồi tôi khẽ nói. Anh xuất vào em nhé. Ừ, em sợ lắm, anh cho ra ngoài đi. À mà thôi, cứ cho vào bên trong đi. Hì hì, cho vào bên trong em uống thuốc cũng được. Gồng mình rồi tôi nhấp thêm vài cái mà tuôn ầm ầm tinh trùng vào trong cái lỗ. Có lẽ Thúy Anh cũng sướng nên gục đầu xuống cái gối rồi khẽ thở dốc rồi rên ư ừ. Đợi con cặc mềm oặt thì tôi nhẹ nhàng rút ra khỏi cái lỗ. Thúy Anh vội ngồi dậy, tay khum khum che cái khe lồn rồi chạy ra cái bàn học lấy giấy lau và vào nhà vệ sinh. Tôi thì nằm thử ra giường, rồi mặc luôn quần áo vào. Một lúc sau thì Thúy Anh đi ra, mở cửa sổ thì ánh nắng hắt vào, trời đã tạnh mưa hẳn. Lườm yêu tôi một cái rồi Thúy Anh bảo. Sao mà của anh nhiều thế? Cái gì nhiều cơ? Biết rồi còn hỏi lại em nữa hứ? Hì hì, nhiều đâu mà nhiều, bình thường mà. Thúy Anh chỉnh lại quần áo với chăn chiếu lại rồi ra mở cửa phòng tránh mọi người nghi ngờ. Tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi lấy xe về. Sau mưa không khí mát hẳn, vòng qua quán hoa mua bó hồng xinh xắn tôi phi đến nhà Ngọc rồi gọi Ngọc ra. Vẫn bộ đồ ngủ mỏng tang, hai cái bầu vú nhô lên trông thèm vô cùng. Có vẻ ở nhà ai cũng thích thả rông như vậy. Thấy tôi với bó hoa, Ngọc ngạc nhiên bảo. Ô, hay mang hoa đi đâu đây? Tặng em chứ còn đi đâu nữa, này có nhận không? Ngọc thích chí cười lấy hoa rồi xem chăm chú từng chút một đến nỗi quên cả mời tôi vào trong nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào bầu vú rồi nói. Nhìn ngon nhỉ, không mời anh vào được à? Thấy tôi nhìn cặp vú thì Ngọc bảo. Ngon anh cũng ăn chán rồi còn gì nữa. Hì hì, coi như nhà vợ tương lai thích vào thì vào, sao phải mời cơ chứ. Ngọc đong đưa ánh mắt ướt át gợi tình tôi, nhưng tôi vừa làm với Thúy Anh xong thì không còn hứng lắm nên bảo. Thôi thấy hoa đẹp nên anh mua cho em một bó thôi, giờ anh về có tí việc đã. Bye vợ yêu nhé. Vào trong nhà đã. Thôi anh đi có việc, vài ngày nữa rảnh thì anh qua, không phải đi gái đâu mà sợ nhé. Ờ, nói trước là đi với cái về là em, cho nhịn đấy. Tôi cười rồi phóng cái SH về nhà, khóa cửa lên mạng xem tí phim rồi ngủ lúc nào không hay. Tối thì mẹ gọi xuống ăn cơm. Đang nói chuyện với bố mẹ thì thằng Hùng chạy sang hỏi tôi rồi gả tôi ra ngoài đầu cái khu phố uống cà phê. Tặc lưỡi một cái rồi hai anh em quần lửng áo phông dép tông lào ra đó. Thằng Hùng khoác vai tôi rồi bảo. Ngày mai có chuyện này hay lắm, anh tham gia không? Chuyện gì mà tham gia hay không? À thì chuyện đủ đéo ấy, có tham gia không? Lại đi trách hàng hay sao? Trách hàng thì nói làm mẹ gì, hôm qua đột nhiên ông Huy với và Quỳnh Gả trao đổi với em và cái Tâm, mẹ đang hứng thì đồng ý luôn. Không ngờ con Tâm nhà em cũng máu thật, thấy đề nghị vậy xúc luôn. Mắt tôi sáng rực, không nghĩ hai anh em nhà này nó lại đổi người yêu cho nhau. Tôi thì không chắc có thể trao đổi Ngọc với anh em nó nên tôi bảo. Mẹ, nhưng mà Ngọc nhà anh có chịu đâu. Chưa chịu, dần dần sẽ chịu, em bày cách anh nhé. Cứ cho xem nhiều phim sex xăm với gang bang vào, kiểu gì cũng dụ được, em thấy chị Ngọc cũng thuộc loại dâm mà. Mày chỉ thế là không ai bằng thôi. Hì hì, thôi mai anh cứ qua, kiểu gì cũng chơi được, ba chơi hay thì cũng có làm sao đâu, dạo này bà Quỳnh trông thế máu lắm. Máu thế nào? Toàn kiểu gả em với ông Huy xăm thôi, chắc bà ấy ngoài ông anh của em cũng thịt được khối thằng rồi đấy, nhiều lúc bà ấy mặc đồ mỏng còn có gen bên trong nhìn mướt vãi cả đáy ra. Chỉ muốn cắm vào cái háng mà mút thôi. Tôi cười khề khề rồi nhâm nhi cốc cà phê màu đá nói. Thế bà em hôm gì làm quen đã chén được em nào chưa? Chưa anh, tụi này có vẻ ngây thơ lắm, dễ dụ nhưng chắc là phải đào tạo thôi, ngu ngơ lắm. Tôi bảo tiếp, công nhận, anh thịt được một em trong ba đứa rồi đấy. Nghe thấy tôi nói thế thì thằng Hùng mắt sáng như sao kéo cái ghế nhựa loẹt quẹt tiến sát chỗ tôi rồi hí hửng bảo. Kể em nghe đi nào, để em đoán xem em nào nhé, em đoán chắc là em Thoa. Không phải. Vậy thì chắc chắn là em Xuân rồi, tay em ấy toàn lông thế kia dâm phải biết, hì hì. Mày lại đoán chật rồi thằng em ạ, đó là em Thúy Anh, trông thế thôi cũng thuộc dạng dâm ngầm đấy. Hì, trông cái mặt căng căng mà dễ dụ thế á. Tùy theo cách dụ thế nào thôi, em này cũng bị một thằng nó lừa rồi, nói chung là cũng bị thịt nhiều lần rồi, tuy nhiên hãy còn ngượng ngùng lắm, đào tạo tí thì khá hơn. Thằng Hùng chăm chú nghe rồi hỏi. Thế hàng họ em nó thế nào hả anh? Em để ý thì thấy hàng họ của em này bé lắm, chỉ được cái dáng là cao thôi. Ừ, vú bé bỏ mẹ ấy, còn bướm thì cũng được, anh đéo hiểu sao mà vú thì thâm đen nhưng cái bướm thì lại hồng nhé, mà đéo phải đại tu lại đâu. Đầy đứa như thế, nhưng vú bé như thế chắc là cứng lắm đấy nhỉ? Ừ, bóp cũng sướng nhưng anh thấy vú bé như vậy bóp là không thích rồi, hôm qua đến phòng cho em ấy làm nháy rồi về. Được, ông anh của em được. Tôi ngồi nói chuyện với nó một chút rồi nó hẹn chiều mai sang sớm. Tôi với Tâm thì nói chuyện và cũng muốn đè nhau ra rồi, còn Quỳnh thì chưa biết thế nào. Quỳnh xinh xắn chẳng kém Tâm nhưng được cái da trắng tự nhiên. Nếu so với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh thì Quỳnh trắng chẳng kém, xinh cũng gần như ngang bằng nhưng chỉ tiếc là không được PR mà thôi. Tôi vẫn lăn tăn chuyện nhỡ Quỳnh không cho tham dự nên bảo. Anh em mày thì ok, cái Tâm chắc là đồng ý, còn cái Quỳnh thì sao? Yên tâm đi anh, bà này thèm cặc lạ lắm, nhưng phải quen quen thì mới ăn được cơ, em bảo sang ok thì cứ sang thôi. Ờ được, hì hì. Anh em lại chém gió chuyện gái gú, thằng Hùng muốn ăn em thoa lắm rồi vì sở thích của nó là mấy em lùn lùn nhưng mắn mắn, vì nó nghĩ mấy em đấy kiểu gì cũng ngọt nước. Phần 12. Chém gió đến muộn thì tôi với thằng Hùng lếch thếch đi về. Hai đứa vẫn không quên hí hửng hẹn hò đến buổi chiều mai. Thả người đánh cái ủình lên cái đệm, tôi vớ lấy cái điện thoại chat sex với Ngọc một chút rồi nhắn gọi video với Tâm luôn. Tâm mở cam lên rồi hí hửng hỏi tôi. Sao tự dưng lại gọi điện cho em thế này, lại còn video cô nữa, không sợ chị Ngọc ghen à, nhìn bà ấy là có máu ghen lắm đấy. Gọi điện bình thường chứ có phải tán tỉnh đâu mà sợ, hì hì, hơn nữa nếu có tán thì có chỉ có em với anh biết thôi chứ có ai biết nữa đâu. À à. Thế tí nữa em gọi điện cho chị ấy mách chị ấy nhé. Ừ, mách đi, hì hì. Tôi cười nhăn nhở thì Tâm cười lại, dựa vào cái gối màu tím nói chuyện. Cái áo ngủ hai dây màu hồng mỏng tang dính lấy khuôn ngực. Hai cái núm vú lồi hẳn lên, tôi nhìn ở bên ngoài thì đoán cái núm vú có vẻ to chứ không bé xíu nhọn hoắt như của Thúy Anh. Ngắm nghía khuôn mặt xinh xắn rồi tôi nói. Lộ hết xôi lạc rồi kia kìa em ơi. Tâm cười khúc khích bảo. Lộ đâu mà lộ, vẫn kín như bưng đây này, chẳng qua anh ham hố nên mới bảo là lộ thôi nhé. Thế theo anh, xôi của em to hay của chị Ngọc to nào? Như nhau thôi, không hơn kém nhau là bao nhiêu, anh nghĩ chắc đẹp như nhau, mà nhìn kiểu khêu gợi thế này là không có chịu được. Eo như kiểu chat sex với nhau ấy nhỉ, thế không chịu được có muốn em cho nhìn khôn? Tôi cười hà hà bảo. Được thế thì còn gì bằng cơ chứ? Vừa nói xong thì Tâm hờ hững đưa lên kéo nhẹ cái dây áo trượt khỏi bờ vai mềm mại của mình. Làn da trắng hồng dần dần hiện ra rõ ràng hơn, gần đến cái bầu vú thì Tâm dừng tay lại rồi bảo. Thôi chỉ cho nhìn thế thôi nhé. Tôi nghiệt mặt bảo. Đùa anh à, kiểu này khác gì kiểu thả thính thần thánh cơ chứ. Tâm cười khúc khích nói. Thính này hơi bị ngon đấy nhé, có ăn thính thôi cũng đủ no rồi đấy. Thôi thả thì thả hẳn ra đi. Cứ giữ thế này thì ai mà chịu được, à mà thôi cũng được, chiều mai kiểu gì anh cũng nhìn thấy hé hé. Tôi cười một cách dâm dê thì Tâm hứ một tiếng, không kéo áo xuống nữa mà đưa tay xoa xoa rồi nắn nắn hai cái bầu vú của mình. Cái kiểu này khiến Tâm vừa đẹp vừa khêu gợi, chỉ nhìn thôi nhưng con cặc bên trong quần tôi đã cứng ngắc lên từ lúc nào rồi. Tôi bảo là chiều mai thấy thì Tâm cười khúc khích bảo. Ở thế bảo chị Ngọc tham gia cùng nhé. Tôi bĩu môi bảo. Được thế thì còn gì bằng, trông dâm thế thôi mà anh gạ xem phim sex mãi mới được đấy, không phải gạ ngay được đâu. Ừ, em cũng nghĩ thế, nhìn chị ấy ngoan thế cơ mà. Anh nhìn thấy của em rồi còn gì, thấy người ta rên mà còn nhảy sang xem được còn gì nữa. Nhìn thấy rồi nhưng qua cửa kính không có rõ gì hết, hơn nữa lại còn xa nữa, giờ này tuy ở xa nhưng sát ngay mắt nên là cho anh xem đi. Được rồi em cho xem. Thèm quá thì cấm có được tự sướng đấy nhé, mai mà không còn sức nữa là không cho tham dự đâu đấy. Ừ, thôi cho anh ngắm cái nào. Tâm chậm chậm luồn khẽ mấy ngón tay vào cái dây áo, quấn hai ba vòng rồi hờ hững kéo tiếp xuống, cái kiểu nhẹ nhàng này càng gây kích thích tột độ cho tôi. Con cặc bên dưới cứng lắm rồi nhưng tôi vẫn chịu được. Cái núm vú dần dần hiện ra, nó đỏ hồng căng mọng lên đẹp vô cùng, so với Ngọc thì cũng 1 9 1 10, cái quần vú nhỏ nhắn chứ không rộng tí nào. Đưa hai ngón tay ấn nhẹ nhẹ vào núm vú của mình rồi Tâm khúc khích cười nói. Ngực em bằng của chị Ngọc không? Như nhau, đẹp vãi linh hồn. Lại nịnh đấy. Thật chứ nịnh cái gì, không biết Quỳnh có đẹp không nhỉ? Da trắng như thế nhìn chắc là đẹp với ngon lành lắm chật chật. Tôi chép miệng tỏ vẻ thèm thuồng thì Tâm bảo. Trắng thôi nhưng không to bằng của em với của chị Ngọc đâu nhé, em nhìn nhiều rồi à, còn thâm hơn của em nữa đấy. Anh tưởng trắng như vậy thì đẹp lắm chứ. Thì da trắng thôi chứ cái đấy có trắng đâu. Chắc là anh Huy dùng phá quá nên nó thâm lại hì hì. Thế thằng Hùng dùng của em giữ gìn hả? Lại chẳng, dùng mà kiểu phá hàng là em cho nghỉ ngay ấy. Thế anh dùng của chị Ngọc có giữ không? Có chứ sao hì hì, cho anh ngắm bên trên rồi thì tiện thể cho anh ngắm luôn bên dưới xem nó như thế nào nào. Cái này để chiều mai nhé hì hì. Ờ thôi cũng được để chiều mai. Hôm gì anh nhìn thấy có một ít lông chắc hôm nay nó mọc lên nhiều rồi đấy, có tỉa tót đi không đấy? Cạo nhẵn trơn rồi đây này, cạo xong thấy thoáng mát hơn hẳn hì hì. Chị Quỳnh cũng cạo nhé, à em nói cho anh nghe, cái ấy của chị Quỳnh đẹp cực nhé, em không hiểu sao vú thì thâm nhưng cái ấy hồng thế không biết nữa mà bà ấy tẩy lông chứ không phải cạo đâu nhé. Nhìn cứ như của trẻ con ấy. Thế cái ấy là cái gì, nói thẳng ra cứ cái ấy. Hứ. Cái lồn chứ còn cái gì nữa. Eo ơi lúc đầu em nhìn không khác gì lồn của trẻ con cơ. Ông Huy với Hùng cứ cúi xuống mà mút chụt chụt. Nhìn thôi mà thèm không chịu được. Tôi nghe thấy Tâm nói thế thì cười khùng khục nói. Chắc là lúc đấy nước nhờn nó phải tuôn ra thành bát ấy nhỉ. Hứ, Lai thích trêu em à. Ồ anh nói thật mà, thế bây giờ nước nhờn chảy ra chưa vậy? Cởi ra cho anh xem đi nào. Em cởi ra thì anh cũng phải cởi ra nhé. Để em xem nó cứng ngắc như thế nào. Xem nó to hay bé còn biết đường né. Được thôi, nó không to cũng chẳng bé, nói chung là đủ dùng. Nói xong thì tôi kéo cái quần xuống để con cặc cứng ngắc bật tưng tưng trước cái cam của điện thoại. Phía bên kia thì Tâm dần dần kéo cái quần ngủ xuống để lộ cái eo thon với cái mu lồn cong veo. Tôi mỉm cười bảo, ngủ không mặc đồ lót à? Em chẳng bao giờ mặc cả đâu. Đây là hôm nay trời lành lạnh còn mặc đồ ngủ đấy chứ bình thường quen cởi hết để ngủ, như thế ngủ mới ngon hì hì. Cái cam, lướt xuống cái mu lồn thì tôi thấy nó cong veo lên rồi. Quả thật nhìn nó đẹp vô cùng, hai cái mép khít lại, hơi hồng chứ không thâm lại. Vì Tâm cạo lông lồn chứ không phải uốn lên hãy còn lấm tấm những gốc lông. Phía dưới hai cái mép khít lại là cái lỗ đỏ au bé nhỏ, một dòng nước nhờn nhờn ở bên dưới đã rỉ ra rồi. Tôi vừa nhìn vừa thủ thỉ vào trong cái điện thoại. Này nước chảy ra nhiều rồi kìa. Có mỗi tí mà bảo nhiều, bình thường phụ nữ chỉ cần nói chuyện về chuyện đó một tí thôi thì nước cũng đã chảy ra rồi còn gì nữa. Hì hì trông con cặc anh cũng được đấy nhỉ, nó cong cong thế kia chắc là sướng lắm đấy. Chuyện, anh làm một tí Ngọc đã không chịu được đấy. Tin được không hay là anh chém gió đấy? Thật chứ chém gió làm cái gì? Thế hai anh em nhà thằng Hùng thì ai làm em sướng hơn? Nếu về tình cảm thì Hùng làm em sướng nhưng về để lên đỉnh nhanh thì anh Huy làm em lên đỉnh nhanh hơn. Ờ đúng rồi, hôm gì thấy Hùng hụt có một tí mà đã gào lên rồi hì hì. Lại trêu em rồi đấy, à anh có thích dùng bao đôn dên với gai không? Anh không thích dùng bao vì mất đi cảm giác hì hì, chắc là phụ nữ các em thích dùng đúng không nào? Thế dùng kiểu đó không sợ đau à? Có đau chứ, làm nhẹ nhẹ cho ra nhiều nước rồi mạnh lên lúc đấy thì mới sướng. Em còn thích liếm nữa, liếm càng lâu càng tốt hì hì. Thế mai để cho anh liếm nửa tiếng được không? Tâm cười hì hì rồi luồn tay xuống bắt đầu day day cái khe lồn của mình cho nước nhờn chảy ra nhiều hơn đồng thời chọc luôn một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc. Tôi nhìn rồi vuốt nhẹ con cặc của mình mà nói tiếp. Thế cái lỗ thế kia chịu được mấy ngón tay vào vậy? Em thì đút một hoặc hai ngón thôi, lúc nào thật nhiều nước thì mới dám đút thêm một ngón tay nữa vào. Tôi lại cười trêu. Ba ngón khéo mà banh hết cả ra nhỉ. Nhiều nước thì sợ gì chứ, anh xem phim nhiều chắc anh biết còn gì. Ừ hì hì, nhìn nhiều nước thèm quá. Hai đứa cứ nói chuyện đi nói chuyện lại về sex đến hơn một tiếng sau, Tâm tự sướng đến mức ướt cả cái ga giường rồi cả hai mới đi ngủ. Sáng hôm sau đến trường học thì tôi gặp anh Huy đang đi với một em chứ không phải chị Quỳnh. Em này dáng cũng được, nhất là mặc cái quần bò bó. Tôi không biết có độn cái gì không mà nó bó đến cái mu lồn gồ hẳn lên. Phần 13. Để ý qua thôi thì tôi đã nuốt nước bọt ừng ực, đợi hai người nói chuyện xong thì tôi đi đến rồi bảo anh Huy. Ông anh lại chăn được em nào hàng họ ổn thế, nhìn múc không chịu được. À có gì đâu, đứa cùng lớp làm cùng đồ án ấy mà, trông ngoài thế thôi chứ bên trong tã lắm rồi. Bĩu môi nguýt dài một cái rồi tôi bảo. Mới nhìn mà anh cũng biết tã là quá giỏi đấy nhỉ, chắc là An chán rồi mới biết đúng không? Trông đi với anh có vẻ tình tứ ra phết đấy. Quỳnh mà nhìn thấy lại ghen nổ máu mắt ra, nhìn em ấy múc thế mắn phải biết. Ăn thì ăn em ấy rồi thì anh mới biết là tã, nhưng không phải vì anh ăn nhiều mà em ấy làm gái bao của một ông chủ thầu xây dựng, mà mày biết dân xây dựng rồi đấy, làm thì hùng hục. Chẳng mấy tí mà hàng nát. Tôi cười bảo, hùng hục thì một người cũng không nát được, sinh viên đâu có rảnh mà đi được nhiều đòi nát, chủ thầu thì đi công trình suốt lấy đâu ra thời gian, anh nói thế nào ấy chứ. Mẹ ông ấy không có thời gian thì còn đám bạn ông ấy, đối tác nữa. Toàn thằng hùng hục thôi, trông thế thôi nhưng em nó chơi được các kiểu, 6-7 anh cùng một lúc cũng được đấy. Dâm phết nhỉ. Anh Huy gật đầu rồi hai anh em nói chuyện gái gú. Cái ông Huy này cũng có vẻ thích Ngọc của tôi nên cũng định gả gẫm. Tôi bảo Ngọc trông dâm thế thôi nhưng khó tính lắm, không đơn giản đâu. Anh Huy chỉ tặc lưỡi có vẻ tiếc rẻ. Tôi nói chuyện về chuyện chiều tối hôm nay rồi bảo anh Huy. Nhìn Quỳnh ngon lành phết anh nhỉ. Ờ, nhưng dâm lắm đấy, có chiều được không? Tưởng gì chứ gái dâm thì chiều là chuyện của em, anh với thằng Hùng trao đổi người yêu nhiều phết đấy nhỉ. Làm gì mà nhiều, cũng chỉ có hơn chục lần chứ mấy. Cái tâm trông hiền thế mà dâm ra phết đấy em, anh nhiều lúc cũng phải van xin nó đấy. Chậc chậc em biết rồi, lạ gì lúc trong cái phòng tập của hai anh em anh nữa. Chiều hôm nay ông bà già không có nhà hay sao mà rủ chơi tới bến vậy? Ông bà già được cơ quan cho đi nghỉ mát tại Phú Quốc 3 ngày cơ, mới bay sáng hôm nay thì còn lâu mới về. Được hì hì, thế em sang nhưng ba nam hai nữ thì có vẻ không ổn nhỉ, em chưa làm kiểu tập thể thế này bao giờ. Chưa bao giờ thì thử xem có quen không, khéo sau này lại thèm, rủ thêm cả người yêu chơi cũng nên. Lúc đầu anh tham gia trò này cũng thấy kiểu đéo gì ấy nhưng sau đó thì thấy thích ra phết. Tôi cuốn hút vào câu chuyện của anh Huy nên hỏi tiếp. Thế anh với thằng Hùng tự tìm hiểu à? Tìm hiểu là một phần do cái Quỳnh dụ dỗ đấy, mẹ đúng là dâm chúa. Ô thế hóa ra Quỳnh mới là người đầu tàu cho cái việc này à? Chứ sao nữa, lại còn được cái tâm hưởng ứng nữa. Đến bây giờ tôi mới biết người yêu của hai anh em nhà thằng Hùng cũng thuộc dạng dâm thôi rồi, hèn gì chỉ cần nói chuyện một chút mà hồn nhiên video cô khoe lồn cho tôi ngắm. Tôi hồ hởi mong đến chiều xem được tận mắt hai người phụ nữ dâm đãng. Nhâm nhi cốc nước trà đá tôi hỏi tiếp. Thế cái em múc múc lúc nãy có ăn được không anh? Ô mày cũng thích em múc múc thế à? Em với thằng Hùng tính giống nhau thì thích thôi chứ có gì đâu, nhìn mắn mắn múc múc thế kia lồn to phải biết. Ờ đúng rồi, to nhưng cũng rộng lắm, em ấy đặc biệt là hơi bị thích chơi bằng bao đôn với bao gai đấy, gai càng nhiều thì càng sướng, mà con này nó sướng thì phải lấy cốc mà hứng nước nhé mày. Ô dâm vậy sao? Thì mới chịu được mấy thằng chủ thầu xây dựng các thứ chứ. Tao với thằng Hùng chơi em này nhiều lắm rồi, chơi cả bao gai vào lỗ nhị vẫn thích còn bảo mạnh lên. Tôi chẹp một cái rồi bảo. Hèn gì hàng họ nát bét nhè cũng đúng, hôm nào anh em mình làm nháy nhé. Ừ để tao thu xếp, hôm nào ông bà già về quê thì qua luôn, không thì thuê nhà nghỉ cũng được, tao thì thích ở nhà thoải mái. Tôi gật gù đồng ý rồi chém gió thêm một lúc nữa rồi đi về. Buổi trưa nhưng tôi đi làm bát phở tái nhiều thịt bò với hai quả trứng trần, hy vọng chiều hôm nay cùng với anh em nhà thằng Hùng làm cho hai em kia đi hai hàng không khép được chân lại. Về đến nhà nóng qua tôi làm luôn lon bò húc cho tỉnh người rồi gọi điện cho thằng Hùng. Alo mày về chưa? Thằng Hùng trả lời ồm ồm qua điện thoại. Em đi đón cái tâm đã đợi chút, qua nhà đi anh. Nhà mày đóng cửa, làm đéo gì có ai đâu, ông Huy chưa về. Ừ được rồi em về ngay đây, em với cái tâm đang về rồi. Tôi hí ha hí hửng chờ đợi thì 15 phút sau Hùng với tâm về. Tâm mặc cái áo thun cổ tim và cái váy trắng bằng voan nhìn xinh xắn vô cùng. tóc thì búi củ tỏi để lộ ra cái cổ cao trắng ngần. Do cái áo nó bó nên tôn rõ cái vòng eo nhỏ nhắn. Thấy tôi đợi ở cổng thì Tâm cười rồi nói nhỏ. Nhìn cái mặt anh buồn cười lắm anh Phương ạ. Tôi ngạc nhiên bảo. Có nhỏ hay sao mà buồn cười? Không nhỏ nhưng vẫn buồn cười hì hì. Kiểu như thèm khát ham hố lắm ấy. Thằng Hùng vừa mở cái cửa đánh cái cạch rồi quay lại bảo. Nhìn thế này thì không ham mới lạ. Giữa chưa đi ngoài đường mà còn nhiều ông còn ngoái lại nữa. Lúc gió nó thổi tốc lên mấy ông thèm lắm đấy. Tôi cười trêu Tâm. Chắc là không mặc gì bên trong nên mấy ông đấy mới thèm mà ngoái lại nhìn đúng không? Hơi nhầm đấy nhé, tuy thoáng nhưng không thoáng đến mức độ đấy đâu nghe chưa? Đấy, bây giờ vài em có tung đâu mà anh vẫn nhìn thèm thuồng thế còn gì nữa? Tâm nói như vậy làm cho tôi cứng họng, hứ một tiếng rồi cả ba cùng vào nhà. Thằng Hùng đi trước còn tôi và Tâm đi sau. Do đi song song nên tôi đưa tay mà xoa luôn cặp mông ở cái váy. Quay ngoắt sang Tâm lườm tôi nhưng rồi đưa tay sang bên mà xoa nhẹ nhẹ con cặc đang căng phồng trong cái quần. Nghiêng người sang bên chỗ tôi Tâm nói. Đấy cứng ngắc rồi nhé, tí vào em bẻ. Bẻ gãy là đi viện đấy, không làm gì được đâu. Kệ anh hờ hờ. Vào trong nhà, khép cửa lại rồi cả ba đi vào trong phòng của thằng Hùng. Thằng Hùng bảo tôi. Phòng em là rộng nhất, tí nữa ở phòng này hoặc lên phòng tập. Nhà anh có ai không? Có thì chết toi đấy. Không có ai cả, yên tâm đi hì hì. Thằng Hùng nói xong thì bảo tôi. Hai người ở đây nhé, em đi tắm phát nóng quá không chịu được, hôm nay là ngày đéo gì mà nóng thế không biết nữa. Đã thế còn phải làm mấy cái dự án nhỏ nhỏ bực hết cả mình. Nói xong thì nó mở tủ lấy mỗi cái quần lót rồi đi xuống phòng tắm dưới nhà. Tôi và Tâm ngồi ở giường, nhìn cái giường khá rộng tôi nói. Chắc là em với thằng Hùng quần nhau ở đây nhiều lắm rồi đấy nhỉ. Ừ hì hì, giờ đến lượt anh. Thôi anh sợ lắm, bẻ gãy của anh thì chết. Nói thế thôi chứ ai dám, tiền đâu mà đền cho chị Ngọc. Nói xong thì Tâm ngồi sát lại tôi rồi khẽ khẽ quay lại. Hương thơm nhẹ nhẹ từ người Tâm tỏa ra làm tôi thèm lắm. Ôm luôn lấy mà tôi mút lưỡi kệ thằng Hùng dù tôi biết trong vòng tay tôi lúc này là người yêu nó. Tâm ôm chặt lấy rồi lùa cái đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào vào trong miệng tôi để cho tôi mút chụt chụt. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau thì bàn tay tôi đã luồn vào trong cái váy thám hiểm cái mờ u lồn mà tối hôm trước tôi được nhìn qua cái màn hình điện thoại. Tâm mặc cái quần lót ren ôm khít cái mờ u lồn không thừa một chút nào nên tôi vuốt nhẹ nên đó thôi thì cơn thèm khát lại tăng lên. Chọc nhẹ ngón giữa vào đúng cái đũng quần tôi vuốt thì Tâm dạng chân ra ưỡn người lên một chút. Mỉm cười nhả đầu lưỡi và ôi môi ngọt ngào ra tôi nói. Này cho anh ngắm nó nhé. Hôm qua ngắm rồi còn gì. Qua màn hình bé xíu thì nói chuyện gì. Bây giờ ngắm mới thích. Xem có nhiều nước không nào. Anh sờ một tẹo mà thấy nó ẩm ẩm rồi. Ra rồi nhưng ít. Thế thì anh liếm cho nó ra nhiều. Tốc cái váy bằng voan lên tôi luồn sang cái hông cầm cặp quần mà dần dần kéo xuống. Cái mờ u lồn dần dần hiện ra. Nó căng và đẹp hơn trong cái màn hình điện thoại nhiều. Khe lồn hồng hồng cùng cái hột le lấp ló phía trên gần đầu cái khe ướt át làm tôi thèm khát vô cùng. Nuốt nước bọt ừng ực rồi tôi xoa xoa cái mờ u thì Tâm chống một tay xuống giường, một tay xoa nhẹ nhẹ lấy tóc rồi vuốt xuống tai tôi. Kẹp nhẹ rồi vê vê cái dái tai Tâm hỏi. Lồn em đẹp bằng của chị Ngọc không? Phần 14. Mỗi người một kiểu. Sao mà đàn bà ai cũng thích đi so sánh với nhau thế nhỉ, đâu có phải người nào cũng giống người nào đâu. Hứ, em thích so sánh thế đấy, làm gì được nhau nào. Này thì làm gì được nhau nào này. Nói xong tôi cắm luôn mặt vào giữa háng của Tâm mà liếm cái mờ u lồn. Đảo cái đầu lưỡi quanh cái mờ u rồi tôi trượt dọc nó xuống cái khe mà trả cái mặt lưỡi vào đó. Tâm bất ngờ nhưng sướng nên dạng chân mình ra, ưỡn người ngửa cổ lên mà rên. Ôi anh ơi, em đã, hức, ai cho anh chơi cái trò trả thù thế này cơ chứ? Vừa liếm tôi vừa cười hề hề bảo. Kệ, trả thù như thế này mới thích mà em thích kiểu này còn gì nữa, nước ra bao nhiêu rồi đây này. Để anh liếm sâu bên trong xem thế nào nhé, tí nữa thằng Hùng ra anh lại không mút được hì hì. Tôi cười rồi tiếp tục luồn nhẹ hai ngón trỏ vào kéo hai cái mép lồn ra mà đưa đầu lưỡi mò mẫm bên trong. Hột le của Tâm không to nhưng lồi lên hẳn như hạt đỗ, đỏ ao ướt át còn cái lỗ bên dưới thì nhỏ xíu, dính đầy nước nhờn đặc quánh. chọc cái đầu lưỡi vào rồi tôi gầy gầy thì Tâm giật thót mình nhưng rồi lại thả lỏng người ra mà tận hưởng. Quét đầu lưỡi lên cái mu rồi tôi ngẩng lên bảo. Làm nhiều rồi mà lỗ bé xíu nhỉ. Có nhiều đâu mà nhiều. Tôi cười vỗ bèn bẹt vài cái lên mu lồn mà bảo. Thằng Hùng với anh Huy mà không làm nhiều mới lạ, khéo mà ngày 2-3 phát cũng nên ấy chứ nhỉ. Tâm ấn nhẹ vào trán tôi nói lại. Làm thế thời gian đâu, hơn nữa có gặp suốt được như anh với chị Ngọc đâu mà ngày 2-3 phát, chắc lại suy bụng ta ra bụng người. Tôi cười hì hì hỏi lại. Thế anh Mốt có sướng bằng anh Huy với thằng Hùng không? Ô vừa bảo cấm so sánh cơ mà, nói chung là sướng hì hì, mà nói chuyện với anh làm em ra bao nhiêu nước ấy, chỉ được kích thích con gái là không ai bằng thôi. Eo ơi, em còn là con gái. Ờ thì kích thích đàn bà được chưa? Tôi bĩu môi nguýt một cái rồi cúi xuống cắn nhẹ nhẹ lên cái mép. Tâm bấu chặt lấy tóc tôi rồi đưa lên bóp lấy bầu vú của mình bằng một tay rồi bảo. Cắn nhẹ vào mép thôi anh nhé. Em hơi nhói. Vừa cắn tôi vừa gật đầu, đợi cho cái mép lồn đỏ au lên thì tôi tiếp tục liếm sang cái đùi rồi tốc cái áo lên mà dùng hai bàn tay vê vê cái núm vú. Chỉ vê núm thôi nhưng nước nhờn bên dưới lại tuôn ra nhiều hơn khiến tôi phải mút. Không chịu nổi cái cảm giác bứt rứt trong người, Tâm lột luôn cái áo và vòng tay ra đằng sau kéo hẳn cái váy mình xuống. Trên người không còn mảnh vải nào rồi Tâm ôm tôi đè xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Không chỉ nuốt lưỡi mà Tâm còn cắn nhẹ vào môi. Bàn tay bên dưới nhanh thoăn thoắt cởi cái khóa quần rồi dùng bàn chân nhỏ ngắn của mình đạp cái ống quần cho nó trượt xuống. Luồn tay lên bên trên Tâm lột luột cái áo phông của tôi ra mà ngậm lấy cái núm ti ở ngực mà mút. Bây giờ tôi mới thấy độ dâm đãng của Tâm như thế nào. Cọ cái mu lồn vào đùi tôi khiến tôi tê đi vì sướng, con cặc căng mọng lên, nước nhờn ở cái khe chảy ra làm cả mảng đùi dấp dính. Luồn tay vào ôm lấy cái con cặc bên trong quần, Tâm lắc lắc nó rồi ngẩng đầu lên tủm tỉm cười. Trong điện thoại bé thế mà nhìn ngoài to thật. To đâu, bằng của thằng Hùng thôi chứ mấy. Như thế này mà không to thì thế nào mới là to nữa. Nhỏm cái mông lên em cởi cái quần ra nào. Nhỏm cái mông lên thì Tâm lột cái quần lót của tôi xuống để con cặc dựng đứng. Lấy tay vuốt cho cái đầu khấp tuột ra rồi cúi xuống mút ngon lành. Tiếng chóp chép vang lên thì cũng là lúc cả cái thân cặc ngập lút bên trong cái miệng xinh xắn của Tâm. Gẩy nhẹ đầu lưỡi lên cái đầu khấp Tâm khúc khích cười. Mút thôi mà nước ở đầu khấp đã tuôn ra rồi, kiểu này lại phun sớm. Không có chuyện sớm đâu nhé. Tí nữa thử xem ai sớm nhé. Được rồi, biết tay em đây này. Nói xong Tâm chu cái môi rồi mút thật mạnh, càng mút thì con cặc tôi càng cứng hơn, chán chăm sóc cái thân cặc thì Tâm nghiêng đầu liếm xuống hai hòn rái rồi liếm lên cái bụng dưới của tôi, tay thì vẫn không ngừng vuốt ve cái đùi. Đang chăm chỉ liếm mút như thế thì thằng Hùng đã đi lên, tay còn cầm cái khăn lau lau đầu, con cặc mềm oặt vẫn vắt sang một bên. Thấy người yêu mình đang mút chùn chụt con cặc của tôi thì thằng Hùng bảo. Đấy, thấy cặc là mút ngay được. Tâm ngoảnh lại cười, tay thì vẫn không ngừng sụp con cặc của tôi rồi nói. Ai bảo anh tắm lâu, cho chừa. Tắm sạch thì mút mới sướng chứ, nào lại đây mút cho anh nào. Thằng Hùng chậm chậm tiến lại, nó còn vẩy vẩy cái con cặc trước mặt Tâm nữa. Tâm hí hửng quay lại nắm lấy con cặc mềm oặt của thằng Hùng mà sóc. Tướng thằng Hùng đậm đậm người nên cái bụng của nó cũng có một chút mỡ nên nó đi đến cái bụng lắc lắc khiến tôi nhìn buồn cười. Nắm lấy con cặc vuốt vuốt rồi Tâm nói. Mềm oặt thế này thì bao giờ nó mới cứng lên được. Mút một tí là cứng luôn còn gì nữa, lúc nào tắm xong mà nó chẳng mềm thế này. Tâm chu môi lườm nó một cái rồi bắt đầu liếm mà mút, thằng Hùng đưa tay xuống bóp nhẹ nhẹ lấy bầu vú khiến Tâm càng thích nên mút mạnh hơn. Thằng Hùng đẩy nhẹ nhẹ cho con cặc chọc sâu vào miệng Tâm rồi nó ngẩng lên bảo tôi. Tâm mút sướng không anh? Tôi gật đầu nói lại. Quá sướng, nước còn nhiều nữa, mút mãi mà không chán. Thằng Hùng được tôi khen người yêu nên cười khà khà bảo. Chuyện, người yêu của em nước phải nói là cực nhiều đấy, anh mút cả ngày cũng không hết đâu Tâm nhỉ. Hôm nay còn cạo lông nữa thì mút sướng phải biết. Tâm cứ kệ Hùng nói cúi xuống mút con cặc chụt chụt. Chẳng mấy chốc thì cả cái con cặc ướt bóng và nó dựng đứng lên rồi. Lắc lắc cái thân cặc Tâm liếm thêm vài cái vào hai hòn rái rồi đứng dậy nói. Đấy, mãi mới cứng lên được. Hùng cười hề hề hôn cái chụt lên má Tâm rồi khẽ khẽ luồn tay xuống thám hiểm cái khe lồn. Vừa mới chạm vào đó thôi thì thằng Hùng đã nói. Khiếp, anh ấy mới liếm có một chút thôi sao mà nước ra nhiều thế? Sướng thì phải ra nhiều chứ. Vậy hả, thế anh liếm tiếp đây này. Nói xong nó bế bổng Tâm lên giường để Tâm nằm xuống rồi banh cái đùi thon dài trắng ngần ra mà chui vào háng hút cái mờ u lồn sùm sụp. Tôi thấy nó mút thì thèm quá, bò dậy đưa con cặc cho Tâm mà nói. Tiếp tục mút cho anh đi nào. Tâm mỉm cười nghiêng đầu mút con cặc của tôi ngon lành, phía bên dưới được thằng Hùng chăm sóc thật kỹ nên thỉnh thoảng Tâm oằn người lên vì thằng Hùng chọc đầu lưỡi vào thật sâu. Liếm láp chán chê thì thằng Hùng đứng dậy bảo. Tâm ơi, cho anh Phương thưởng thức cái lỗ đấy trước anh nhé. Tâm mỉm cười bảo. Thế tí nữa nó rộng ra cấm được kêu đấy nhé. Thằng Hùng cười khề khề, tay vẫn nhào nặn cặp vú săn cứng trả lời. Lỗ em bé xíu thế, rộng sao được. Tôi hí hửng bảo. Được rồi, để anh khám phá cái nào, truyền thống trước tiên nhỉ. Tâm không nói gì mà chỉ nằm ra, chân thì mở rộng ra đợi cảm giác con cặc của tôi chui vào khám phá cái lỗ. Chưa vội đút con cặc vào ngay mà tôi cúi xuống, mút chụt chụt thêm 2-3 cái nữa rồi mới cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn mà ấn vào. Do cái lỗ lồn quá nhiều nước nên chẳng khó khăn gì để cái đầu khớp của tôi chui vào cả. So với cái lỗ lồn của Ngọc thì lỗ lồn Tâm cũng tương tự như vậy mà thôi, chẳng có gì khác nhiều lắm. Cả cái thân cặc chui được vào 2/3 thì Tâm mới rên ư ừ. Tôi mỉm cười hỏi. Đã không em? Có. Đút sâu vào nữa đi anh, em sướng anh ạ. Thằng Hùng ở bên ngoài cười khích nệ. Anh cứ địt mạnh vào đi anh, banh lồn người yêu em ra đi, người yêu em là thích được đút sâu và nhấp mạnh đấy. Tôi ngẩng lên trả lời thằng Hùng. Ai mà chẳng thích đút sâu và địt mạnh, riêng gì người yêu chú đâu. Tôi nhấn mạnh cái từ người yêu để xem Hùng thế nào nhưng có vẻ Hùng thích được nghe như vậy. Hơi khom người tôi nhấp mạnh một cái thì cả con cặc ngập lút thật sâu vào bên trong cái lỗ. Phần 15. Lồn gì mà ấm thế không biết, lại còn khít nữa chứ. Thằng Hùng ngồi bên cạnh, đưa tay bóp lấy bầu vú Tâm rồi bảo. Lồn của người yêu em chứ lồn của ai nữa anh, địt mạnh đi nào cho cả người yêu em sướng cũng như anh sướng đi nào. Tâm không nói gì chỉ rên khẽ khẽ mỗi khi con cặc ngập sâu vào bên trong cái lỗ đỏ ao. Nước nhờn không tuôn ra nhiều lắm nhưng đủ để cho con cặc trơn nhảy. Tôi đưa tay lên xoa xoa cái bầu vú còn lại vì một bên đã được thằng Hùng bóp rồi. Nhấp nhổm cho con cặc thò ra thụt vào rồi tôi khẽ bảo. Anh địt có đau không Tâm? Tâm thở hổn hển, bám nhẹ vào cánh tay tôi nói khẽ. Không anh, em sướng lắm, dập mạnh thêm một chút nữa đi. Như thế mới đã anh ạ, cho thật sâu vào bên trong mới sướng. Nhấp mạnh lên tôi hỏi tiếp. Sướng lắm không có sướng bằng Hùng địt em không? Có chứ, sướng hơn ấy, của anh cứng hơn của Hùng mà. Hùng bóp mạnh lấy bầu vú rồi kêu. À, dám chê của anh mềm này. Tâm ư ư trong cổ họng vì con cặc của tôi đang thúc mạnh vào cái lỗ lồn bên dưới rồi trả lời. Thì đúng là của anh Phương, cứng hơn của anh mà. Ôi anh Phương ơi, em sướng, ư ư, mạnh nữa lên đi anh ư ư. Tâm nấc lên từng tiếng thì thằng Hùng không chịu được nữa, nó cúi xuống há to miệng ngoạm gần hết cái bầu vú rồi nuốt chụt chụt. Do bị kích thích cùng lúc hai nơi lên Tâm hoàn cả người lên, phía bên dưới nước lồn tuôn ra như suối. Cả cái thân cặc của tôi bóng nhảy dày đặc nước nhờn đặc quánh, nó tạo thành những vòng tròn đục đục phía dưới cái gốc cặc. Hùng hục như vậy khiến tôi mệt phờ người, nhấp chậm chậm lại rồi tôi bảo thằng Hùng. Nào mày thay anh địt cho người yêu mày sướng đi. Tôi rút con cặc cứng ngắc ra để nó lắc lư trước cái lỗ lồn đỏ ao ướt nhẹp. Tâm có vẻ vẫn muốn tôi đút sâu con cặc vào mà nhấp lắm. Thằng Hùng thấy tôi bảo thì cười ha hả trườn xuống rồi bảo. Được, để em làm tiếp cho nào. Thằng Hùng đang hí hửng định đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn để nhấp thì Tâm ngồi dậy bảo. Đổi tư thế đi anh, nằm mãi kiểu này nóng lưng lắm, ướt đầm lưng rồi đây này. Nói xong Tâm ngồi dậy thì của thật là cái tấm lưng thon đã ướt đẫm đầy mồ hôi rồi. Thằng Hùng xoa xoa cặp đùi rồi vuốt nhẹ nhẹ cái mờ u lồn nói tiếp. Vậy thì doggy nhé, chồng cái mông lên anh nhấp cho vài cái nào. Tâm bĩu môi nói lại. Phát đầu mà đã doggy thế này khéo mà bắn pháo hoa luôn đấy. Có chịu được không? Ô, hôm nay xem thường người yêu em đến thế à? Chồng cái mông lên thật cao cho anh địt cái nào, nhìn cái lồn là muốn đút vào rồi. Tâm lẻ lưỡi lêu lêu hùng một cái, nhưng rồi chồng mông ra sau đợi cho con cặc đang cứng ngắc đút vào để lấp chỗ trống. Thằng Hùng hăng hái cầm con cặc kề đúng cái lỗ rồi hăng say đút vào mà nhấp phập phập. Hai cái bầu vú đung đưa theo nhịp nhấp làm tôi thích lắm nên tôi đưa tay mà nắn. Hùng vừa nhấp vừa vỗ mông phèn phẹt rồi bảo. Sao địt thế này, sướng chưa hay là phải mạnh nữa nào? Sướng rồi, nhưng mạnh nữa cũng được. Banh cái lỗ của em ra đi chứ. Hùng nghe thấy thì hùng hục địt mạnh hơn, càng mạnh thì tâm rên càng to. Thấy tôi ngồi bên cạnh chỉ bóp vú thôi mà không làm gì thì Hùng vừa nhấp vừa nói. Ô, đưa cặc cho tâm mút đi anh, thế mới đúng là xăm chứ. Tôi đứng dậy chỉ con cặc ra trước mặt tâm thì tâm chống một tay còn một tay cầm lấy con cặc đưa vào miệng. Do ở bên dưới thằng Hùng nhấp mạnh quá nên mãi tâm mới ngậm được con cặc của tôi mà mút. Cả căn phòng ngủ bây giờ vang lên tiếng da thịt va vào nhau rồi tiếng rên rỉ hứng tình nữa. Nó quyện lại với nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng đầy kích thích. Nhấp hùng hục một lúc thì thằng Hùng thở dốc rút con cặc ra đập nhẹ vào mông nói. Khéo ra mất thôi, sướng quá. Vừa nghe thấy vậy tâm nhà con cặc của tôi ra, quay lại nói. Vậy thì cho xô ra luôn. Nói xong tâm ôm lấy cái mông rồi cho con cặc vào gần cuống họng mình cứ thế mà bú mà mút. Thằng Hùng đờ người ra, hai chân muốn khuỵu xuống, thở hổn hên rên lên. Tâm ơi, anh không chịu được nữa rồi. Hích. Thằng Hùng lim dim mắt như phê thuốc, nó ngửa cổ lên trời, phía bên dưới cái bụng nung núc mỡ rung nhẹ rồi con cặc giật giật ở cái gốc. Tâm cố gắng hóp má lại mà mút chụt chụt, chừng hơn một phút sau thì tâm nhà con cặc bóng nhảy đầy nước miếng của mình ra rồi nuốt cái ực ra vẻ ngon lành lắm rồi nói. Hôm nay để dành mấy hôm mà ra nhiều thế. Lúc này thằng Hùng mới như tỉnh lại khẽ nói. Mới 2-3 hôm thôi, có gì đâu mà lắm. Đầy cả miệng em mà bảo không lắm thì thế nào lắm nữa. Tôi thấy hai đứa nói chuyện có vẻ vui thì thêm vào. Uống có ngon không em, khiếp quả nuốt ừng ực như thèm khát lắm đấy. Tâm quay lại, ngúng nguẩy cái mái tóc của mình rồi bảo. Ngon mà, mới đầu thì uống kinh kinh thôi nhưng sau thì thấy ngon, thế chị Ngọc chưa bao giờ uống của anh à. Có thử 1-2 lần nhưng bảo kinh lắm không uống được. Gã gẫm mãi nhưng mà chịu. Tâm tặc lưỡi nói. Em mà chẳng thế, mới đầu thì kinh lắm nhưng lần thứ 9 thứ 10 mới quen đấy, quen xong thì nghiện, bây giờ thèm ơi là thèm. Thằng Hùng đưa tay nắm con cặc mềm oặt vẩy vẩy rồi nói. Đúng rồi đấy, mới đầu thì ai chẳng kinh nhưng sau đó đâm nghiện, bây giờ gần như phát đầu tiên nào em cũng phải để cho Tâm uống đấy. Nó nói xong thì quay sang Tâm tủm tỉm cười. Tâm gật đầu lia lịa đồng ý rồi đứng dậy ngồi lên giường mà thở. Hai cái mép lồn giờ đây mở rộng hơn một chút, do máu dồn xuống nên nó đỏ ửng căng mọng trông càng ngon lành. Đang định ngồi nói chuyện thì thấy tiếng cửa, thằng Hùng ngó ra rồi chạy xuống, tôi cũng tò mò xem ai vào. Hóa ra anh Huy cùng với Quỳnh vào, Quỳnh bằng tuổi tôi nhưng tôi vẫn gọi là em. Quỳnh vừa nhìn thấy thằng Hùng tồng ngồng thì nghếch mặt lên nói. Gớm, đã hùng hục chơi trước rồi à? Hùng xưng hô với người yêu của mình hồn nhiên. Đợi anh Huy và em lâu quá thì phải làm trước chứ, hứng làm sao mà chịu được. Hứng thì cũng phải đợi chứ, chơi mảnh như thế là bị phạt đấy nhé. Thằng Hùng bĩu môi nói lại. Có phải em chơi một mình đâu mà bị phạt, còn có thêm người nữa chứ. Cái Tâm thì nói làm gì, tí phải phạt. Lúc này tôi mới đi xuống bảo. Có anh thì chắc là thằng Hùng không bị phạt rồi. Nhìn con cặc cứng ngắc của tôi thì Quỳnh hơi đỏ mặt một chút nhưng tôi biết thừa dưới vẻ mặt đang đỏ nựng kia là một người đàn bà đang nứng lồn vô cùng. Tâm lúc này cũng trần nhồng nhộng đi ra. Anh Huy bây giờ mới khóa cửa xong đi vào. Vẫn cái vẻ cục mịch, anh Huy nói. Sao đã khởi động rồi cơ à? Hùng thùng thẳng bước xuống cầu thang nhìn chằm chằm vào cái bầu vú căng tròn của Quỳnh. Nếu nói là căng và to thì không đúng nhưng Quỳnh biết mặc quần áo lót nên nó độn vòng một khá cao. Cái khe sâu hóm khiến mọi người nhìn vào tưởng hai cái bầu vú to lắm nhưng thực ra không được như vậy. Quỳnh mặc cái áo phông cổ tim in hình số 69, mái tóc uốn cục với đôi mắt một mí trông càng dâm. Phía bên dưới thì Quỳnh mặc cái quần sóc ngắn, do cái áo dài trùm qua cái quần nên trông Quỳnh như không mặc đồ bên dưới vậy. Hùng đi xuống hí hửng bóp nhẹ cái vú Quỳnh một cái thì Quỳnh phát đánh cái bẹp vào tay rồi nói. dám linh tinh này. Hùng cười hề hề bảo. Anh bóp xem vú em dạo này có to hơn không? Vẫn thế không to hơn được chưa? Tâm hí hửng vòng ra sau rồi chụp muôn hai bàn tay vào hai vú, bóp mạnh khiến Quỳnh không kịp trở tay. Vừa bóp Tâm vừa hí hửng kêu. Công nhận là không to hơn, có vẻ bé đi đấy chị Quỳnh à. Quỳnh bị bóp và trêu như vậy tức lắm nhưng không làm gì được. Đợi cho Tâm bỏ tay ra thì mới quay lại mà bóp lấy cặp vú đang tơ hơ của Tâm. Tâm ngã ra ghế đưa hai tay ôm trọn lấy bầu ngực của mình rồi bảo. Hi hi, không bóp được đâu nhé. Quỳnh xà xuống bảo. Không bóp được thì móc lồn luôn cho chừa thói bóp vú người khác. Phần 16. Quỳnh nói như vậy thì Tâm đưa vội tay xuống mà che cái khe lồn của mình. Co rúm người lại rồi Tâm năn nỉ. Thôi mà em xin, em chừa rồi không dám trêu chị nữa. Quỳnh tiến đến phải chọc vào mạng sườn Tâm mấy cái cho Tâm giật thon thót rồi mới tha. Thằng Hùng cứ tồng ngồng lấy mấy lon nước tăng lực đưa cho tôi với anh Huy rồi nói. Không hiểu sao dạo này yếu thế không biết, mới có một cái thôi mà cảm tưởng người đã bùn rùn lắm rồi chẳng còn có sức nữa. Tôi cười vỗ vai mà bảo. Gái gú cho lắm vào thì còn lâu mới có sức em ạ, phải hạn chế đi. Nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt gườm gườm, dù chơi tập thể nhiều lần rồi nhưng khi nói như vậy thì nó sợ Tâm ghen. Suy cho cùng đàn bà thì lúc nào cũng sẵn có máu ghen trong người rồi. Nó chề cái môi ra bảo. Dạo này học phờ dâu với mấy cái đề tài, lấy đâu ra thời gian mà gái gú. Tâm lườm lườm nghi hoặc hỏi luôn. Có thật là học hành không đấy hay lại đi với em nào, hôm nào em phải đi cùng bắt quả tang mới được. Ô thật, có em nào đâu, anh Phương anh ấy nói đùa đấy chứ. Thằng Hùng đá nhẹ vào chân tôi ra hiệu thì tôi cười tặc lưỡi quay sang Tâm bảo. Anh trêu nó đấy, mẹ dạo này trường với lớp nhiều kiểu bài tập nhóm kinh khủng, mà toàn đàn ông làm với nhau, nhìn phát ói lên đấy. Tâm nghe tôi nói thì có vẻ tin tưởng rồi ngồi nhâm nhi ít mứt đang để trên bàn. Quỳnh hí hửng ngồi cạnh Tâm, vòng tay ra ôm lấy cái eo thon nhỏ rồi vuốt nhẹ lên cái bầu vú. Bây giờ thì Tâm thoải mái cho Quỳnh sờ nắn không sợ bóp nữa. Về cái núm rồi Quỳnh nói. Dạo này giảm cân hay sao mà eo bé hẳn. Đầu em vẫn vậy ấy mà, chẳng qua có đi tập một chút nên eo nó bé đi thôi cũng chẳng giảm được cân nào cả. Không giảm mà bé hẳn đi thế này à? Chắc là tiêu mỡ đi thôi chứ em không giảm được cân nào mà, ăn uống thì kiêng mấy đồ mỡ ra, uống nhiều sữa đậu nành vào. Thằng Hùng vừa thấy Tâm bảo uống nhiều sữa thì nó vỗ đùi cái đét, cái đùi của nó nhiều lông lắm, nó lún phún mọc lan gần xuống đầu gối. Nó hí hửng bảo. Hèn chi uống nhiều sữa thế mới ra nhiều nước, uống mãi không hết. Quỳnh và Tâm đồng thời bĩu môi mà nói. Gớm, nếu cứ như thế thì ai muốn nhiều nước là uống sữa nó có hết à? Cái này là do bản thân con người chứ. Thằng Hùng tắc tị không nói được câu nào thì anh Huy hỏi ba đứa tôi đã làm được cái nào chưa? Tâm đon đả trêu Hùng vì mới được một cái đã không chịu được rồi. Thằng Hùng tiêu nghỉu vì bạn gái chê yếu. Nói xong thì Tâm quay sang Quỳnh. Vuốt cái đùi trắng lốp rồi ngẩng lên bảo tôi. Anh Phương thấy chị Quỳnh chưa, trắng nhễ trắng nhại mà chẳng cần đi tắm trắng gì cả. Quỳnh cười bảo. Có lẽ do bố chị trắng với mẹ chị trắng thành ra có cái gen như vậy. Tôi gật đầu đồng ý rồi nói thêm. Vào rồi thì cởi hết ra đi, cứ mặc làm gì, không thấy cả ba người đến trước cởi hết ra rồi hay sao mà còn mặc hả em? Quỳnh chề cái môi. Thè cái đầu lưỡi đỏ hồng ướt át ra mà nói lại. Kệ em cứ thích mặc đấy. Nghe Quỳnh nói như vậy thì Hùng nháy mắt ra hiệu với Tâm rồi cả hai từ từ chậm chậm sang hai bên Quỳnh. Tâm giữ tay còn Hùng thì cầm cái áo phông dài có số lột luôn ra. Quỳnh giãy giụa một lúc nhưng cũng đành chịu để Hùng lột cái áo qua đầu. Làn da mềm mại trắng toát hiện ra, tôi công nhận Quỳnh trắng thật, trắng đến mức mà ở trên hai cái bầu vú nổi rõ lên cả mạch máu. Quỳnh mặc cái áo lót ren đen nên trông khuôn ngực đầy đặn lắm, so với Tâm thì cũng chẳng to hơn là bao nhưng nó có vẻ chảy hơn một chút. Tâm vô vừa lấy ngón trỏ ấn ấn vào cái áo rồi nói. Đồ chị mua ở đâu đấy đẹp thế? Quỳnh hất hàm sang phía anh Huy bảo. Anh ấy chọn cho chị đấy. Vừa nghe thế thì Tâm ra hiệu cho Hùng. Thấy chưa, hôm nào mua cho em nhé. Thằng Hùng cười ha ha bảo. Tưởng gì chứ bộ đồ lót như thế này quá đơn giản như đan rổ luôn, thậm chí anh còn mua cho đồ mỏng hơn, khêu gợi hơn nữa mặc cho thoải mái. Thôi em chỉ cần thế này thôi, hơn nữa sợ lắm. Tôi chỉ cười mà nhìn hai cặp đôi nhà thằng Hùng nói chuyện. Thằng Hùng vừa nói thỉnh thoảng lại lấy tay xoa xoa cái bầu vú của Quỳnh ở trong cái áo lót. Anh Huy thì cởi hết đồ trên người ra rồi còn mỗi cái quần xịp. Chắc nhìn cái lồn của Tâm Tơ Hơ trước mặt nên dù có bạn gái ở đấy nhưng con cặc bên trong cái quần xịp đã gồ lên rồi. Tâm thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái đũng quần của anh Huy nên tôi biết Tâm cũng thích con cặc của Huy lắm. Ngồi trêu đùa Quỳnh một lúc thì Tâm đã luồn tay ra sau lưng mà bung cái khuy áo lót của Quỳnh ra. Cái áo lót trễ xuống làm lộ hai cái núm vú. Trước mặt Huy và Hùng thì có lẽ Quỳnh đã quen nhưng trước mặt tôi nên Quỳnh hơi ngượng ngùng một chút. Da trắng nhưng núm vú không được hồng cho lắm, thêm vào đó nó cũng chẳng nhỏ mà to rồi, không như những phụ nữ đã có con, tuy của Quỳnh to nhưng cũng chỉ bằng đầu ngón tay út của tôi mà thôi. Quỳnh thì cũng biết tôi nhiều nhưng không thân nên chẳng lạ gì Ngọc nữa, thấy tôi nhìn chằm chằm vào hai cái bầu vú thì Tâm hỏi. To bằng chị Ngọc không anh? Tôi gật đầu bảo. Tương đương nhau thôi, nói chung là không phải ngoại cỡ thì bằng nhau hết cả thôi mà. Anh Huy lúc này quay sang người yêu mình thấy cái áo lót đã được cởi ra thì bảo. Cởi luôn cái quần ra đi mặc làm gì? Quỳnh hất hàm nói lại. Xem lại anh đi. Còn mỗi cái quần xịp thì cởi lốt bày đặt mặc rồi đi đi lượn lượn, nhìn rõ ghét. Được rồi, cởi thì cởi. Nói xong anh Huy đứng dậy, lột phăng cái quần lót của mình ra. Con cặc cứng ngắc bật tưng tưng lên. Không hiểu sao con cặc của thằng Hùng thì cái đầu khớp nó tù tù còn của anh Huy thì nó nhọn nhọn trông lạ lạ. Tôi nhìn con cặc cứng ngắc chĩa ra thì kêu. Nhọn hoắt đầu thế kia nó chọc thì đau phải biết nhỉ Quỳnh nhỉ. Quỳnh quay sang nhìn con cặc của người yêu mình mà nói. Không đau đâu chỉ sướng thôi, à mà lúc đầu thì cũng có đau đôi chút nhưng sau đó thì sướng. Vừa nói xong thì Quỳnh bị Tâm trêu luôn. Gớm, chị thì con cặc nào chọc vào chẳng sướng, có con nào đau đâu. Mới chọc vào thôi là nước nhờn nó tứa ra tùm luôn luôn. Quỳnh nói lại. Mày thì khác gì tao mà còn kêu, khéo liếm vài cái thì nước nhờn có mà chảy ra thành bát đấy. Cả hai cùng lườm lườm đùa nghịch thì anh Huy bảo Quỳnh cởi lốt cái quần ra. Tôi hào hứng lắm vì chỉ mong muốn nhìn thấy cái lồn của Quỳnh xem nó như thế nào. Hùng với Tâm ngồi bên cạnh nhanh chóng lột cái quần sóc ra, cái quần lót ren Quỳnh mặc cũng đẹp, nếu so cái MU lồn của Quỳnh và của Tâm thì MU lồn của Quỳnh không cao bằng, mặc cái quần lót như vậy nhưng nó chẳng gồ lên là bao nhiêu. Chiếc quần lót xinh xắn dần được tụt xuống thì cái MU lồn chỉ trắng toát hiện ra. Quỳnh Uos không còn một sợi nào cả. Hùng đứng bên cạnh hí hửng bảo. Nhìn đã thèm mút rồi. Tâm trêu luôn. Anh thì lồn ai mà chẳng cắm vào mút tồm tộp mà còn bảo nhìn đã thèm mút rồi. Thằng Hùng cười dâm đãng bảo. Hề hề kệ chứ, lồn nào nhiều nước mà chẳng ngon. Vứt cái quần lót sang một bên thì anh Huy quay sang bảo tôi. Cái ngọc nhà em có Uos lông thế này không? Tôi lắc đầu rồi trả lời. Chỉ tỉa tót cho đẹp thôi chứ không Uos lông thế này, mà kiểu không có một sợi lông nào như thế này liếm mới đã. Quỳnh lúc này mới bộc lộ cái vẻ dâm đãng tiềm ẩn của mình bên trong người, không còn lấy tay che cái lồn nữa mà nói luôn. Thế liếm luôn của em đi nào. Tâm lại được thể trêu. Đấy, thấy trai lạ là dạng chân ra cho liếm rồi. Quỳnh quay sang bóp nhẹ lấy cái bầu vú cong cong của Tâm mà nói. Mày đừng có mà trêu chị nữa được không? Phần 17. Thôi được rồi em không trêu nữa, nhưng bây giờ chị bảo ai liếm mới được chứ, chắc lại anh Huy đầu tiên chứ gì, Hùng vừa thở hồng hộc rồi chắc không còn đủ sức mà liếm nữa đâu. Hay là anh Phương, thích anh ấy liếm thì cứ nói thẳng ra còn ngại gì nữa. Ở đấy thì sao? Quỳnh quay lại bóp vú Tâm một cái rồi lườm, nhìn ánh mắt Quỳnh là tôi biết muốn thử tôi liếm cái lồn rồi. Anh Huy ngồi bên cạnh Quỳnh thấy Tâm nói thế thì bảo. Thế hai người lên phòng trên đi, làm quen nhau tí đã rồi xuống đây, ở dưới này anh với thằng Hùng xử lý cái Tâm tội láo. Hứ, ai chứ anh em chấp một mắt. Tâm chề môi rồi ra cái vẻ mặt thách thức thì anh Huy nhào đến rồi ôm lấy Tâm luôn. Không phản kháng mà Tâm chu cái môi lên để anh Huy ngấu nghiến. Tôi thì tiến lại phía Quỳnh kéo Quỳnh lên cái phòng của thằng Hùng. Bước từng bước chân nhẹ nhàng như một con mèo lên từng bậc thang gỗ Quỳnh đi trước. Tôi ở phía sau nhìn cặp mông núng niếng cùng cái khe lồn lấp ló mà con cặc đã căng cứng càng cứng hơn. Ở dưới nhìn nên tôi thấy mông Quỳnh có đôi chút những nốt dạn ra, tuy nhiên nó mở lắm, phải để ý kỹ mới thấy được. Vào trong phòng nhìn đống chăn chiếu bừa bộn rồi một mảng ga giường ướt sũng thì Quỳnh cười bảo. Ba người quần nhau khiếp nhỉ. Quần là phải khiếp chứ. Khéo nhiều lần đè thằng Hùng ra đây còn bừa bộn hơn thế này. Quỳnh cười quay lại, hồn nhiên quàng tay qua cổ tôi mỉm cười. Nụ cười duyên nhưng có một cái gì đó mời mọc gạ gẫm lắm. Có thể nói Quỳnh không phải kiểu sinh cốt sắc thiên hương mà có một nét gì đó tinh nghịch, từng trải, đặc biệt là cặp mắt một mí sắc lẹm nhưng đầy vẻ thèm khát hút hồn người đối diện. Vừa quàng tay lên đó thì tôi nhanh chóng để bàn tay vào cái eo rồi vuốt xuống cặp mông, làn da trắng mịn mát rượi lại thêm phần cho con cặc chĩa lên. Nó chọc chọc vào bụng Quỳnh thì Quỳnh cúi xuống mỉm cười bảo. Cưng qua đi, thế lúc nãy chọc vào cái lồn của Tâm được mấy phát nào? Hôn nhẹ lên mái tóc màu khói xanh của Quỳnh tôi bảo. Chọc thì nhiều nhưng mỗi thằng Hùng nó yếu quá phun ra chứ anh đã ra đâu, không thấy nó cứng ngắc đây à? Biết đâu được, hưng quá lại nhanh cứng thì sao? Không có chuyện đó đâu nhé. Nói vậy thôi nhưng bàn tay tôi từ cặp mông đã nhanh chóng luồn xuống cái khe lồn bên dưới mà thám hiểm. Miết nhẹ dọc ngón tay theo cái khe lồn vài cái thì tôi mới thấy cái khe lồn nó ẩm ẩm đôi chút chứng tỏ Quỳnh dù hứng tình lắm nhưng cái lồn thì vẫn ít nước. Tôi chăm sóc cái khe lồn thì cũng là lúc Quỳnh đưa tay xuống, xoa chậm chậm lấy cái thân cặc vuốt vuốt rồi bảo. Nước nhờn cái Tâm nhiều thật đấy. Tôi cười nói. Sao mà em biết là nhiều? Thì làm cùng nó em phải biết chứ, đây này. Nắm con cặc của anh mà còn dính nhơm nhớp đây này. Tôi cười đang định bảo Quỳnh thông minh thì bên dưới đã có tiếng của Tâm vọng lên. Đúng, rồi, liếm chỗ đó, đúng chỗ đó rồi đó anh. Em thích quá, sướng quá, liếm mạnh vào hột le của em đi anh ơi. Em thích, Quỳnh nghe thấy thì bảo. Mẹ cái con này, rên to thế mà nhà bên cạnh nghe thấy thì có mà chết. Nhà bên cạnh là nhà anh thì chết cái gì, thế em có thích liếm không để anh liếm cho nào. Em thích hôn trước. Vừa nói xong thì Quỳnh kéo nhẹ cổ tôi xuống. Hai bờ môi dính lấy nhau, Quỳnh không vồ vập mà chỉ nhẹ nhẹ đưa đầu lưỡi của mình ra một chút để cho tôi mút rồi lại rụt lại, cứ như vậy vài lần. Tôi nhả cặp môi của Quỳnh ra bảo. Dám trêu anh này, được lắm. Ghì mạnh lấy đầu rồi tôi lùa luôn lưỡi mình vào trong miệng Quỳnh ai ngờ lúc này Quỳnh mới mút mạnh. Từng dòng nước miếng tứa ra mà quyện lại với nhau, tôi cũng chẳng vừa. Nút lại lưỡi của Quỳnh mạnh chẳng kém. Phía dưới hai cái bầu vú trắng nhễ trắng nhại, mát lạnh cọ vào ngực tôi làm tôi thích lắm, con cặc càng chồng cao mà cọ vào cái mu lồn và cái bụng dưới của Quỳnh. Quấn lấy nhau một lúc thì tôi đỡ Quỳnh nằm ngả ra giường, vuốt mấy lọn tóc phất phơ trước mặt tôi lại cúi xuống hôn. Cảm giác hưng phấn vô cùng, nó khác xa cảm giác hôn ngọc, nụ hôn vừa có dục vọng vừa có ham muốn tìm tòi. Mút chán cái bờ môi thì tôi dần dần tiến xuống dưới cái núm, Quỳnh đưa hai bàn tay vuốt nhẹ vành tai tôi rồi khẽ nói. Anh ơi, em muốn liếm chỗ dưới trước. Tôi ngẩng lên bảo. Muốn liếm lồn trước à? Quỳnh gật gật rồi dạng chân ra chờ đợi, tôi mỉm cười, nút núm vú kêu cái, chách, rồi nói thêm. Giống y hệt Ngọc nhà anh. Quỳnh cười khúc khích bảo. Ô thế Ngọc cũng thích liếm lồn trước à? Tôi gật đầu rồi bắt đầu từ ốn hôn xuống cái bụng thon nhỏ. Cái eo của Quỳnh thon vô cùng, với cái rốn còn có thêm một cái khuyên nhỏ nhỏ nữa trông càng đẹp. Đưa cái đầu lưỡi ra tôi mơn trơn xuống dần dần cái mu thì Quỳnh lim dim mắt lại tận hưởng cảm giác sảng khoái miên man. Hôn khẽ vào cái mu lồn đã được uốt sạch sẽ không còn một cọng lông nào, nó trắng bóc gồ lên như một con sò trắng đẹp đẽ vậy. Thổi khe khẽ vào cái khe hồng hồng ướt ướt bên dưới rồi tôi ngẩng lên bảo. Muốn anh liếm chỗ nào nào? Chỗ nào cũng được, vòng quanh chỗ đó là sướng lắm anh ạ. Mút hai mép của em nhé, em thích được mút chỗ đó. Được rồi, anh làm cho em ra nhiều nước hơn cái Tâm cho mà xem. Chậm chậm đưa đầu lưỡi thật dài ra, tôi luồn lách quét dọc theo cái khe lồn từ dưới lên phía trên. Quỳnh cố gắng dạng chân mình thật rộng ra chờ đợi. Đang chăm chú liếm cái khe lồn như vậy thì tiếng của Tâm bên dưới lại vang lên, hi hi. Cứng cả hai rồi đấy nhé. Thấy em giỏi không? Quỳnh nghe thấy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền chỉ khẽ thốt lên từng tiếng. Mẹ con này dâm thật, nó mút hai cái con cặc cứng ngắc rồi đó. Ừ, được cả hai con phục vụ sướng chứ sao, thôi anh mút này. Chu cái môi tôi kéo hai cái mép lồn ướt át cho nó rông một chút rồi ngậm đúng cái hột le mút cái tộp. Quỳnh ưỡn người lên, 10 đầu ngón tay bấu chặt lấy cái ga giường rồi bắt đầu thở dồn dập. Biết kích thích đúng cái điểm sướng của Quỳnh rồi nên tôi cố gắng mút mạnh hơn. Cái MU lồn cong cong bắt đầu giật giật, tôi càng mút mạnh. Đưa cái đầu lưỡi ra rồi nghiêng đầu quét dọc cái mép lồn một cách ngon lành thì Quỳnh thở dốc ư ử từng tiếng, tay không còn bấu vào ga giường nữa mà quay sang nắm tóc tôi nói. Ôi anh Phương ơi, em thích, em sướng, thích cái kiểu liếm của anh lắm. Đã lắm anh ơi, liếm tiếp đi. Tôi cũng hứng nên vừa liếm vừa cố gắng day day cái khe lồn sao cho Quỳnh không chịu được mà phải tuôn ra thật nhiều nước. Cố gắng kìm nén được vài ba phút thì Quỳnh không chịu được nữa, cái eo thon thon giật nhẹ nhẹ rồi nước trong cái khe lồn tuôn ra. Lúc nãy thì ít nhưng khi tôi mút mạnh thì nó tuôn ra nhiều vô cùng, nó chẳng đục mà loãng hơn nữa cũng trong chứ không đục đục. Chu môi mút thật mạnh rồi tiếp tục chà cái mặt lưỡi dọc theo cái khe lồn rồi tôi nói. Nước ra nhiều quá em ơi. Em, sướng mà, em biết nước em ra. Mà, mút nước của em đi anh. Cả hột le nữa em thích được mút hột le. Chu cái môi rồi tôi mút tồm tục vào cái hột le cho nó lồi hẳn ra, chính vì thế Quỳnh càng run vì sướng. Nước nhờn chảy rỉ rách xuống cả cái khe đít phía dưới. Đợi cho nước nhờn tuôn ra thật nhiều thì tôi mới khẽ khẽ mà chọc hai ngón tay vào lỗ lồn móc chậm chậm. Tôi thừa biết Quỳnh đã quá quen với việc này rồi nên hai ngón tay chui vào bên trong chẳng có khó khăn gì cả. Ngoáy tròn từng vòng thì Quỳnh lại giật lên thở hổn hển. Chống hẳn tay về phía sau, Quỳnh cúi xuống nhìn hai ngón tay tôi thâm nhập thật sâu vào cái lỗ. Vừa móc tôi vừa cười bảo. Anh móc lồn thế này có sướng không hay là đau? Sướng mà anh, em thích. Ai dạy anh kiểu liếm đấy thế? Tôi vừa móc lồn vừa day cái hột le mà trả lời. Dạy kiểu liếm ấy là sao? Hít, làm em tê bùn rùn ra đấy. Vậy bao nhiêu người liếm không sướng bằng anh à? Vâng, biết kích thích đúng điểm lắm. Tê cả người ấy, hức hức. Thảo nào nước phun ra nhiều thế. Này nhìn cái lồn này, khác gì của cái tâm đâu. Quỳnh cười khì khì rồi cố gắng vươn người ra vuốt nhẹ nhẹ lấy con cặc của tôi rồi khẽ bảo. Anh em mình đổi kiểu 69 đi. Phần 18. Từ từ đã, làm gì mà đã làm ngay rồi, anh muốn đứng cho em mút, hơn nữa để cho anh mút tiếp nào vẫn còn thèm. Hứ, đúng là đàn ông thấy lồn nhiều nước là đòi mút mãi thôi. Tôi cười hề hề rồi bảo. Ai chẳng vậy, ngon lắm mà. Liếm láp cái khe lồn như nhấm nháp một miếng bánh ngọt ngào thật lâu rồi tôi mới đứng dậy. Quỳnh quỳ ngay xuống cầm con cặc lắc lắc rồi cho vào trong miệng của mình mà mút. Không có kiểu liếm nhẹ nhàng như ngọc hay tâm mà Quỳnh há to miệng ngậm gần hết cả cái thân mà mút mạnh luôn. Tiếng chóp chép, tộp tộp chậm chậm vang lên đều đặn thì tiếng của tâm ở bên dưới vọng lên to chẳng kém. Không chỉ tiếng rên mà còn tiếng va chạm phành phạch tôi đoán chắc là Hùng hay anh Huy đang đè tâm ra mà địt. Lim dim mắt tận hưởng cảm giác ấm áp nóng bỏng từ cái miệng xinh xắn dồn cho thì tôi nghe rõ được tiếng của tâm để biết ai địt mạnh nữa lên anh Huy ơi. Banh cái lồn em ra nào, mạnh nữa đi nào Quỳnh đang mút con cặc của tôi cũng phải nhả ra mà nói. Mẹ con tâm sao càng ngày nó càng dâm thế nhỉ, gào toáng hết cả lên. Gớm, em cũng có khác gì đâu, sướng khéo còn gào to hơn cả nó ấy chứ. Quỳnh bĩu môi, đưa đầu lưỡi quệt hai ba cái quanh đầu khớp bóng nhảy lên rồi trả lời. Sướng nhưng mà em cũng không thế đâu nhé, hồi trước cái tâm còn bảo em dâm, địt nhau mà cứ kêu ầm lên giờ anh thấy đấy, nó còn kêu như lợn bị chọc tiết ấy. Dần dần sẽ không kìm nén được cảm xúc thôi chứ có sao đâu. Nào mút tiếp cho anh đi nào. Quỳnh tiếp tục cúi xuống, chăm sóc con cặc tôi bằng cái đầu lưỡi nhỏ nhắn và đôi môi mềm lại. Hết cái thân cặc thì tiếp tục xuống đến hai hòn rái rồi sang hai bẹn sau đó quay lại từ đầu. Làm liên tục cho đến khi cái đầu khớp dính nhớp nhớp nước miếng, nó thành tia dính với môi thì Quỳnh dừng lại. Không còn mút nữa nhưng hai bàn tay vẫn thay phiên nhau mà vuốt đều đều lấy thân cặc. Nó trơn bóng thì tôi bảo. Nào, địt cái nào, thèm quá rồi. Quỳnh ngẩng lên cười. Em cũng thế, đút vào nhấp anh nhé. Ừ được rồi thế thích mạnh hay nhẹ nào? Vừa vừa, nhưng phải rút ra gần hết rồi cắm vào. Như thế mới sướng em thích kiểu thế. À tí nữa làm có bao nhé? Ô sợ hay sao mà phải mang bao? Không phải sợ và cũng không phải bao bình thường đâu. Bao có gai ấy, em thích có bao kiểu dạng đấy. nó cọ vào sướng. Thế tí nữa làm nhưng mà có bao kiểu đó không? Cái tâm với thằng Hùng thì đầy ra, thôi không nói nhiều nữa, đút vào đi anh. Em thèm lắm rồi anh ạ. Nằm ra giường đi nào. Quỳnh ngoan ngoãn như một con mèo, nằm ra giường rồi dạng chân của mình ra chờ đợi. Nhìn cái lồn trắng hiếu tôi thèm quá, không chịu được, cúi xuống liếm chụt chụt rồi mới quỳ gối cầm con cặc mà nhét vào bên trong cái lỗ. Do nước nhờn quá nhiều lại thêm nước miếng của tôi nữa nên chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì con cặc đã chui cái ót vào bên trong lỗ. Cái lỗ lồn không thật khít nhưng đủ để ôm trọn lấy cái thân cặc. Chống tay lên tôi rút con cặc ra cho cái đầu khớp lấp ló ngoài cái lỗ rồi lại ấn vào. Cứ mỗi lần cả cái thân cặc chui ngập vào bên trong thì Quỳnh lại ứ lên một tiếng, nước nhờn lại ứa ra hai bên mép. Tôi vừa nhấp vừa cúi xuống hít hà mùi thơm từ hai bầu ngực rồi từ cái cổ thon dài của Quỳnh sau đó thủ thỉ vào tai. Em sướng không em? Có, em thích kiểu này lắm. Mà con cặc của anh cong cong lên làm sướng lắm. Thế có sướng bằng anh em nhà thằng Hùng không? Mỗi người sướng một kiểu nhưng mà, em thích làm kiểu của anh. Mạnh lên một chút đi anh. Mạnh hả? Được tôi. Cong người tôi địt mạnh hơn. Tiếng phành phạch vang lên hòa cùng cái nhịp rung lắc của cái giường. Giường của thằng Hùng vốn cũng thuộc loại chắc chắn nhưng tôi nhấp mạnh thế khiến nó rung lên bần bật. Vừa địt tôi vừa liếm nhẹ nhẹ lấy cái dái tai khiến cho Quỳnh càng bủn rủn hơn. Biết có thể khiến Quỳnh chảy ra nhiều nước hơn nên tôi ngậm luôn cái dái tai mút sột soạt. Quỳnh không chịu được nữa, co quắp hai chân quặp chặt hẳn vào hông tôi để hứng chịu từng cú chọc thật sâu vào cái lỗ lồn. Càng mút mạnh cái dái tai thì Quỳnh càng không chịu được. Hai tay ghì lấy tấm lưng trần đang nhễ nhại mồ hôi rít thật khẽ bên tai tôi. Anh ơi, em lên rồi, ra nhiều nước quá anh ạ. Người không còn chịu được nữa rồi. Anh làm em sướng quá. Tôi cũng thở hồng hộc không kém, mỉm cười hôn nhẹ lên cái mũi cao đầy tinh nghịch của Quỳnh rồi nói. Anh biết làm sao cho em lên đỉnh nhanh rồi. Quỳnh khẽ trả lời. Làm sao mà lên đỉnh nhanh được, nhấp mạnh thì cũng từ từ thôi chứ có gì mà lên nhanh đâu. Vừa mạnh vừa liếm dái tai với hôn nhẹ sau gáy em là em lên hì hì. Đầy người có nhiều điểm kích thích khác chứ không phải chỉ có mỗi ở bên dưới thôi đâu. Thế hả, em chưa làm mà được mút tai bao giờ, chỉ có mút bình thường thôi. Có lẽ vì thế ra nước nhiều hì hì, người không còn sức nữa rồi đây này. Cười một cái rồi tôi ngồi dậy, vẫn cắm con cặc cứng ngắc thật sâu vào cái lỗ lồn. Nước nhờn giờ đã quá nhiều, nó làm bết cả đám lông ở dưới cái gốc cặc. Chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ đang định bảo Quỳnh đi xuống thì Quỳnh khẽ nói. Ở trên này đã xuống bên dưới làm gì, nhìn cặc anh kia kìa. Sao hôm nay khỏe thế, hết cái tâm rồi đến em mà chưa ra. Cái tâm làm có một chút thì em với anh Huy về còn với em thì thấy đấy, mới làm có tí mà nước nhờn phun tung tóe rồi kia kìa. Hì hì, nhưng mà công nhận anh cũng khỏe thật đấy, hùng hục thế mà chưa ra gì cả. Được rồi. Muốn anh xuất thì chồng mông nào, có giống cái tâm chỉ thích uống chứ không thích cho vào bên trong không đấy. Em dĩ nhiên là khác nó rồi, làm sao mà giống nó được, kiểu gì cũng phải cho vào bên trong người trước rồi uống gì thì uống. Nheo mắt cười một cái rồi tôi bảo. Vậy thì chồng cái mông lên đi nào, anh doggy cho banh hết cái lỗ ra luôn. Gớm, thôi ông tướng ạ, không phải muốn là được nhé, liệu mà giữ lấy sức để tí nữa làm tiếp đi. Tí nữa không thở ra hơi cả lũ cười cho thối mũi. Quá được luôn, nhìn nó cứng ngắc thế này mà. Đưa tay xuống sục sục con cặc mấy cái đồng thời tôi ra hiệu cho Quỳnh chồng cái mông của mình lên sẵn sàng. Hai mép lồn đỏ ao ướt át lộ ra. Do đã lên đỉnh một lần rồi nên máu dồn xuống hai cái mép nhiều hơn khiến nó hồng rực. Chua môi cắn nhẹ cái mép một cái rồi tôi đứng dậy kéo cho Quỳnh ra sát cái mép giường rồi chậm chậm nhét con cặc vào. Vừa nhét tôi vừa xoa xoa cái lỗ đít thâm thâm phía bên trên rồi bảo. Tí nữa làm tiếp cái lỗ này nhé, chắc là anh Huy đút vào cũng nhiều rồi hả? Được có vài lần thôi không nhiều lắm, nhưng mà em vẫn thích làm cái lỗ truyền thống hơn, làm kiểu khác đau lắm. Đau nhưng mà sướng còn gì? Có tụi anh sướng chứ tụi em đau bỏ sừ lên được ấy, báo bở gì đâu. Tôi cười hì hì rồi bắt đầu ôm lấy cái eo thon nhỏ nhịp nhàng nhấp vào bên trong cái lỗ. Tiếng phành phạch vang lên rồi vọng xuống dưới. Đang hăng say nhấp thật mạnh vào cái lỗ thì có tiếng của anh Huy ở phía dưới vọng lên. Mày cố gắng chăm sóc cho cái lỗ chảy ra nhiều nước em nhé. Tôi cười hề hề quay lại bảo. Yên tâm đi anh, nhiều nước quá rồi đây này. Tôi đẩy mạnh hơn khiến Quỳnh chúi xuống giường nhưng chính vì vậy Quỳnh càng sướng. Nước nhờn phun ra tạo thành những tiếng nhóp nhép vui tai lắm. Vỗ vào mông Quỳnh đánh cái phẹt một cái rồi tôi bảo. Doggy sướng không em? Có mạnh nữa đi anh. Tí nữa có ra thì bảo em nhé. Ừ, nhưng bảo làm gì? Em thích chúi đầu xuống cho nó vào thật nhiều. Lại còn thế nữa, hì hì. Được rồi mạnh đây này. Dùng hai tay tôi ghì chặt lấy cái hông rồi nhấp, không chỉ vậy, tôi còn kéo một tay Quỳnh ra phía sau làm điểm tựa nhấp liên hồi vào nữa. Mới đầu Quỳnh còn rên nhẹ nhẹ nhưng do tôi thúc mạnh quá nên không lâu sau Quỳnh không chịu được ngoái đầu lại bảo. Anh ơi, nhẹ nhẹ một chút thôi anh. Sao đau hay thốn thế? Không đau nhưng mà, tê hết lồn rồi anh ơi. Cười khà khà tôi bảo tiếp. Vậy thì phải cho tét cái lỗ này ra mới được. Phần 19. Càng nhấp càng sung, tiếng phành phạch vang lên đều đặn. Hai cái bờ mông trắng hiếu đung đưa theo từng nhịp nhấp, Quỳnh không còn rên to nữa mà chỉ ừ những tiếng man dại trong cổ họng. Tận hưởng cảm giác cọ sát mãnh liệt quanh cái thân cặc bởi cái lồ lồn nhảy nước tôi kìm nén mãi nhưng rồi vài phút sau không chịu được, cong người con cặc giật giật phun đầy tinh trùng vào trong cái lỗ. Chúi đầu xuống. Quỳnh cố gắng chồng cái mông của mình lên thật cao cho tinh trùng chảy vào tận sâu bên trong tử cung rồi mới nằm ra giường. Nở một nụ cười mãn nguyện Quỳnh nằm ườn ra giường kệ cho đám tinh trùng đục đục bên trong cái lỗ bắt đầu chảy ra. Dạng chân rồi lấy hai đầu ngón tay banh hai cái mép đỏ au ra Quỳnh bảo tôi. Tinh của anh nhiều nhỉ. Tôi tặc lưỡi bảo. Dồn nén từ mấy hôm đến hôm nay mới có chỗ xả thì lại chẳng nhiều. Khúc khích. Quỳnh quệt nhẹ đầu ngón tay vào cái lỗ vét một chút tinh trùng rồi đưa lên miệng nhấm nháp mà rồi bảo. Cũng ngon lành ra phết đấy. Quá ngon đấy, nhiều dưỡng chất nữa. Lúc này ở bên dưới tiếng rên gì cũng đã bé lại, tôi đoán chắc là anh em nhà Hùng Huy đang nghỉ dưỡng sức. Quay lại chỗ Quỳnh, Quỳnh lấy cái tụi khăn ướt, lau qua cái lồn của mình cho tinh trùng khỏi nhỏ giọt xuống giường rồi bảo tôi. Xuống dưới nhà đi anh. Ừ. Xuống dưới xem người yêu em đang địt bạn gái của em trai nhé. Hì thì anh cũng đang địt người yêu của anh ấy còn gì nữa, hôm nào gã Ngọc tham gia thử. Để anh xem thế nào đã, không chắc Ngọc đã tham gia đâu. Vậy để hôm nào em thuyết phục xem thế nào nhé, chắc là em với cái tâm thuyết phục là được thôi. Vừa nói chuyện hai đứa thủng thẳng bước trên cái cầu thang gỗ xuống dưới nhà. Mới bước được có mấy bước chân thì đã nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Anh Huy ngồi ở ghế dạng chân ra để con cặc dựng đứng lên còn Tâm thì dạng chân ngồi lên cái con cặc mà nhún. Không rên to mà Tâm chỉ vừa nhún vừa thở, thỉnh thoảng còn nheo mắt trêu người thằng Hùng ngồi bên cạnh. Tôi với Quỳnh đi xuống đến nơi thì Quỳnh lại trêu anh Huy. Cẩn thận cái Quỳnh nó nhún cho gãy lại không có cái mà phục vụ em đấy nhé. Anh Huy vừa đỡ Tâm bằng hai bàn tay đang bóp nhẹ vào hai bầu vú vừa ngả người ra đằng sau rồi khẽ bảo. Yên tâm. Lồn của Tâm mềm lắm, không gãy được đâu mà lo. Quỳnh thấy thế cười rồi hất hàm hỏi tiếp Tâm. Thế đã làm người yêu chị suốt cái nào chưa? Tâm vừa nhún vừa ngoáy cái mông tròn trịa của mình cho con cặc ngoáy bên trong cái lỗ rồi thở khẽ khẽ mà bảo. Chưa chị ạ, em nhún mãi mà có thèm ra đâu, mệt muốn chết đây nè. Thế có cần chị thay không? Hì hì, không cần đâu, em đang sướng mà. Nói xong Tâm cố gắng ngồi hẳn xuống cho con cặc ngập thật sâu, hai hòn rái dính cái bạch vào khe lồn rồi cố gắng hóp cái bụng của mình lại để cái lỗ lồn thật khít. Hai ba lần như vậy thì anh Huy không chịu được nữa, bóp hai bầu vú đến nỗi hiện rõ 10 đầu ngón tay mà rên khẽ. Em ơi, anh ra rồi. Tâm thích nên nhún mạnh hơn mà nói. Bắn hết vào lồn em đi, em cũng thích lắm. Tiếng phành phạch vang to hơn thì cũng là lúc anh Huy phun đầy tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn đang nhảy nhụa đầy nước nhờn của Tâm. Tâm nhắm nghiền mắt hạ thấp cái cặp mông xuống để mặc con cặc bên trong cái lỗ. Thằng Hùng sau cơn mệt mỏi ngồi dậy, thấy tôi đang đi xuống cùng Quỳnh thì nó hỏi. Anh cũng ra rồi cơ à? Chị Quỳnh giỏi không? Quỳnh hí hửng bảo. Quá giỏi ấy chứ, hai anh em nhà em còn thua cơ mà. Tôi nguýt dài rồi nói. Chẳng biết ai thua hì hì. Quỳnh nhéo tôi một cái rồi đi vào bên trong cái phòng tắm đóng cửa lại. Tôi đoán chắc là rửa cái lồn của mình cho hết tinh trùng của tôi chảy ra. Ngồi xuống bên cạnh thằng Hùng tôi nhìn thì con cặc của nó đã mềm oặt sang một bên rồi. có vẻ Tâm lại bắt nó xuất thêm một lần nữa. Vỗ đùi nó, tôi hỏi. Sao Tâm làm cho sướng quá, giờ không còn sức nữa à? Thế này thì làm sao mà đủ sức phục vụ chị Quỳnh của em nữa? Nó nháy mắt quay sang nó nhỏ. Yên tâm đi anh, có rocket 1 giờ rồi, tí nữa mỗi anh em mình làm một viên là đủ cho hai người kia không còn có nước mà chảy. Quay lại chỗ Tâm, sau khi đợi anh Huy xuất hết vào bên trong cái lỗ lồn thì Tâm đứng dậy, không thèm che cái lồn kệ cho tinh trùng nhỏ giọt xuống cái ghế. Anh Huy thấy vậy bảo. Che cái lồn lại chứ, chảy hết xuống ghế rồi đây này. Ô kệ anh chứ, nước của anh chứ có phải của em đâu. Hứ ghét. Anh Huy đá nhẹ vào mông của Tâm thì Tâm quay lại, thè cái lưỡi ra lêu lêu rồi vào phòng vệ sinh rửa cái lồn cùng với Quỳnh. Không biết Quỳnh thích nước hay sao mà ở trong đó rửa lâu lắm, Tâm vào một lúc mà cả hai chưa thèm ra, trong lúc đó thì thằng Hùng vứt cho tôi và anh Huy mỗi người một viên rocket 1 giờ để uống. Chưa thử cái này lần nào nhưng tôi kệ, cứ uống xem tác dụng của nó đến đâu. Đợi Tâm với Quỳnh ra thì anh Huy bảo. Tính ra mỗi người có một cái thôi đấy nhỉ. Tâm cười hất hàm sang phía Hùng bảo. Có mỗi anh kia là yếu sinh lý thôi, nhoằng một cái đã hai phát rồi. Hùng thấy bị chê như vậy thì bĩu môi bảo. Hôm nay hơi nhiều đạn nên bắn nhiều nhé, tí nữa em ai sợ ai. Tâm không thèm nói gì nữa thì anh Huy quay sang chỗ Quỳnh bảo Quỳnh sang ngồi cùng rồi đưa tay xoa xoa cái mu lồn trắng hiếu không có lông mà nói. Thế Phương có làm cho em sướng không? Quỳnh vuốt ve con cặc của anh Huy rồi bảo. Có chứ sao không, nhìn cong cong thế kia thì làm đàn bà ai chẳng sướng. Anh Huy cười hề hề rồi quay ra chỗ tôi bảo. Mày là sướng nhất đấy, nhiều đứa bẻ cong đi mà mãi nó chẳng cong được đấy. Tôi cười không nói gì thì Tâm tiến đến, vê vê đám lông đen nhánh phía dưới con cặc của tôi rồi gãi nhẹ lên phía bụng sau đó quay sang chỗ Hùng bảo. Tí nữa ở đây anh với anh Huy phụ chị Quỳnh em với anh Phương lên trên nhà nhé. Hùng vùng vằng nói. Còn lâu, lên luôn phòng tập phía trên đi, ở đó có nhiều kiểu làm hay đấy. Quỳnh thấy vậy thích lắm nên cười tươi, vỗ vỗ vai anh Huy rồi nói. Đúng rồi đó, nhiều kiểu hay, em xem trên phim cũng thấy có nhiều tư thế lạ lắm. Quỳnh bĩu môi nói luôn. Lạ nhưng mà có làm được không mới là điều quan trọng, làm xong có mà ê hết cả người thì chịu hẳn. Chắc không sao đâu hì hì, nhưng phải đợi ba cái khúc gỗ này cứng lại đã, mềm hoàn hoạt như ba con giun thế này thì làm ăn được gì cơ chứ. Làm ăn quá được luôn đấy nhé, cứ lên thì biết. Nói xong Hùng pham pham đi trước còn tôi với Quỳnh, anh Huy và Tâm đi phía sau, nhìn hai cặp mông tròn lẳn tôi lại muốn đè ra mà địch rồi. Thuốc có lẽ đã ngấm, tôi thấy trong người nóng lên một chút, con cặc cũng dần dần cứng cứng lên. Vừa vào phòng tập thì thằng Hùng hăng hái bật cái quạt trần rồi khép cửa lại. Tâm và Quỳnh thì đứng trước cái gương to vừa soi vừa nhận xét dáng của nhau. Thèm cái lồn của Tâm quá rồi vì so với Quỳnh thì Tâm không trắng hơn nhưng có dáng người đẹp hơn và đặc biệt là cái mu lồn thì nhô cao nên mút thích lắm. Kệ cho hai anh em muốn làm gì thì làm, tôi tiến đến, rồi ngồi thụp xuống khẽ khẽ mà ôm lấy cái mông của Tâm mà liếm mà mút. Tâm ngoái lại mỉm cười bảo. Thèm lắm rồi à. Quá thèm ấy, động đến dây thần kinh dê rồi đấy. Thế cơ à, thế để xem anh dê đến mức nào nào. Nói xong Tâm ưỡn cái mu lồn căng mỏng của mình lên áp nó sát vào miệng tôi. Mùi giả hương thơm thơm làm tôi thèm lắm nên chu môi mút luôn. Hùng quay lại thấy tôi đang mút lồn Tâm thì Hùng bảo. Anh mút hết nước đi cho nó chừa. Phần 20. Tâm bĩu môi trêu Hùng. Có hết nước thì cũng không chừa được đâu nhé. Kệ cho hai người chả treo nhau, tôi vẫn vô tư liếm láp nhấm nháp từng chút cái bộ phận có thể nói là bí hiểm nhưng ngon lành của Tâm. Đầu lưỡi trượt dài trên cái mu rồi lại xuống dọc theo cái khe ướt át. Không còn mùi tinh trùng của anh Huy nữa, thay vào đó là mùi nhẹ nhẹ quyến rũ của sữa tắm, mùi nồng nồng thơm của nước nhờn. Gẩy cái đầu lưỡi vào đầu cái khe Hùng rực chỗ gần cái hột le thì Tâm nhẹ nhàng dạng chân ra một chút rồi nói. Như thế này mới dễ liếm anh nhỉ? Chua môi húp cái sụp rồi tôi trả lời. Ừ, đúng rồi đấy, như thế này liếm mới sướng hì hì. Tâm thả lỏng người ra, nhìn vào gương để xem hình ảnh phản chiếu cái thân thể của mình đang dạng chân ra cho một người đàn ông liếm láp bộ phận bên dưới. Quỳnh nhìn Tâm được liếm láp cái lồn như vậy thì thèm lắm, quay lại bảo anh Huy. Liếm cái lồn của em đi nào, Cả tuần nay chỉ liếm mấy cái lồn lạ mà chưa động chạm gì đến cái lồn quen thuộc này đấy nhé. Anh Huy nháy mắt gả tình với Quỳnh rồi bảo. Thế nằm ra cái ghế tập đi, anh mút cho nào. Lúc nãy chắc thằng Phương mút chưa hết nước đâu nhỉ. Quỳnh nũng nịu, ngoái nhẹ cặp mông trắng hiếu rồi nằm xuống cái ghế có lót một lớp đệm rồi dạng chân ra mà trả lời. Dĩ nhiên là mới mút có một tí như thế thì làm sao mà hết được nước cơ chứ. Nghe Quỳnh nói thế tôi ngoảnh lại nhìn thôi chứ không tranh cãi làm gì cả. Do cái ghế tập có chiều rộng chỉ tầm 20 phân để đỡ lấy cái lưng nên khi Quỳnh nằm xuống, dạng chân ra thì cái khe lồn ướt sũng tơ hơ ra. Anh Huy quá quen với các kiểu làm tình trong phòng tập này rồi nên vô tư ngồi xuống, đưa hai bàn tay vuốt dọc hai cái đùi từ bẹn xuống đầu gối rồi cắm mặt vào cái lồn mà mút tiếp. Thằng Hùng đứng bên ngoài, cầm con cặc dần dần cứng lên vì tác dụng của thuốc vẩy vẩy mà nói. Quỳnh, mút đi nào, cặc này hơi ngon đấy. Kệ cho anh Huy mút cái lồn, Quỳnh nghiêng đầu quay ra bảo thằng Hùng. Muốn mút thì lại gần đây chứ, đứng xa như vậy thì mút cái gì. Thằng Hùng hăm hở tiến lại, nó cầm con cặc đập đập lên cái má phính phính của Quỳnh rồi quét lên cái mũi rồi trượt xuống môi. Quỳnh há miệng ra đang định ngậm cái đầu khấc vào thì nó lại trượt xuống cằm sau đó lại chọc vào má. Thằng Hùng thích thú với trò chơi này lắm còn Quỳnh thì bực mình vì bên dưới anh Huy mút mạnh cái hột le khiến cho cơn nứng dồn dập dâng lên rồi. Nắm lấy con cặc Quỳnh nói. Có để cho chị mút không thì bảo. Hì hì, thèm chưa đã. Nhìn nứng thế này rồi mà còn hỏi à. Thằng Hùng bây giờ mới bắt đầu chọc cái con cặc vào trong miệng Quỳnh để Quỳnh chua môi mút chụt chụt. Phía bên dưới anh Huy vẫn điềm đạm chà cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn để quyện đám nước nhờn hòa cùng với nước miếng. Ngoảnh lại nhìn một lúc rồi tôi quay lại bảo Tâm. Em lại gần cái ghế nhấc một chân lên đi em, như thế liếm được vào sâu hơn. Tâm yểu điệu đi đến rồi nhấc một chân đặt lên cái ghế. Bây giờ khe lồn đỏ au hiện ra rõ ràng hơn, đưa tay vạch nhẹ cái mép thì tôi thấy cái hột le căng mọng lộ ra, lỗ lồn bé xíu ẩn hiện phía bên dưới. Nước nhờn nhảy nhảy làm cho cái hột le trơn bóng, cái lỗ lồn đỏ hồng bên dưới cũng trơn chẳng kém, chọc luôn một ngón tay vào tôi vừa móc vừa liếm thì Tâm cong lưng lại thở khẽ khẽ nói. Nhẹ thôi anh, em nứng quá rồi. Nứng bằng Quỳnh không, nhìn hai người phục vụ kìa. Có, móc nhẹ nhẹ rồi liếm đi anh, em thích liếm lắm. Nghe Tâm nói vậy tôi đành bỏ ngón tay ra tiếp tục vục vào cái lồn mà liếm láp nó. Tiếng rên ư ử cùng những tiếng nấc nghẹn của Tâm và Quỳnh dần dần vang lên thật to. Mút đến hơn 10 phút thì anh Huy ngẩng lên nói. Sao có mấy ngày không mút nước nhiều thế em? Chắc có thằng nào mút thường xuyên kiểu khai thông dòng nên nước nó mới nhiều thế này hả? Ừ đấy, chọc cái đầu lưỡi vào lỗ lồn em liếm tiếp đi. Anh Huy đang định chọc vào thì thằng Hùng hí hửng rút con cặc đang dính đầy nước miếng khỏi cái miệng của Quỳnh. Nước miếng kéo thành tơ từ bờ môi dính trên cái đầu khắc rồi nhỏn thành giọt xuống cái nền bằng mút xốp. Thằng Hùng giáo hoảnh nói. Để em mút tiếp cho, anh lên mà cho chị Quỳnh thưởng thức tiếp con cặc của anh đi. Ờ mút đi. Anh Huy lồm cồm đứng lên cầm con cặc cứng ngắc chĩa vào miệng để Quỳnh mút còn thằng Hùng thì thay anh Huy tiếp tục mút cái lỗ lồn. Tôi liếm chán lồn của Tâm rồi thì đứng dậy để Tâm quỳ xuống cái tấm xốp đỡ tạ cứ thế mà sụp con cặc mút ngon lành. Không chỉ mút mà Tâm thỉnh thoảng nhả con cặc ra, quệt quệt nó sang hai bên má rồi lên cái mũi của mình, nhìn cái kiểu tinh nghịch thế khiến tôi phì cười. Có lẽ Tâm thích làm như vậy để giảm cơn hưng phấn của tôi. Lắc qua lắc lại Tâm cố dướn người lên để cái đầu khấc cà nhẹ nhẹ vào hai cái núm vú rồi mỉm cười nói. Có sướng bằng chị Ngọc làm cho anh không? Chắc chắn là sướng hơn rồi. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy thì thằng Hùng không liếm cái lồn nữa. Quay lại cười hề hề bảo. Thế phải bảo chị Ngọc sang đây để cái Tâm nó dậy rồi. Tôi cười khinh khỉnh bảo lại. Cái đó anh dậy cũng được nhé. Tâm nở nụ cười, nhìn Tâm cười bây giờ không còn hiền với tinh nghịch nữa rồi mà một cái gì đó dâm dật vô cùng. Nghịch chán cái con cặc của tôi rồi Tâm đứng dậy, chổng mông ra ngoài chống tay vào cái mông rồi nói. Địt em đi, em thèm rồi. Hí hứng đang định nhét con cặc vào cái lỗ lồn mà nhấp thì thằng Hùng quay ra bảo. Để em liếm lốt đã nào. Anh quay ra địch chị Quỳnh đi. Ờ cũng được. Quả thật tôi không thích lắm vì mới địch Quỳnh lúc nãy nhưng thôi thì kiểu nào cũng được địch cái lồn của Tâm nên tôi tặc lưỡi quay ra chỗ Quỳnh đang nằm. Quỳ xuống cái tấm xốp tôi để đúng con cặc vào cái khe. Do cái ghế tập được thiết kế đúng tầm nên chỉ cần quỳ xuống thì cái đầu khớp đã đặt ngay cái lỗ lồn rồi. Một tay Quỳnh nắm con cặc của anh Huy cho vào miệng mút, một tay thì thò xuống dùng ngón giữa mà day day cái hột le. Để cái đầu khớp đúng lỗ, tôi đẩy người về phía trước một cách từ tốn. Cái đầu khớp chậm chạp banh hai cái mép lồn đỏ au lầm lũi đi vào bên trong. Mới rửa nước xong nên cái lồn không ấm nóng mà nó mát lạnh khiến cho con cặc của tôi hơi bất ngờ. Đưa một tay lên xoa xoa cái bầu vú rồi tôi bảo. Sao mà lồn lạnh thế không biết? Quỳnh nhả con cặc ra nghiền đầu nói. Mới rửa nước còn gì nữa, xuất hết vào lồn em lúc trước rồi thì phải rửa chứ. Nói xong thì Quỳnh tiếp tục ngậm con cặc của anh Huy mà mút tồm tộp. Anh Huy thì nhấp con cặc vào bên trong cái miệng vừa cười hề hề nói. Lồn người yêu anh lúc lạnh lúc nóng, lúc nóng lúc lạnh, nhưng mà địt nhiều là sẽ nóng lên ngay thôi. Thế có bằng cái lồn của cái Ngọc không? Vừa nhấp tôi vừa trả lời. Lồn của Ngọc không có lạnh thế này đâu. Thế mày nhấp mạnh lên rồi nó sẽ nóng lên ngay ấy mà. Tôi cười rồi ôm hai cái đùi thon dài của Quỳnh kéo vào sát người, cứ thế mà nhấp cho con cặc nó thò ra thụt vào cái lỗ đỏ hòn. Dần dần cảm giác mát lạnh tan biến đi, thay vào đó là cảm giác ấm nóng nhơn nhẫy. Nước nhờn tuôn ra nhiều lắm rồi. Quỳnh bắt đầu lên cơn sướng, vừa rên ư ử vừa cố gắng ngập sâu con cặc mút lấy mút để. Vừa nhấp tôi quay lại phía sau xem Hùng địt tâm chưa thì đã thấy Hùng chống hai vai vào mông rồi nhấp nhịp nhàng rồi. Tôi hỏi Tâm luôn. Sao, người yêu địt sướng không? Có chứ, anh địt cũng sướng. Thằng Hùng thấy thế hỏi luôn. Ai sướng hơn ai? Như nhau mà, địt mạnh đi anh, doggy là phải mạnh chứ. Địt banh hai cái mép ra ấy. Em dạng chân do ta đây này. Nói xong thì Tâm cố gắng mà dạng chân mình ra to hơn một chút, thằng Hùng cứ thế hùng hục mà nhấp như trâu húc mà. Nhìn cảnh đó tôi cũng hăng chẳng kém, cứ nhấp thật mạnh cho con cặc chui tọt vào trong cái lỗ. Đến khi đám lông đen nhánh chạm vào cái mu lồn không có lông thì mới rút ra rồi nhấp tiếp.